Diệp Thiên lắc đầu, nói ra, chưa thấy qua, nhưng linh hồn lại cảm ứng được rất nhiều sóng sinh mệnh, bất quá đều không thế nào mạnh mẽ. Bề mặt tự nhiên không mạnh, nhưng càng là thâm nhập, vài thứ kia cũng thì càng lợi hại, hơn nữa bọn họ ẩn giấu với trong nham tương có thể hoàn toàn ẩn ẩn khí hơi thở, mặc dù là mặt đối mặt cũng khó mà phát giác sự tồn tại của nó, chỉ có chúng nó triển khai thời điểm công kích mới có thể bị linh hồn lực cảm ứng được. Thiên Hỏa Tôn giả tiếp tục giải thích, vài thứ kia ủng có nhân loại hình thái, toàn thân bao lên hỏa diễm, đầu rất giống tích dịch đầu người, còn dài đuôi dài, trên thân thể mọc lân giáp, tựa hồ là cái này bên trong nguyên thủy sinh vật, số lượng rất nhiều, hơn nữa trong đó đủ để cùng đấu tôn tương địch nổi cường giả siêu cấp. Một lần kia, ta chính là gặp phải một gã đấu tôn giai tích dịch khác tộc cường giả, nguyên bản nếu như định hát phong trạng thái, tất nhiên sẽ không sợ nó, nhưng tiếc là, lưỡng chủng dị hỏa tranh chấp đã làm cho ta bản thân bị trọng thương. Sau đó kết cục, ngươi cũng có thể đoán được, chàng đại chiến kia sau, ta chịu vết thương chí mệnh, bất quá cũng may những thứ này tích dịch tộc cường giả cũng không hiểu không gian chi lực, vì vậy thủy chung khó có thể tìm gặp ta giấu kín chỗ. Bất quá ta tuy là thành công ẩn nấp thân hình, nhưng người cũng bị thương nặng, không lâu sau, thân thể chính là từng bước tan vỡ, tại nơi cuối cùng chi tế, ta đem sở thu phục vậy được thuộc vẫn lạc tâm viêm thả ra, mà linh hồn, thì là phụ tại tay ngươi chung này cái dị hỏa trong mầm móng, muốn nhờ vào đó. Nhưng qua nhiều năm như thế, linh hồn cũng là từng bước có chút không nhịn được, nếu như trong vòng 3 năm lại chưa có người tiến vào nơi đây, có thể linh hồn của ta cũng sẽ triệt để tiêu tán. Trải qua nhiều năm như vậy thời gian, không nghĩ tới ban đầu dị hỏa mầm móng, cũng là từ từ tiến hóa thành tâm hỏa thái độ, chỉ bất quá vẫn như cũ nằm ở hấu sinh kỳ mà thôi. Nghe lão giả mấy câu nói, Diệp Thiên sờ lên cằm trầm ngâm một hồi, nói ra, linh hồn của ngươi đã cực kỳ hư rơi. Xem ra sau khi rời khỏi đây còn phải thay ngươi luyện chế một viên tu bổ linh hồn chi lực đang dược, đúng ngươi tiến vào trước trong nạp giới của ta đi thôi. Như vậy liền đa tạ. Thiên Hỏa Tôn giả chắp tay nói rằng. Lập tức, hắn liền hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng ảnh lách vào Diệp Thiên ngón trỏ phải lên trong nạp giới. Nhìn giữa không trung nổi lơ lửng một khắc miếng nạp giới, Diệp Thiên cười nhạt, một tay lấy chi vồ vào trong tay, nhìn cũng không nhìn trên liếc mắt liền đem chi thu vào mình nạp giới. Thân ở trong nạp giới Thiên Hỏa Tôn giả còn chưa kịp quan sát một cái tình huống chung quanh, một bàng bạc tinh thần lực đột nhiên cuốn tới, trong nháy mắt đem phong ấn tại một cái thật nhỏ góc. Giải quyết tất cả, Diệp Thiên trưởng dài ra một hơi thở, ánh mắt liếc nhìn đỉnh đầu, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Hai đoá dị hỏa cùng ngũ luân ly hỏa pháp đều là đã đạt được, cũng nên ly khai chỗ này. Lại nói bên kia, 9 cái tiến nhập trước 10 học viên đang tiếp thụ tâm hỏa thiêu đốt, phục vụ thủ hộ giả Tô Thiên rõ ràng cảm giác được không khí nhiệt độ rơi chậm lại. Ngông lung bạch vụ chậm rãi tiêu tán, tâm hỏa lực lượng đã ở từng bước yếu bớt, rất hiển nhiên, vẫn lạc tâm viêm đã bị Diệp Thiên thu phục. Chương 640, quyết ý. Đến cùng vẫn không thể nào bảo trụ dị hỏa. Tô Thiên âm thầm cảm thán, trong bụng có chút bi thương, dù sao vẫn lạc tâm viêm tạo nên giả nam học viện huy hoàng, nếu như mất đi cái này đóa dị hỏa, nội viện cũng liền có tiếng mà không có miếng. Đang ở lão đầu nhi âm thầm tổn thương thần thời điểm, một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên phá tan phong ấn. Thoáng hiện ở trước mặt mình, Tô Thiên nhìn lại, không phải Diệp Thiên là ai? Diệp Thiên, tâm hỏa không có. Tô Thiên biểu tình rất nghiêm túc, giọng nói chuyện cũng rất trầm thấp. Ta biết. Diệp Thiên cười nhạt, đốn nhất đốn nói, vẫn lạc tâm viêm đã bị ta luyện hóa, thiên phần luyện khí tháp tự nhiên mất đi hiệu dụng. Tô Thiên thật sâu liếc hắn một cái, lập tức thở dài nói, xem ra ngươi không có thể giữ lại hỏa chủng dưới, sau này già nam học viện, cũng liền không còn có cái này tu luyện máy gia tốc tồn tại. Nghe vậy. Diệp Thiên hướng về phía Tô Thiên cười thần bí, cổ tay vừa chuyển, một đoàn thành đầu người lớn nhỏ hỏa diễm xuất hiện ở trong tay, đại trưởng lão, nhìn đây là vật gì? Tử hỏa. Tô Thiên hơi nhíu mày, tử hỏa là ẩn chứa một tia bổn nguyên dị hỏa, tuy là cũng có thể đưa đến dị hỏa tác dụng, nhưng lại không thể vĩnh cửu sử dụng. Không đúng. Chuyện này. Đây là. Tô Thiên gương mặt của lập tức cứng ngắc, duy trì liên tục khoảng khắc, sau đó, làm như nhớ tới cái gì? Lao đầu nhi trong mắt trong nháy mắt xông lên một khó tin khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Diệp Thiên trong tay hỏa đoàn, sau một lúc lâu chỉ có sâu hấp một hơi thở nói, vẫn lạc tâm viêm lại có hai đóa. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, nói ra, phần này vẫn lạc tâm viêm cũng là ở nơi này nhàm tương trong thế giới tìm được, chẳng qua hiện nay nó còn vẫn còn ấu sinh kỳ, chỉ cần nội viện có tu tập hỏa thuộc tính công pháp trưởng lão liên tục không ngừng mà vì đó quán chú đấu khí, nó cung cấp tâm hỏa, như trước có thể làm cho thiên phần luyện khí tháp lần nữa tỏa sáng tác dụng. Thậm chí, sau này nếu như thời gian lâu, cái này đóa vẫn lạc tâm viêm, cũng là có thể tiến hóa lần nữa ra mình linh trí, tới. Lúc, trải qua nội viện đào tạo, nó định sẽ không nữa đối nội viện có chút bài xích, cho nên nói, cái này thiên phần luyện khí tháp có thể vĩnh cửu mở ra, nhưng lại không có thai hoàng ẩm. Nghe được Diệp Thiên mềm nhẹ ngôn ngữ, Tô Thiên đại trưởng lao trên gương mặt ý mừng cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, hiển nhiên có thể lần nữa làm cho thiên phần luyện khí tháp kích hoạt, hắn chính là cực kỳ hưng phấn. Thật là không có nghĩ đến à, cái này nham tương trên thế giới lại còn có một phần khác vẫn lạc tâm viêm, cái này đã là năm đó viện trưởng đại nhân cũng không từng phát hiện à. Tô Thiên đầu tiên là thán phục mà lắc đầu, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một cái toàn thân thủy tinh trong suốt ấm, thay Diệp Thiên giải thích, cái này là năm đó viện trưởng đại nhân lưu lại bảo bối tụ hỏa ấm, nếu như đem cái này hấu sinh dị hỏa cất vào tụ hỏa trong bầu, mà sau khi được từ trưởng lao đấu khí thôi phát sẽ gặp làm cho thiên phần luyện khí tháp liên tục không ngừng mà vận chuyển. Diệp Thiên, đây hết thể giống như là đã sớm an bài xong tựa như, lẽ nào trước ngươi cũng biết trong nham tương có hai đóa dị hỏa. Tô Thiên không thể không hoài nghi, Diệp Thiên tiến nhập nội viện trước làm ra khẳng định như vậy cam đoan, đang không ngừng tuyệt tâm hỏa khởi nguồn dưới tình huống lấy đi dị hỏa, hiển nhiên cần hai đóa dị hỏa mới có thể làm đến. Ha ha, vấn đề này đã không trọng yếu, quan trọng là nội viện hiện tại đã sở hữu một đóa mới dị hỏa, thiên phần luyện khí tháp vẫn tồn tại như cũ bốn. Diệp Thiên không có đi giải đáp Tô Thiên vấn đề, bởi vì hắn cũng không biết nên như thế nào giải đáp, hắn đem dị hỏa dưới vào tụ hỏa trong bầu, sau đó đưa vào chân nguyên, một cổ vô hình sóng nhiệt lập tức dâng trào ra, nguyên bản từng bước tiêu tán tâm hỏa trong nháy mắt ngưng thật rất nhiều. Nói không sai, nguyên nhân gì đó lao nhân ta dường như cũng không cần thiết biết, chỉ muốn vẫn lạc tâm viêm vẫn còn, lao phu cùng với học viện cũng liền đều thỏa mãn. Cảm thụ được từ tụ hỏa trong bầu lan tràn ra năng lượng, Tô Thiên mặt mo vui vẻ. Sau đó chậm rãi nói ra, có thứ này, sau này mặc dù là viện trưởng đại nhân truy cứu tới, cũng coi như là có thể có một khai báo. Vẫn lạc tâm viêm là hắn phí không ít khí lực chỉ có phong ấn lại, thiên phần luyện khí tháp thành lập, cũng là hắn lao nhân ra chủ ý, nếu hắn trở về thấy thứ này mất đi hiệu quả, ta sợ là thiếu không bị phi đầu loạn phun. Diệp Thiên dừng lại chân lực phát ra, xem đang ngồi xếp bằng ở trên bãi đá tu luyện tiểu La Lị liếc mắt, chậm rãi nói ra, ta và giữa học viện giao dịch đã hoàn thành. 3 ngày sau ta liền biết rời đi nơi này, đại trưởng lão, ta muốn mang Tử Nghiên đi Trung Châu. Ngoài ra, đem ta chịu đựng tâm hỏa thiêu đốt cơ hội nhường cho Hàn Nguyệt. Nghe vậy, Tô Thiên nhíu mày, nói ra, làm cho Hàn Nguyệt chịu đựng tâm hỏa thiêu đốt nhưng thật ra không có vấn đề gì, nhưng là mang Tử Nghiên đi Trung Châu. Cái này còn phải xem nàng ý nghĩ của mình. Nếu như nàng muốn đi, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, trước ta đã hỏi nàng, nàng nguyện ý theo ta đi Trung Châu. Đại trưởng lão Diệp Thanh Sở, Tử Nghiên bản thể là ma thú, không đúng, hoặc là hẳn là đổi một cái xưng hô, thần thú. Nàng huyết mạch cùng thiên phú quá cường đại, nơi đây cũng không thích hợp nàng, muốn mau sớm trưởng thành, phải đi Trung Châu chịu đựng lịch lãm, nơi đó mới là nàng bày ra mình mị lực sân khấu. Ha ha, lão phu không phải là không cho là như vậy, bất quá Trung Châu cường giả xuất hiện lớp lớp, nguy hiểm cũng không có thiếu, lão phu tự nhiên là không dám theo đuổi Tử Nghiên một mình đi Trung Châu sống sáo, bây giờ có người dẫn dắt. Lão phu cũng hơi chút yên tâm điểm, bất quá ngươi phải bảo đảm Tử Nghiên an toàn, ngươi phải biết rằng, lão phu dưới gối không còn, là một cái như vậy tôn nữ bà bối, mặc dù không là hôn sinh, nhưng so với hôn sinh còn thân hơn, ngươi có thể muôn ngàn lần, không thể để cho nàng có việc. Tô Thiên trịnh trọng nói rằng, Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, yên tâm đi, Tử Nghiên bối cảnh thật không đơn giản, sợ rằng chỉ cần vừa đến Trung Châu sẽ gặp bị tộc nhân của nàng phát hiện, an toàn của hắn ngươi hoàn toàn không cần quan tâm. Nghe lời này, Tô Thiên hơi sừng sờ, quái dị mà nhìn Diệp Thiên nói ra, ngươi biết sự tình còn thật không ý ta. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, bởi vì gốc gác của ta cũng không đơn giản. Thật chớ mong biết ngươi thân phận chân thật ngày nào đó. Tô Thiên ha hả cười nói, a, có một ngày như vậy. Diệp Thiên cười cười, sau đó thán một hơi thở nói, không nói, đợi lát nữa ngươi phái người đi gọi Hàn Nguyệt đi, ta đi trước, 3 ngày sau gặp lại đi. Dứt lời. Diệp Thiên phất tay một cái, chậm rãi về phía trước, một bước một tàn ảnh, trong chớp mắt liền không có hình bóng. Lưu tại chỗ Tô Thiên trưởng thán một hơi thở, lẩm bẩm, như vậy tuổi trẻ liền trở thành cường giả đấu tôn, bối cảnh xác thực không đơn giản. 3 ngày, Diệp Thiên đem ngũ luân ly hỏa pháp đơn giản giải khai một phen, cái này chủng đấu kỹ xác thực huyền ảo không gì sánh được, muốn phải hoàn toàn tìm hiểu xác thực không phải 1 ngày hay 2 ngày có thể làm được. Sáng sớm, làm ánh mặt trời ấm áp rơi đại địa. 5 bóng người liền đón từng bước dâng lên nắng gắt bay vút đến trên khu nhà nhỏ không, trong sân, có một đạo thân ảnh đang chờ bọn họ đến. Một nhóm 6 người từ nội viện xuất phát, từ Diệp Thiên phá vỡ không gian phong ấn, đồng thời hướng ngoại viện bước đi. Chương 641, chăn lớn cùng ngủ. Trước khi rời đi, Diệp Thiên còn có một chút sự tình phải xử lý, cho nên cần ở ngoại viện ở thêm một đoạn thời gian. Mạng hắn người cho chúng nữ mang đi lời nhắn, làm cho các nàng bỏ xuống trong tay sự tình, nhanh chóng hướng Giả Nam học viện tới rồi. Bất luận là xà nhân tộc nơi dùng chân vẫn là hoàn thành, khoảng cách Giả Nam học viện đường xá cũng không ngắn, mặc dù là dựa vào phi hành tọa kỵ cũng cần thời gian mấy ngày, chuyến đi này ỷ lại chí ít cũng phải nửa tháng, cho nên Diệp Thiên không được chịu dưới tính tình chờ lâu chút thời gian. Tốt ở trong ngoại viện mỹ nữ cũng không ít, mỗi ngày cùng các nàng đông đi dạo một chút tây đi một chút, ngược lại cũng không cảm thấy được phiền muộn. Bất quá khi biết Diệp Thiên đủng có như thế nhiều thiên tư quốc sắc lao bà sau đó, Lâm Tu Nhai một nhóm triệt để không nói, thanh nhất sắc toàn bộ đều là mỹ nữ, cái này bảo hắn nhóm những thứ này đơn sinh hán sống thế nào a? Diệp Thiên trở về, chư nữ đương nhiên là mừng rỡ không thôi. Vào lúc ban đêm, Diệp Đại xuất ca tự mình xuống bếp, người một nhà vui vẻ hòa thuận, hải cật hải hát một trận, cuối cùng còn liều mạng bắt đầu rượu, kết quả rõ ràng, Diệp Thiên đem tất cả mọi người đánh ngã. Nhìn ngã trái ngã phải nằm út sấp ở trên sàn nhà trên ghế chúng nữ, Diệp Thiên sờ cả một cái, khỏe miệng không khỏi lộ ra một luồng nụ cười quỷ dị. Tiêu Hân Nhi, Tử Nghiên, Lâm Phỉ, Tuyết Mị, Hổ Gia, Nhược Lâm, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, tám cái mỗi người đều mang đặc sắc đại mỹ nhân bây giờ bất tỉnh nhân sự mà nằm ở trước mặt mình, nếu không phải làm điểm cái gì, liền có chút có lỗi với Lao Thiên dành cho mình ban ân. Dài ra một hơi thở, Diệp Thiên vận chuyển chân khí đem trong cơ thể cồn bốc hơi lên. Này mới khiến chính mình hơi chút thanh tỉnh một ít, hắn đem chúng nữ từng cái ôm vào gian phòng của mình, chỉnh tề mà đặt nằm ngang rộng lớn trên giường hẹp, ánh mắt ở bát nữ trên người từng cái đảo qua, cuối cùng ngắm lại, đúng là vẫn còn ôm Tử Nghiên xuống tới. Cô nàng này thể chất đặc thù, hiện tại liền hư thân tử thật sự là quá đáng tiếc, hay là chờ lộ gì dưỡng thành sau đó mới ăn vào bụng. Tiêu Hân Nhi, Lâm Phỉ, Tuyết Mị, Hổ Gia, Nhược Lâm, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, thất nữ trong, Lâm Phỉ, Tuyết Mị cùng với Tiêu Ngọc còn chưa phải là Diệp Thiên nữ nhân, ở ba người nữ nhân này trong, Tiêu Ngọc đối với Diệp Thiên mê hoặc không thể nghi ngờ là to lớn nhất, kết quả là, Diệp Thiên đệ một cái mục tiêu liền tuyển trạch Tiêu Ngọc. Mập mờ dưới ánh đèn, quần áo bạch sắc sườn xám Tiêu Ngọc cao gầy nhỏ dài dáng người hoàn mỹ phơi bày, bộ ngực sữa long đồn, eo nhỏ nhắn nắm chặt, đùi đẹp thon dài trắng chói mắt, nhỏ dài êm dịu bóng loáng chân dài to vẫn luôn là Diệp Thiên sở mơ ước đối tượng. Hư trong tiếng cười, Diệp Thiên thốn đi toàn thân quần áo, chậm rãi bò lên giường, thân thể cường tráng áp đến Tiêu Ngọc trên người. Đầu đè xuống, hướng về phía đỏ bừng thấm ướt miệng nhỏ chậm rãi tiến tới, say rượu nữ nhân luôn là vậy mỹ lệ, miên mùi thơm khắp nơi thân thể mềm mại tựa hồ càng thêm mê. Người, đa hồng gương mặt của sở tản ra sáng bóng càng là vì mỹ nhân tăng mấy hứa phong. Tình, hương vị ngọt ngào, nhu mềm, ôn nhuận. Thật là tươi đẹp thoải mái môi. Nửa tỉnh nửa say gian, Tiêu Ngọc hơi trợn mở con mắt, nhìn thấy Diệp Thiên. Con ngươi sáng như sao trung hiện ra mê ly thần sắc. Tham dò, tránh né, con chuồn chuồn điểm thủy vậy đụng vào, tiếp xúc càng ngày càng nhiều lần, càng ngày càng triền miên. Rốt cục, ở ngượng ngùng thăm dò cùng né tránh chung cùng Diệp Thiên hai mảnh môi tiếp xúc với nhau, một cái xù xì lưỡi to cùng một cái nhu nị nhuận thấp cái lưỡi nhỏ thơm tho khoe chuẩn bị, mút lấy nhau lấy đối phương ngọt ngào cùng non mềm. Tiêu Ngọc vô lực sủi lơ ở trên giường, nàng đôi mắt đẹp khẽ nhắm, thanh lệ tuyệt luân trên gương mặt tươi cười đỏ mặt rậm rạp. Trong môi đỏ thỉnh thoảng phát sinh động nhân trí cực thở gấp. Ở nàng nhu mềm xinh đẹp phương mùi thơm khắp nơi thân thể trên nằm sấp một cái nam nhân hư, hắn đang dùng nàng linh xảo đầu lưỡi liếm láp lấy nàng hương thơm mềm da thịt, một phần một tấc đều không buông tha, khuôn mặt, tuyết cổ, cánh tay ngọc, dưới nách. Đầu lưỡi lướt qua, mỹ nhân nhi cũng không nhịn được hương thân thể run rẩy, vui vẻ như nước thủy triều. Ở nơi này khác, về sinh lý vui vẻ mình để cho nàng tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, không ngừng phát sinh rung động tâm hồn rên rỉ. Nàng mình rơi vào vô biên tình dục hải tưởng. Diệp Thiên hai bàn tay to xoa vậy đối với rồi rào hai gò đồng đảo cao ngất trên, cách bơ trợn sườn sám trùng điệp xoa nắn để ép, đầu của hắn chậm rãi trượt, chóp mũi đảo qua của nàng tuyết cổ hương cơ bắp, sau đó dừng lại ở đầu vũ trên, sâu sâu hô hấp một khẩu, nồng nặc nhũ mùi thơm đập vào mặt, làm cho hắn hơi kém hồn phi phách tán. Đầu tiếp tục rời xuống, lướt qua bằng phẳng bụng dưới, mà sau đó đến đùi đẹp thon dài trên, Diệp Thiên xốc lên đại sưởng sườn sám vào áo, đem vén đến bên hông. Hai cái thẳng tắp chân ngọc thon dài rốt cục hiện lộ ở nam nhân trước mặt. Diệp Thiên lần nữa cúi đầu, gương mặt chóp mũi cùng với bàn tay to đều ở đây hai cái lớn trên đùi tứ lược, xoa liếm lắp dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đơn bạc bạch sắc quần lót nhỏ dưới, nhàn nhạt hát sắc hiện hiện ra, Diệp Thiên một bả gạt đơn bạc tiểu bố mảnh nhỏ, thật cao phần khởi gò đất nhất thời xuất hiện ở trong mắt nam nhân, đen thủi du lượng trong rừng rậm nhuận hồng tinh sáng nhục phùng có thể thấy rõ ràng, có thể tưởng tượng thấy nó màu mỡ ngọc nước, eo nhỏ nhắn như liễu, nở nang. Tuyết đồn kẹp đào viên nhu sợi vụ lượn quanh, thấy ẩn hiện cảnh xuân vô hạ. Diệp Thiên con mắt có chút đỏ lên, hắn chậm rãi lộ ra tay, xoa đỏ bừng khe rãnh, Tiêu Ngọc Hương thân thể rõ ràng run rẩy dữ dội một cái, mặt cười ửng đỏ, tiểu mị hết sức yêu kiều cũng chậm rãi vang lên. Mềm nhũn gò đất sờ thoải mái không ngớt, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, túi thấp đầu, cằm nhẹ đỉnh, chậm rãi đem mỹ nhân nhi chân ngọc xa nhau, lúc này chính là Tiêu Ngọc tuyệt mỹ mất hồn đầu nguồn, chỉ thấy chân bóng êm ái tóc dưới tóc, phấn hồng nhuận non mỹ cơ bắp trong lúc đó, u cốc cửa đang tự che đậy mở phân nửa, tiểu run rẩy trong lúc đó một thanh tuyển đang chậm rãi tràn ra, không nói ra được tuyệt vời động nhân, thấy Diệp Thiên nổi giận không ngớt. Tiêu Ngọc da thịt tràn ngập thanh xuân sức sống, lại tràn ngập vân vũ làm dịu sau nhắn mịn mềm mại. Ánh bạch thắng tuyết ra thịt hợp với động tình gian yên lệ màu máu, tương xứng phía dưới sắc thực xinh đẹp kinh người. Diệp Thiên chậm rãi cúi đầu, nhịn không được mê muội vậy hôn đi lên, môi anh đào khinh xúc chỉ cảm thấy chân mềm nhuận ngọt, nhàn nhạt vị ngọt ở giữa môi tản ra lệnh Diệp Thiên di bất khai miệng, đầu lưỡi thở khẽ trong lúc đó, câu thổi mạnh tràn đầy ngọt ngào, tại nơi cái miệng nhỏ trên nhẹ nhàng hút. Mê. Nhân mùi thơm đã chui vào phế phủ, Diệp Thiên cũng vào thời khắc này triệt để say mê. Bị Diệp Thiên như vậy kích thích, Tiêu Ngọc chỉ cảm thấy một loại cực kỳ tê dại cảm giác nhanh chóng trào liền toàn thân, như điện lưu vậy tản vào tứ chi bách hài, người mối lái không khỏi cầm thật chặt chính mình trên hai gò đồng đảo một đống quật khởi vũ, sắp bị xanh bạo cảm giác để cho nàng cả người đều mê muội, nóng bỏng vui vẻ một bổ bổ từ giữa đùi chuyển khắp toàn thân, nhịn không được thở ra một khẩu thở dài, đôi mắt đẹp mê ly, hơi thở mùi đàn hương từ miệng đại trương, thân thể căng thẳng tắp, trên mặt, cổ, nhũ phong thậm chí toàn thân đều chảy ra mịn đổ mồ hôi. Lao công, đừng hôn nơi đó bốn. Đốt. Tiêu Ngọc ngượng ngùng bất ham, đóng chặt đôi mắt đẹp ngửa về sau một cái đầu, tóc dài đen nhánh như thác nước nhóm trên vai sau tả hữu phiêu đãng, toàn bộ thể sắc và tinh thần lộ ra một loại bị giải thoát vui sướng. Xinh đẹp thân thể hơi run rẩy. Run rẩy chung, eo nhỏ nhắn mông đẹp càng là không dừng được nhẹ chật, thùa theo Diệp Thiên cường liệt trùng kích. Lúc này Tiêu Ngọc mắt sáng như sao lờ mờ, tao mị tận xương, trên mặt trên người hiện ra dâm mỹ diêm dúa màu hồng đào. Mượt mà mông trắng không khỏi thật cao dơ cao, nơi đó có không muốn dấu hiệu. Lao công, muốn ném. A, Tiêu Ngọc thân thể mềm mại run lên, một đôi chân ngọc chợt đưa thẳng tắp, ngón chân gian cũng thật chặt cũng cùng một chỗ, đầu gối không trở về, chân nhỏ lần nữa duỗi thẳng, như vậy qua lại đền đáp lại không ngừng, thẳng đến song thối vô lực ở thủy trở về giường thơm. Nàng lần nữa không cong thân thể, rốt cục vẫn phải vô lực rơi xuống, trắng như tuyết ngọc thể vô lực ở Diệp Thiên an ủi phía dưới hơi run lên. Ha, thoải mái đi. Diệp Thiên ngẩng đầu, hư cười một tiếng, hai tay đưa đến mỹ nhân sau cổ, khởi ra sườn xám đai lưng, lập tức đem thân trắng tinh tơ lụa sườn xám cho lột xuống. Thon dài hiểu điệu thân thể không có có một tia tì vết nào, trắng loan trong suốt, do nhược thượng hạng dương chi bạch ngọc mở dạng, nồng nặc thể mùi thơm kéo tới, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, run rẩy. Vên vào vươn tay, cách nhu thuận bạch sắc bụng nhỏ đầu ở Tiêu Ngọc đầy áp hồn viên nhũ. Trên phòng ôn nhu bắt đầu vuốt ve. Làm Diệp Thiên tay đụng chạm lấy Tiêu Ngọc nhũ. Phong lúc, thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy. Vênh báo, mỹ nhân nhi mềm mại đáng yêu con mắt bao hàm xuân thủy, hơi lộ ra mê ly, thừa nhận cái này khó được ôn nhu. Cảm giác khác thường từ Tiêu Ngọc nhũ. Phong từ từ hướng toàn thân khuyết tán ra, làm cho toàn thân của nàng đều sản sinh nhàn nhạt ngọt cảm giác, mà hạ thể càng truyền đến trận trận sông ra tê dại, vừa mới từ cao trào lui xuống nàng, thể xác và tinh thần lại bắt đầu rung động. Diệp Thiên một mặt đưa tay đưa vào bên dưới cái yếm nhỏ, dùng ngón tay kẹp lấy Tiêu Ngọc nhũ. Đầu, xoa nắn nàng nhu mềm co giãn nhũ. Phòng, một tay kia thì đem Tiêu Ngọc cái yếm nút buộc cởi ra. Tiêu tròn lại giàu có co giãn nhũ. Phòng, giống như cởi ra ràng buộc vậy khẩn cấp đạn nhảy ra, không ngừng ở trong không khí rung động mà cao thẳng lấy. Phấn hồng sinh sắn nhũ. Đầu, bởi vì Diệp Thiên một hồi xoa, đã bởi vì kích thích mà đứng lập dơ cao. Xinh đẹp ửng đỏ quần vũ, sân thác nhũ. Đầu lệnh Diệp Thiên thèm nhỏ dãi muốn cắn lên một khẩu. Diệp Thiên túi đầu hấp. Mút Tiêu Ngọc như anh đào nhũ. Đầu, bên kia thì dùng ngón tay kẹp lấy bởi vì kích thích mà vượt trội nhũ. Đầu, cả bàn tay đặt ở hình bán cầu đầy đặn nhũ. Trên phòng xoay tròn vuốt ve. Chịu đến loại kích thích này, Tiêu Ngọc cảm thấy đại não ma túy, đồng thời toàn thân hỏa nhiệt, giống như trong ngộng, nàng đã không cách nào suy nghĩ, chỉ có kiểu thở hổn hển, ươm nhiều tiếng. A ân. Lao công bốn. Thật là khó chịu bốn. Ân. A. Tiêu Ngọc thật đã thật là một cái thuần khiết thiếu nữ, chịu đến mãnh liệt như vậy kích thích, của nàng thân thể kịch liệt run rẩy. Đầu khởi tới. Diệp Thiên hấp. Mút cùng âu yếm, có thể dùng Tiêu Ngọc thân thể không tự chủ được trên dưới uốn éo, mỹ huyệt dũng đạo bên trong non. Thịt cùng tử cung lại bắt đầu chảy ra tích tích rướt át xuân thủy tới. Cái miệng của hắn dùng sức hút, hàm chứa, càng dùng đầu lưỡi ở nhũ. Đầu từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh lấy. Bên kia nhũ. Phong thi lực mạnh đè nén xuống, ở to lớn nhu nhuận trên mỹ nhũ không ngừng xoa lấy, ngón tay càng ở của nàng nhũ. Trên đầu, xoa xoa, xoa bóp. Tiêu Ngọc như là sợ Diệp Thiên chạy mất tựa như ôm chặt đầu của hắn, nàng đem Diệp Thiên đầu hướng mình nhũ. Trên phòng ép chặt lấy. Điều này làm cho Diệp Thiên trong lòng dục hỏa càng thêm vào phồng, trong miệng hàm chứa nhũ. Đầu hấp, mút được càng hăng say, đè lại nhũ. Phòng tay, nhào nặn, bóp càng dùng sức. Cái này nhấn một cái hút một cái tiêu. Đùa, có thể dùng Tiêu Ngọc cảm thấy cả người chua xót ngứa khó nhịn, trước ngực vậy đối với nhũ. Phòng, lại tựa như tê dại không phải tê dại, lại tựa như ngứa không phải ngứa, một hồi toàn thân chua xót ngứa, thâm nhập khung bên trong tê dại, nàng hưởng thụ cái này chưa từng có tư vị, say mê cắn chặt răng dễ, hơi thở thở gấp gáp, làm cho Diệp Thiên đùa bỡn chính mình xinh đẹp thân thể. A lão công tốt. Thoải mái. A. Nhũ. Phòng đối với Diệp Thiên mà nói, vẫn luôn là hắn yêu nhất, lúc này Diệp Thiên chính là ôm như vậy tình tâm hấp. Mút lấy Tiêu Ngọc Nhũ. Phòng. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên tay chỉ có y không thôi ly khai, hai tay không tự chủ được ôm Doanh Doanh nắm chặt hông của thân, miệng rộng đè xuống, hôn lên miệng nhỏ đỏ hồng, Tiêu Ngọc đã tỉnh khó kiềm nén, Diệp Thiên tràn ngập hùng tính hơi thở ôm ấp để cho nàng tình dục hoàn toàn thả ra, mắt sáng như sao khép hở, vẻ mặt phiếm hồng, hai tay chặt ôm lấy Diệp Thiên vai cổ, một cái thơm ngát hoạt nộn cái lưỡi thơm tho cùng Diệp Thiên đầu lưỡi không được cưu quấn, trong miệng yêu kiều không dứt. Thon thả tuyết đồn chân thành đong đưa, theo Diệp Thiên nhịp điệu, cùng nhau đi vào hải vực sâu. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên quỵ lập ở trên giường, một tay nâng phần eo của nàng, một con khác tay đã giữ tại nàng ấy tròn trịa trên mông đít nhỏ, đem người của nàng nâng lên tới. Lão bà, ta yêu ngươi. Diệp Thiên một bên gây xích mích long thương kích thích tòa kia nho nhỏ ngọc môn quan cửa, một bên nhỏ giọng ở bên thai của nàng vừa nói, của nàng song thối bị cường tráng thắt lưng bộ phận mở rộng ra, gắng gượng to lớn long thương đỉnh đang đè ở nàng một mảnh kia ướt át u cốc cửa vào, hơi vừa dùng lực. Nàng ấy đóng chặt cánh hoa tức thì bị xa nhau nho nhỏ chỗ hổng, thật chặt kẹp long đầu ở trong đó. Hai người cùng lúc vừa gọi, Diệp Thiên là bởi vì quá thoải mái, Tiêu Ngọc là bởi vì ngây thơ ngây ngô đất hoang bị người mạnh mẽ vạch ra mà đưa tới mãnh liệt đau đớn. Tiêu Ngọc hơi run rẩy. Run rẩy thân thể, Diệp Thiên trực tiếp một cái phân thân, két một tiếng, to lớn long đầu không có vào trong cửa ngọc, Tiêu Ngọc chợt phát sinh tê thiên liệt địa kêu đau đớn. A. Tiêu Ngọc chặt cau mày đau đớn khóc thê. Diệp Thiên từ từ phát lực, gắng gượng to lớn cự long chậm rãi từng điểm hướng Tiêu Ngọc hạ thể cửa ngọc ở chỗ sâu trong từ từ đâm vào, kèm theo long thương hướng trong cơ thể từng bước đâm cắm vào, theo tới đau đớn có thể dùng Tiêu Ngọc cũng nữa nói không ra lời, sử nữ tiên huyết chậm rãi tràn đầy ra. Tiêu Ngọc hàm răng tử tử mà cắn môi dưới, nước mắt theo gò má im lặng hạ xuống, thủ 20 năm sử nữ khu và hôm nay rốt cục ở Diệp Thiên cái này tên đại bại hoại gắng gượng to lớn cự long chậm rãi đâm vào bên trong cơ thể trong quá trình bị từng điểm phá vỡ. Một loại ấm áp nhu mềm cảm giác thật chặt bao quanh long thương, loại này thoải mái tư vị làm người ta tiêu hồn. Thân thể của ngươi thật chặt. Diệp Thiên nói, lời còn chưa dứt hắn lại bỗng nhiên phát lực, hỏa năng cự long hung mãnh phá vỡ Tiêu Ngọc chặt chẽ ưu cốc, giống như một bà sắc bén trưởng thương hung hăng đâm trọn Tiêu Ngọc trong cơ thể sâu nhất chỗ. Ồ. Tiêu Ngọc thống khổ lấy tay nắm chặt đệm giường, lần này tựa như đã đem bụng của nàng cũng cho chọc thủng, đôi mắt đẹp trở nên trắng, men say trong nháy mắt đi xa, nước mắt không bị khống chế chảy ra, ở Tiêu Ngọc mãnh liệt đau đớn ở giữa Diệp Thiên cảm thụ được một dục tiên dục tử bơ thoải mái. Đồng thời bị cái này chặt chẽ mà nóng rực u cốc thật chặt mang theo long thương, tuy là còn không có tiến một bước co rúm, thế nhưng ở đâm vào trong nháy mắt đã cảm giác được vô hạn tốt đẹp chính là tư vị. A. Diệp Thiên thoải mái rên rỉ một tiếng. Bàn tay to ở Tiêu Ngọc hông của trên nhẹ nhàng nâng lên một chút, Tiêu Ngọc hông của thân đã bị nâng lên, đồng thời song thối dám đem Tiêu Ngọc song thối khởi động lệnh nàng ấy tuyết trăng cái mông đầy đặn thật cao sông hướng thiên không, nho nhỏ ưu cốc bị mở rộng đến cực hạn, nhằm thừa nhận long thương tiến một bước cắm đâm. Đỡ lấy của nàng béo mập mông đẹp, cao lớn long thương hướng về sau vừa kéo, trong nháy mắt hai người đồng thời ngược lại quất một luồng lương khí. Thoải mái, thật sự là quá thoải mái. Phảng phất có thể cảm giác được Tiêu Ngọc xinh đẹp kia u cốc ở quất ra trong quá trình đối với long thương một phần khăng khít động lại cùng ma sát, mãnh liệt vui vẻ theo long thương xông thẳng hướng đỉnh đầu, cả người thần kinh hưng phấn cực độ. Tiêu Ngọc chỉ cảm thấy đã bị hoàn toàn phong phú thân thể, dường như tiến nhập thiên đường. Diệp Thiên gắng gượng to lớn long thương cùng với tuyệt diệu kỹ xảo, mạnh mẽ phát lực, một mạch đâm vào thể sau đó lại toàn bộ quất ra, sâu đậm đào xối Tiêu Ngọc trong cơ thể phái nữ bản năng, Tiêu Ngọc ca a zin gì, chặt bế lấy con mắt. Bị mạnh mẽ lực đạo đẩy thẳng đến bên tường, sử nữ tiên huyết theo long thương quất nói động tác tràn đầy chảy ra, chiếu xuống đệm giường trên, loang lổ điểm một cái, lạc hồng từng mảnh. Kèm theo long thương duy trì liên tục không ngừng kéo ra đưa vào, bữa cơm quang cảnh sau đó, Tiêu Ngọc Hạ thân đau đớn chậm rãi tiêu thất, như lửa đốt vậy cường liệt đau đớn cảm giác cũng từng bước huyện hóa thành một loại kỳ diệu thư thái, dần dần trong cửa ngọc đã biến vì bùn xình ao đầm. Là thời điểm, Diệp Thiên Long Thương mãnh liệt rất nhanh công kích bắt đầu. Theo Diệp Thiên duy trì liên tục công kích, Tiêu Ngọc dần dần sản sinh một loại kỳ diệu không thôi cảm giác, không tự chủ được lên tiếng rên rỉ, từng bước quên lãng hư thân lúc khổ sở, thân thể cũng từ từ phối hợp Diệp Thiên động tác, biểu tình càng ngày càng hưng phấn. Rốt cục ở lại một vòng cường công dưới, Tiêu Ngọc thân thể đột nhiên một cái banh trực, chân ngọc quên hết tất cả kẹp chặt Diệp Thiên eo, trong miệng phát hiện một hồi nói mê tựa như rên rỉ, đạt được người sinh người thứ nhất cao trào, ở từng đợt cảm giác vui thích trung tiết ra đại cổ âm tinh. Tiêu Ngọc hạnh phúc mà hai mắt một phen, thì đơn giản mà ngất đi. Diệp Thiên chậm rãi đánh đứng người dậy, to to lớn long thương từ Tiêu Ngọc hạ thể trong cửa ngọc chậm rãi quất ra, mang ra khỏi đại cổ dâm thủy hế dịch cùng nhẹ nhẹ huyết thủy. Quá thoải mái, Diệp Thiên lại hưng phấn mà cắm long thương vào Tiêu Ngọc mềm mại u cốc, căng miệng chặt lặc cảm giác, làm cho Diệp Thiên lập tức một hồi sảng khoái, long thương chợt đỉnh đầu, hướng về phía Tiêu Ngọc nụ hoa ở chỗ sâu trong, ta muốn ngươi vĩnh viễn làm nữ nhân của ta. Nóng bỏng tinh tuy xuyên vào Tiêu Ngọc ở chỗ sâu trong, song tu quang vượng cũng theo chậm rãi lưu chuyển. Giải quyết Tiêu Ngọc, kế tiếp liền đến phiên Tuyết Mị, Diệp Thiên tham. Lam môi trùng điệp đặt ở nàng tiên diễm mềm mại nhu mềm hồng. Trên môi, hai tay nhẹ nhàng đang cầm của nàng trán, mãnh liệt tàn nhẫn mút lấy nàng non mềm kiểu diễm hồng. Môi. Không biết quá bao lâu thời gian, Diệp Thiên rốt cục buông tha đối với hai mảnh rồi rào tươi nhuận kiểu diễm hồng. Môi truy đổi cưu quấn, dâm nhiệt môi dày theo Tuyết Mị kiểu kiều đính tú. Yêu mỹ vô luân cầm dưới đường đi trận, thiên nga vậy yêu mỹ thẳng tắp gáy ngọc, tuyết trắng một mảnh, trong suốt chói mắt mịn màng ngọc cơ cùng mềm mại đáng yêu nhắn mịn xương quai xanh, tròn trịa ngọc nhuận mảnh nhỏ gọt vai không khỏi làm cho hắn quyến luyến không muốn về. Diệp Thiên rất lâu mà dừng lại ở sợi mỏng ngân bạch cái hiếm ở giữa lộ ra một đạo trắng loãng trong suốt dụ. Người nhũ trong khe, dưới môi ngọc cơ tuyết ra là như vậy thơm ngọt hương thơm, mịn màng mềm mại. Danh giữa hai gò đồng đảo bên cạnh hai luồng kiểu mềm yêu kiểu thịt vũ càng làm hắn nếu không phải là sợ mỹ nhân tâm mạch đột nhiên đoạn định cắn loạn tàn nhẫn ngay, toàn bộ nuốt xuống vào bụng. Làm như kiến khẽ cắn vậy làm người ta nhột run rẩy dị dạng kích thích từ chính mình chưa bao giờ có khác phái chạm đến thánh khiết danh giữa hai gò đồng đảo bên cạnh truyền đến lúc, Tuyết Mị hơi thở mùi đàn hương từ miệng vi phân, ân anh một tiếng, làm người ta cơ bắp bơ xương mềm chua xót ngứa kích thích cùng với nghĩ đến tâm nghi nam tử đang hôn. Hôn cùng với chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể mùa nàng không khỏi phương tâm sợ hãi, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ. Diệp Thiên y dĩ không thôi tốt nửa thiên tài từ kiều mềm vô cùng chân mềm dánh giữa hai gò đồng đảo bên tiếp tục hướng xuống hôn tới, hỏa nhiệt trước nhân dâm đãng đôi môi trải qua doanh doanh gần kham một nắm tiêm mềm đan dệt trên lưng chân mềm vô cùng nhắn nhủi ngọc cơ, lại rất lâu mà dừng lại ở tuy. Tê mị chân nhắn trên bụng tròn trịa mê. Nhân ngọc tề trên. Trên rốn truyền đến làm người ta không tưởng được dị dạng kích thích lệnh Tuyết Mị thon dài duyên dáng tuyết bạch ngọc chân trợn căng thẳng, trắng đoan khả ái khéo léo ngón chân cũng không tự chủ trở nên cứng cỏng. Chưa bao giờ có hoàn hảo kinh nghiệm Tuyết Mị đối mặt thân thể dâng lên vạn phần nhột kích thích vui vẻ, gọi nàng nhịn không được khuôn mặt hồng tấm nhảy, tim đập như hiệu chạy, thân thể run rẩy. Diệp Thiên ở Tuyết Mị tròn trịa ngọc mị khéo léo khả ái ôn nhuyễn ngọc tề trên yêu không phải thích cửa mà hôn. Hôn thật lâu chỉ có ngẩng đầu lên, làm cho này ngọc thể hoành trận xinh đẹp thiên hạ cởi áo núi dây lưng. Thiện giải nhân ý gì vốn chính là hắn cường hạng, Diệp Thiên đem Tuyết Mị xấu hổ hồng hỏa nhiệt mỹ lệ chán nhẹ nhàng mà kéo vào trong lòng, chậm rãi dơ lên trên người của nàng, đem ngân bạch trường bào từ nàng trắng lóa như tuyết trong suốt kiểu mềm thân thể trên chậm rãi bóc ra. Đối mặt nam nhân yêu mến động tác, Tuyết Mị mị nhãn nửa mở, cũng không có cự tuyệt, chỉ là muốn đến chính mình băng thanh ngọc khiết mỹ lệ thân thể gần không hề che lấp mà lóa lộ ở Diệp Thiên ánh mắt nóng bỏng dưới. Phương tâm càng thêm e lệ bất kham, nguyên bản tuyết hoàn mỹ xinh đẹp nữ thể trên cũng không khỏi nổi lên một say tâm hồn người dụ. Người đỏ bừng nhanh chóng hướng cả người khuếch tán. Trong lòng Thiên Nhu chăm thuận mỹ nhân nhi mặc hắn đông đưa, Diệp Thiên rất mau đem mỹ lệ thanh thuần Tuyết Mị bác cởi trần như nhộng, khi cuối cùng che giấu áo lót cùng quần sóc cuối cùng từ Tuyết Mị trắng non thân thể chậm rãi phiêu rớt, nàng rốt cục lộ ra một làm người tim đập thình thịch liền ngưng tuyết bạch ngọc thể. Ngọc thể hoành thành, đẹp không sao tả xiết. Nữ nhân là thủy, nam nhân là bùn. Cao gầy vóc người tỷ lệ hoàn mỹ, non mịn vai mảnh nhỏ gọn tròn trịa, đầy áp bộ ngực sữa nhu mềm nộ tùng, hồng nhạt anh đào xấu hổ kiều đĩnh, nhỏ và dài eo nhỏ doanh doanh như dệt gửi, bằng phẳng bụng dưới chân chuột nhu mềm, thon dài đùi đẹp tròn trịa trong suốt, toàn thân cao thấp không một không khiến người ta máu mũi cuồn phún, dụ phạm nhân tội. Tuyết Mị mỹ mắt nhắm chặt, đào thai ửng đỏ, phương tâm sợ hãi, xấu hổ không chỗ nương tựa mà ngọc thể hoành trận ở nhu mềm thoải mái mềm giường trung ương. Làm Diệp Thiên đỏ ngầu nhãn quang cuối cùng rơi xuống Tuyết Mị tròn trịa ngọc xinh đẹp tuyết trắng lớn bắp đùi trung gian thời điểm, cũng nữa không khống chế được trong cơ thể sôi trào dục diễm, như nổi điên như dã thu chợt một cái hổ phác, đưa nàng Tuyết trắng mà kiều mềm nữ thể gắt gao áp dưới thân thể. Nô! Tuyết mị bị thật sâu áp vào nhu mềm mềm trên giường, hô hấp không khoái, tiểu thở hổn hển. Diệp Thiên ôm Tuyết mị kiều mềm muốn hóa duyên dáng ngọc thể, như điên mà ở nàng ửng đỏ vô luân tuyệt sắc lệ má lún đồng tiền trên hôn. Hôn đứng lên, một đôi lúc này thay đổi đến mức dị thường hỏa nhiệt nóng bỏng, bàn tay to mãnh lực mà xoa nắn Tuyết mị trước ngực đầy ắp, hạ thân ở mỹ nhân nhu mềm chân nhắn dưới bụng chỗ thần bí nhẹ nhàng ma sát, lấy hơi giải khai trong lòng làm người ta điên cuồng vậy khó nhịn dục hỏa. Thoáng thư giải tâm đầu dục hỏa, Diệp Thiên ngẩng đầu lên, đem một viên nhu diễm non nớt đỏ bừng ngậm vào, tinh tế thưởng thức. Nụ hoa vị phá Tuyết mị phương tâm thẹn thùng tất cả, lệ má lún đồng tiền đào thai ửng đỏ vô luân. Nghe thời giới thân mỹ nhân nhi như tiên vui vậy động nhân kiều đề, mạnh mẽ loại ở nóng cháy dục hỏa, Diệp Thiên không chút hoang mang mà khẽ liếm mảnh nhỏ mút lấy trong miệng không gì sánh được mềm mại dụ. Nhân khả ái. Diệp Thiên hơi cong lên nửa người dưới, từ gắt gao ngăn chặn xích trần kiều mềm nữ thể trên thoáng tránh ra bên cạnh đến, một tay theo thanh thuần tuyệt sắc nàng như dệt cửi nhỏ và dài eo nhỏ, khẽ vướt mỹ ngọc ngưng loại không gì sánh được nị hoạt trắng như tuyết mềm mại ngọc cơ hướng chân nhắn nhu mềm dưới bụng vuốt đi. Khác thường kích thích lệnh Tuyết mị phương tâm thẳng thắn nhảy loạn, nhưng cả người nhiều trô mẫn cảm giải đất chuyển tới ngon vui vẻ vẫn rõ ràng như vậy mà cường liệt, băng thanh ngọc khiết xử nữ thân thể bị Diệp Thiên như vậy tiết ngoạn vô về chơi đùa đã làm nàng phương tâm é lệ, cũng làm nàng cả người khô nóng. Phương tâm say mê Tuyết mị đột nhiên cảm giác được cặp kia tại chính mình mẫn cảm ngọc cơ tuyết ra trên âu yếm tà tay dĩ nhiên đã trượt vào chính mình dưới bụng, tựa như muốn còn muốn xuống phía dưới thăm dò. Tuyết mị bản năng đem một song tu trưởng tuyết trắng, tiêm non ngọc chợt đùi đẹp đóng chặt lại. Đào thai ngất đỏ như lửa, lệ mắt nhắm chặt, ngượng ngùng muốn khóc. Diệp Thiên ngón tay tuy là bị nghẹt với một đôi tròn trịa ngọc nhuận, không gì sánh được nị hoạt mịn màng lớn chân, lại không nóng nảy, chỉ là dùng ngón tay ở bên ngoài khiêu khích, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng dưới thân người ngọc mềm mại không xương tuyết bạch ngọc thể ở cứng còn căng thẳng cùng kiểu bơ sủi lơ chung không ngừng mở rộng thể xác và tinh thần. Diệp Thiên mắt liếc nhìn Tuyết mị dây kia cái ưu mỹ vô luân thanh tú đào thai mặt trên tích càng ngày càng lớn kiểu diễm mừng đỏ, tâm lý âm thầm cười tà. Dùng đầu lưỡi tại nơi hạt non nớt nị hoặc trên liếm lên tới. Không bao lâu, Diệp Thiên đem Tuyết mị ngả tượng, giống, vậy trắng tinh thân thể vững vàng ôm lấy, vạn bung ra Tuyết mị song thối, long thương chậm rãi đâm vào, hai người hạ thân kết hợp không có có một tia khe hở. Một hồi băng cùng hỏa chiến miên. A, Tuyết mị phóng túng la lớn. Diệp Thiên đem Tuyết mị đầy áp hồn viên mông đẹp hung hăng đụng tại chính mình bắp đùi, gầm nhẹ một tiếng, thân thể chấn động, hỏa sơn ầm ầm bạo phát, đem một nóng rực nham tương tinh túy phun vào. Người thứ ba là có chút tiểu điêu ngoa Lâm Phỉ, tiện đà là Tiêu Hân Nhi nhược Lâm Hổ ra Tiêu Mị, một đêm bảy dị rộ, đây mới thật sự là một đêm bảy dị rộ a. Chúng nữ đều bị Diệp Thiên hư thân, có lần đầu tiên, lần thứ hai lần thứ ba cũng theo tới, kết quả là, Diệp Thiên hàng đêm sinh ca, lấy tên đẹp song tu, chư nữ tin tưởng, bởi vì sự thực đúng là như thế. Cùng Diệp Thiên song tu một lần bù đắp được một tháng trước khổ tu, tốt như vậy sự tình người nào không muốn làm a? Sau mười mấy ngày một cái chẳng vạng. Ở sáng lạn nắng chiều chiếu rọi, một con khổng lồ tử sắc sư tử hoa phá trường không, hướng phía giả Nam học viện chỗ ở dãy núi bay qua mà tới. Giống. Hét dài một tiếng chân đắc quần sơn lay động, khủng bố uy áp phủ xuống, phô thiên cái địa, dường như muốn đem toàn bộ dãy núi đều hoàn toàn áp sợ. Mười mấy bóng người liên tiếp vọt lên, men theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, cũng là một đầu uy vũ mười phần tử sắc sư tử cơ song xí vội và mà tới. Thử tinh dực sư vương. Phó viện trưởng Hổ Kiền trong lòng cả kinh, trầm giọng nói: Thứ này làm sao sẽ chạy đến chỗ này tới? Viện trưởng đại nhân, thử tinh dược sư vương trên người có người. Một gã đấu vương cấp đạo sư khắc kinh thanh kêu lên. Các vị trưởng lão, chớ khẩn trương, đều là người mình, thả đầu kia sư tử vào đi. Diệp Thiên ngắm hướng thiên không, từ tốn nói. Hổ Kiên ánh mắt rời xuống, xem nói với đó màu trắng thanh âm, lớn thanh nói, Diệp Thiên, các nàng đều là người của ngươi. Ừ, ta trong mấy ngày qua ngây người ở trong ngoại viện chính là vì đợi các nàng tới. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói. Dùng lục giai ma thú làm tọa kỵ, cái này phô trương vẫn còn lớn. Hổ Kiên tự tiếu phi tiếu xem Diệp Thiên liếc mắt, sau đó phất tay một cái nói, cho đi. Đều trở về đi. Một chúng trưởng lão đạo sư hai mặt nhìn nhau, tử tinh dược sư vương trí tuệ đã cùng nhân loại một dạng, cư nhiên cam nguyện sung mãn làm tọa kỵ, đây cũng quá hí kịch chút đi. Diệp Thiên nhún nhún vai, một đầu lục giai ma thú mà thôi, có cái gì cùng lắm. Bất quá chúng nữ đối với con này sư tử cảm tình có thể không bình thường, bởi vì là từ nhỏ nuôi lớn, cho nên bọn họ nhất định là sẽ không coi nó như làm vậy ma thú. Giống. Bay vút đến Diệp Thiên trên khu nhà nhỏ không, nhìn thấy Diệp Thiên, đại sư tử tựa hồ rất hưng phấn, bước lên tiếng nói chính là một trận giống to hơn, chấn đắc vài cái thực lực nhược tiểu chính là tiểu mỹ mi một hồi khí huyết cuồn cuộn, hơi kém không có phun ra một cỗ tiên huyết tới. Gọi cái giám a, kêu nữa đem ngươi một nồi cách thủy. Diệp Thiên tức giận quát to. Ô ô bốn. Được rồi, đại sư tử tâm lý hủy khuất chết, nhân ra đây không phải là nhìn thấy chủ nhân sau vui vẻ kích động sao. Hi hi, ca ca, ngươi nếu như thật đem cách thủy, tiểu y tiên tỷ tỷ không tìm ngươi liều mạng mới là lạ. Tiểu La Lị ngẩng đầu, đùa vừa cười vừa nói. Diệp Thiên trợn mắt một cái, nữ nhân kia thật có khả năng làm như thế. Ha ha, Diệp Thiên, ngươi sủng vật này cố gắng đai kính, có thể cho ta mượn vui đùa một chút sao? Lâm Tu nhai hai mắt mạo lục quang, hâm mộ dáng dấp miễn bản có bao nhiêu khó khăn xem. Lục giai phi hành ma thú A, mặc dù là gia tộc của hắn dường như cũng không có. Cao giai ma thú sở hữu cao vô cùng trí tuệ, sao chịu làm kẻ dưới cam làm tọa kỵ. Cho nên, tức chính là có thể bắt được cao giai ma thú, nhưng muốn đem huấn luyện thành tọa kỵ cũng là cực kỳ khó khăn. Cái kia, nếu như ngươi không sợ chết nói liền mặc dù đi chơi, tên kia tính khí cũng không giống như nó biểu hiện ra ôn hòa như vậy. Ngoại trừ ta và ta các lão bà, những người khác vừa lên đi nó sẽ phát cuồng. Diệp Thiên buông tay một cái, biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ. Ngạch, vậy hay là coi vậy đi. Lâm Tu Nhai cảm thấy, cùng cưới lục giai ma thú so sánh với, còn là tánh mạng mình quan trọng hơn. Ta dám khẳng định, người này nhất định là công, điển hình trọng nữ khinh nam. Nghiêm Hạo đột nhiên chen một câu. Công sao? Diệp Thiên lướt qua không liếc mắt, yên nhiên nói, nếu như là công sớm đã bị ta cách thủy thành một nồi canh. Được rồi, khi ta không nói gì. Nghiêm Hạo nhún nhún vai. Tử tinh dược sư Vương chậm rãi giảm xuống, thân hình khổng lồ kia, hầu như đem cả viện đều cho phủ, cách xa mặt đất chỉ có chừng 10 thước lúc, đại sư tử đột nhiên nhỏ đi, trong nháy mắt liền biến thành một chỉ lớn chừng bàn tay lưng mọc hai cánh tiểu sư tử rơi xuống tiểu y y tiên trên vai. Diệp đại ca, thiếu gia Diệp Thiên, tiểu y y tiên, vân vận, nhã phi, nạp lan yên nhiên, mị đỗ toa, thanh lân, yêu dạ. Nguyệt Mị tổng cộng 8 cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân thân mật kêu to một tiếng, sau đó chậm rãi hạ xuống. Diệp Thiên cười nhạt, đầu ngón chân điểm nhẹ đằng lên thiên không, giang hai cánh tay, đem thân hình lay động không khống chế được hạ lạc tốc độ yêu dạ công chúa nắm vào trong lòng. Chúng nữ trong là thuộc thực lực của nàng không có đạt được đấu vương, vì vậy vẫn không thể lăng không phi hành. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Diệp Thiên không khỏi cúi đầu, tại nơi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn thật sâu hôn một khẩu. Hương mềm cánh môi hương vị ngọt ngào tư vị làm cho người đều có chút khó có thể tự kiềm chế, hô hấp chỗ đều là mê. Nhân thể mùi thơm, mỹ nữ mùi trên người, luôn là vậy dễ ngửi. Đôi chân đạp lên thực địa, Diệp Thiên buông ra yêu dạ, cùng mặt khác chúng nữ lần lượt ôm hôn. Hôn một phen, sau đó ánh mắt nhìn quét bốn phía, hắn rốt cục đếm rõ chính mình nữ nhân số lượng. Thân xuyên lụa mỏng màu trắng váy tiểu y y tiên, một thân làm nhà trắng giả bộ vân vận cùng nạp lan yên nhiên, quần áo tử sắc lụa mỏng váy mỹ đô toa. Một tiếng thanh sắc quần dài tiêu hân nhi, quần áo hồng nhạt lụa mỏng váy nguyệt mị, một thân hồng nhạt quần dài tiêu mị, người xuyên trang phục nữ buộc thanh lân, quần áo đỏ thâm tu thân sườn xám nhã phi, quần áo hát sắc tinh xảo sườn xám yêu dạ, quần áo bạch sắc lộ lưng sườn xám tiêu ngọc, quần áo bạch sắc cực ngắn tiểu kỳ bảo tử nghiên, quần áo bạch sắc lôi ti váy nhược lâm đạo sư, người xuyên quần dài màu tím lâm phỉ, ngân phát ngân bảo tuyết mị cùng hàn nguyệt, cùng với người xuyên nhũ bạch sắc quần áo trong màu đỏ quần cực ngắn lớn nhũ muội muội hổ ra, tổng cộng 17 nữ nhân. Nếu như cộng thêm còn đang nội viện Liếu Phỉ cùng trong nhà Diệp Hân Lam, tỉ mỉ tính một chút, mình đã sở hữu 19 nữ nhân. Kinh khủng như vậy chữ số, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Không chỉ có Diệp Thiên đối với lần này cảm thấy khiếp sợ, ngay cả chúng nữ cũng bởi vì nhà mình tỉ muội rất nhiều mà có chút ăn không tiêu. Ngày hôm sau, ánh mặt trời ấm áp từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, soi sáng ở thanh sơn lục thủy trong, cũng chiếu rọi tại nơi từng cái hoặc chờ mong, hoặc khẩn trương, hoặc sợ, hoặc hưng phấn tuyệt mỹ tiểu nhan trên. Thần bí Trung Châu, rốt cục muốn bày ra ở trước mặt các nàng. Chương 642, đi trước Trung Châu. Tử tinh dược sư Vương vọt lên, thân thể cao lớn lần thứ hai hiện hiện, chúng nữ một nhất phi nhảy mà lên, không thể lăng không phi hành đã ở bọn tỷ muội dưới sự trợ giúp ngồi vào lưng sư tử trên, ngoại trừ Hàn Nguyệt, kỳ tha nữ nhân đều ngồi lên. Diệp Thiên dựng ngón tay thành vòng, đặt ở bên mép thổi một huýt sáo, một đạo bóng đen to lớn chính là mang theo một đạo hương gãy tiếng, từ trên bầu trời từ từ hạ xuống. Cánh khổng lồ đang nhấp nháy gian, mang theo một cơn gió lớn lệnh được trong sân cổ mục đều là thân thể không xuống. Cung tử tinh dược sư Vương so sánh với, đầu này bốn chỉ ma thú sở làm ra động tĩnh lớn hơn nhiều lắm, toàn bộ tiểu viện đều kém chút bị nó huy vũ cánh nổi lên cuồng phong cho san bằng. Chúng ta lên đi. Diệp Thiên lớn thanh nói. Ừ. Mấy người gật đầu, theo Diệp Thiên cùng nhau bay lên sư thiếu thú lưng. Sư thiếu thú thu tiền sâu, tử tinh dược sư Vương sau đó, Song xí huy động, lưỡng chỉ ma thú liền hóa thành lưỡng nói lưu quang hướng xa xa lao đi. Ở lục giai ma thú trước mặt, tứ giai sư thiếu thú rõ ràng có chút nơm nớp lo sợ, như nếu không phải Diệp Thiên mạnh mẽ giao động áp, cái này con chim lớn nói không chừng còn có thể vứt bỏ mọi người đi xa cao phi. Hết cách rồi, lục giai ma thú uy áp đối với tứ giai ma thú thật sự mà nói là quá mức khổng lồ. Xa xa trên bầu trời, to lớn tử tinh dược sư vương cùng sư thiếu thú phe phẩy song xí, một vòng nhàn nhạt quang cháo từ hai người trong cơ thể lan tràn ra, đem đâm đầu vào cuồng phong, đều chống đỡ tại ngoại. Sư thiếu thú trên, Diệp Thiên, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Nghiêm Hạo, Hàn Nguyệt, Nô Hạo, tổng cộng 6 người ngồi vây chung một chỗ, vừa uống rượu vừa tán gẫu, không thể nghi ngờ là nhất khoái hoạt. Lần này về nhà, Diệp Thiên đã làm tốt quá dài giả chuẩn bị, đường xá xa xôi, nhàm chán thời gian đủ để cho người dục tiên dục tử. Diệp Thiên, ngươi dự định đầu tiên đi đến chỗ nào nhi? Lâm Tu Nhai rót một ngụm rượu, từ tốn nói. Đi trước nhà của ta đi, mang theo nhiều như vậy lao bà cũng không có phương tiện, vẫn là dẫn các nàng về nhà lại nói. Diệp Thiên hướng về sau liếc mắt nhìn, có chút nhỏ bất đắc dĩ. Ra. Lâm Tu Nhai sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi cũng đến từ Trung Châu. Hắn chưa bao giờ nghe Diệp Thiên nói qua lai lịch của mình, vốn cho là hắn là lớn Tây Bắc bản thổ người, bây giờ nghe hắn vừa nói như thế, giống như cũng là Trung Châu nhân sĩ. Mấy người khác cũng rồn rập ghé mắt, muốn vừa nghe đến tuột cùng. Diệp Thiên gật đầu, thở dài nói, ta đích xác đến từ Trung Châu, hơn nữa còn có cái không lớn không nhỏ gia tộc, Diệp Thành Diệp ra, các ngươi hẳn nghe nói qua. Nghe vậy, ngoại trừ hoàn toàn không biết Ngô Hạo ở ngoài, những người khác là cả kinh, bọn họ đích xác nghe nói qua Diệp ra. Chẳng lẽ là đan tháp ngũ đại gia tộc một trong Diệp gia? Lâm Tu Nhai hỏi lại. Đúng a. Bất quá cũng không biết bây giờ phải hay không phải đan tháp ngũ đại gia tộc, Diệp gia sớm đã xuống dốc, hoặc có lẽ bây giờ đã không còn tồn tại đi. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái nói. Mọi người vừa nghe, đều là sửng sốt. Diệp Thiên biểu hiện quá mức bình thản, thật giống như xa suốt không phải là nhà mình tộc cùng mình không có chút quan hệ nào mở dạng, y đi theo bọn họ đối với Diệp Thiên giải khai, cái này có chút không hợp tình lý. Diệp Thiên, lẽ nào ngươi và gia tộc bất hòa? Lâm Tu Nhai nếm thử tính mà hỏi. Hắn biết, bằng vào Diệp Thiên thiên phú và thực lực, chấn hương Diệp gia hoàn toàn không có một chút độ khó. Cái gọi là lạc đà gầy so với mã đại, mặc dù Diệp gia xuống dốc, đó cũng là không thể khinh thường. Huống chi đây là một cái luyện dược sư thế gia. Không có. Diệp Thiên lắc đầu. Lẽ nào ngươi không thích cha mẹ ngươi? Lâm Tu Nhai tiếp tục hỏi. Không phải vâng. Diệp Thiên lắc đầu. Bọn họ dường như nghe yêu ta. Chẳng lẽ là cha mẹ ngươi an bài cho ngươi cái gì hôn nhân? Ha ha, ngươi cảm thấy có thể sao? Diệp Thiên khẽ cười nói, ta trời sinh tính phong lưu, chỉ cần đối phương không phải người xấu xí, cưới người nào làm lao bà ta đều nguyện ý. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, các ngươi thật sự cho rằng ta cưới nhiều như vậy lao bà là bởi vì ta phong lưu háo sắc sao? Ngạch, chúng ta liền thì cho là như vậy. Nghiêm Hạo rất thành thực. Diệp Thiên trợn mắt một cái. Nói ra, bởi vì ta sở công pháp tu luyện duyên cớ, mỗi đột phá một cái tầng thứ, nhục thân liền phải nhận được nhất định rèn luyện, cho nên đưa tới trong cơ thể khí huyết cực kỳ thịnh vượng, nữ nhân trong mắt ta có đôi khi liền là một loại phát tiết công cụ, nếu là không có nữ nhân âm nguyên tới điều hòa trong cơ thể ta sôi trào dương nguyên, cuối cùng nhất định sẽ bị mê thất tâm trí, cho nên, nếu là ta muốn đạt được cao hơn tầng thứ, phải cưới càng ngày càng nhiều. Lão bà, đương nhiên, lời tuy nói như vậy, nhưng ta người này đối với lao bà còn là phi thường yêu quý, thân vì một người nam nhân, nếu như ngay cả nữ nhân của mình bảo hiểm tất cả hộ tống không phải, vậy còn không chết coi là. Lời nói này hữu lý. Nghiêm Hạo gật đầu, rất là tán thành. Thảo nào ngươi sức mạnh thân thể so với Tử Nghiên còn cường hãn hơn, xem ra cũng là bởi vì ngươi sở công pháp tu luyện duyên cớ. Liêu Kình đột nhiên chen một câu. Nhục thân cường hãn, cho nên khí huyết thịnh vượng, mà khí huyết một thịnh vượng, tự nhiên muốn phát tiết đi ra ngoài. Liêu Kình có chút minh bạch Diệp Thiên cảm thụ. Đối với cường giả mà nói, có nữ nhân một dạng đều ít vô cùng, đại đa số chỉ có một, đây là vì nối roi tông đường cần, thậm chí ngay cả không có một người, không phải tìm không được, mà thì không muốn tìm, bởi vì một ngày cùng nữ nhân giao hợp, tinh khí trong cơ thể sẽ gặp sói mòn. Đối với này một mặt truy cầu lực lượng người mà nói, mặc dù là một chút tinh khí sói mòn đều không phải là bọn họ nguyện ý thấy, cho nên bọn họ tình nguyện ở độc thân. Ha! Diệp Thiên công pháp kia thật đúng là khiến người ta ước ao a. Nghiêm Hạo vẻ mặt dâm cười, chọc cho một bên Hàn Nguyệt hận không thể một cước đá hắn xuống phía dưới. Cái kia, có phải hay không lạc đề, Diệp Thiên, còn không có biết rõ ngươi không giúp Diệp gia chấn hưng nguyên nhân đây. Lâm Tu Nhai nhắc nhở. Ai nói ta không giúp? Diệp Thiên trợn mắt một cái, yên nhiên nói, ta lần này trở về không phải là đi chấn hương Diệp ra sao. Cho nó tứ đại gia tộc trẻ tuổi thời gian mấy năm, cũng không biết bọn họ hỏa hầu đến cùng trách dạng, ta đều không có ý tứ lấn phụ chúng nó, cảm giác so với bọn họ thử thuật chế thuốc, liền cùng cháu đi thăm ông nội tựa như. Nói khoác mà không biết ngượng. Lâm Tu Nhai còn chưa lên tiếng, nhưng thật ra Hàn Nguyệt giành trước, nàng liếc Diệp Thiên liếc mắt, khinh thường nói, đan hội trên năng nhân bối xuất, thất phẩm luyện dược sư vô số kể, ngươi cũng bất quá là một gã thất phẩm luyện dược sư, có lẽ có tư cách đoạt được quán quân, nhưng chênh lệch chỉ sợ cũng không có lời ngươi nói lớn như vậy. Ha, người nào nói với ngươi ta là thất phẩm luyện dược sư a? Diệp Thiên sẩn tiêu nói. Lâm Tu Nhai nói. Hàn Nguyệt Lý trực khí tráng nói rằng, khái khái, cái kia, ta làm sao không nhớ rõ ta nói rồi lời này, Hàn Nguyệt, ngươi nhất định là nhớ lầm. Lâm Tu Nhai ngượng ngùng cười nói. Diệp Thiên lắc đầu, thở dài nói, có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm khẳng định đạt được thất phẩm luyện dược sư trình độ, nhưng không phải nhất định chính là thất phẩm luyện dược sư a, bản thiếu gia đã sớm là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, chỉ bất quá dược liệu không đủ, không thể luyện chế ra bát phẩm đan dược mà thôi. Phúc. Lâm Tu Nhai thực sự thổ huyết. Chương 643, phi hành trên đường. Liêu Kình Nghiêm Hạo Ngô Hạo ba người như là ngốc tựa như nhìn Diệp Thiên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Thất phẩm luyện dược sư đã ngoài dự liệu của bọn họ, bát phẩm luyện dược sư, đó không phải là tồn tại trong truyền thuyết sao? Ngay cả Hàn Nguyệt lúc này cũng sắc mặt thay đổi, nếu là thật như Diệp Thiên nói như vậy, thân là bát phẩm luyện dược sư chính hắn, hoàn toàn không cần đưa nàng Hàn gia không coi vào đâu, kỳ thực đối với Hàn gia mà nói, một cái thất phẩm luyện dược sư cũng đã thuộc về không thể với cao tồn tại. Thật sâu xem Diệp Thiên liếc mắt, Hàn Nguyệt không thèm nói, nhắc lại, nàng không thể trêu vào Diệp Thiên, giữ yên lặng không thể nghi ngờ là cách làm ổn thỏa nhất. Diệp Thiên, ngươi đã đến từ Trung Châu, vì sao còn muốn cần chúng ta mang cho ngươi đường đâu? Đối với Trung Châu ngươi cũng có thể rất quen thuộc mới đúng. Liêu Kình trước hết phản ứng kịp, hắn sâu hấp một hơi thở, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngậy, cái kia, dường như ta một chút đều chưa quen. Diệp Thiên gãi gãi đầu, lung tung nói, ta ngay cả nơi đó có không gian trùng động đều không phải tin tưởng, muốn phải đi về thật là có chút chắc trở. Lần trước đi tới nơi này lớn Tây Bắc ta nhưng là bay thẳng qua đây. Lần này trở về mang nhiều như vậy nữ nhân, muốn bay trở về không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Liêu Kình gật đầu, ánh mắt trông về phía xa một cái, nói ra, muốn đi Trung Châu, liền trước tiên cần phải đến một tòa tên là Thiên Nhai Thành Thành Thị, ở nơi nào, chúng ta có thể đi qua không gian trùng động đi trước Trung Châu. Ha, chỉ cần đến có không gian trùng động thành thị, trở về thì không là vấn đề. Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, chậm rãi nói rằng, không gian trùng động, xa lạ tên lệnh được Ngô Hạo sửng sốt. Hắn là bị Diệp Thiên mang tới, tại trước đây, hắn hoàn toàn chính xác chưa có nghe nói qua tiếng xưng hô này. Nhìn thấy Ngô Hạo trong mắt nghi hoặc, Lâm Tu Nhai không khỏi khẽ cười nói, không gian trùng động, là Trung Châu đại lục đặc biệt đồ đạc, là do cường giả đấu tôn thi triển không gian chi lực ăn thông hai cái không gian chi điểm, hắc giác vượt cách Trung Châu giữa khoảng cách, mặc dù là một gã đấu tông cường giả, cũng ít nhất phải cần thời gian nửa năm mới có thể vượt qua, nhưng nếu là trải qua không gian trùng động mà đi, chỉ cần thời gian một tháng. Bất quá không gian trùng động kiến tạo có chút chắc trở, nhưng lại phải thường thường duy tu, mà chỉ là cái này duy tu nhân viên thực lực, liền chí ít cũng phải ở đấu tông tả hữu, cho nên, ngoại trừ Trung Châu cái này trùng địa phương, những khu vực khác, rất ít gặp phải. Nô Hạo lần thứ hai ngạc nhiên, không gian trùng động, cần đấu tông cường giả đảm đương duy tu viên. Cái này Trung Châu đại lục, lại còn có thần kỳ như vậy mà vật mới mẻ. Giờ khắc này, hắn hầu như có một loại lũ nhà quê vào thành quẫn bách cảm giác. Xem ra Diệp Thiên nói quả nhiên không sai, Trung Châu mới là sinh ra cường giả địa phương. Thiên Ngai Thành, tọa lạc tại cách hắc giác vượt xa vạn dặm một chỗ tên là Thiên Kình bên trong dãy núi, làm trong vòng ngàn dặm bên trong, một tòa duy nhất có đi thông Trung Châu không gian trùng động thành thị, Thiên Ngai Thành ở nơi này nghìn dặm bên trong trình độ sâm ướt, coi như là số 1. Lấy sư thiếu thu tốc độ, muốn từ hắc giác vượt đạt được Thiên Kình sơn mạch Thiên Ngai Thành, chí ít cũng là cần phải gần thời gian nửa tháng, bất quá đối với này. Diệp Thiên cũng là không có biện pháp gì, Tử Tinh Dược Sư Vương có sự kiêu ngạo của nó, có thể làm cho Diệp Thiên nữ nhân tọa ở phía trên đã là bởi vì cùng giới nguyên nhân, trí tuệ của nó kham so với nhân loại trí giả, là không có khả năng tùy tùy tiện tiện làm cho những nam tử khác ngồi lên, trừ phi Diệp Thiên mạnh mẽ mệnh lệnh. Nhưng là, Diệp Thiên cũng không muốn làm như vậy, tiểu như cùng tôn trọng người một dạng, đối với ma thú, hắn đồng dạng báo dĩ tôn trọng, Lâm Tu Nhai đoàn người đối với lần này cũng phi thường lý giải. Dù sao một đầu đấu hoàng cấp ma thú khác cũng không phải là mặc cho người tùy ý sai phái người hầu. Bất quá, có thể cưỡi tứ giai ma thú trở về cũng đã là một loại vinh hạnh, chúng nó lúc tới, ngồi hình như là nhất giai phi hành ma thú kia mà. Mà ở cái này đoàn phi đi trong, trải qua cùng Lâm Tu Nhai đoàn người nói chuyện với nhau, Diệp Thiên đối với Trung Châu coi như là càng thêm giải khai một ít. Trung Châu đại lục, diện tích cực kỳ mở mang, vì vậy, ở Trung Châu bên trong, một ít đại hình thành thị, đại thể đều là thiết trí có hay là không gian trùng động, dùng cái này tới chậm lại người đi đường thời gian, những thứ này không gian trùng động người xây dựng, đại thể đều là một ít thuộc về bổn thành đỉnh phong cường giả hoặc là tiền bối, cho nên, nếu như kiến tạo không gian trùng động vị tiền bối kia là thuộc về người gia tộc, như vậy cái này không gian trùng động cũng sẽ trở thành gia tộc kia vật. Đương nhiên, loại này giao thông công cộng biện pháp, mặc dù là những thứ này thế lực cực mạnh gia tộc, cũng là không dám tùy ý một mình chiếm dụng, bất quá cũng cực nhỏ sẽ có gia tộc biết làm chuyện ngu xuẩn như thế, dù sao đem mở ra nói, một cái không gian trùng động hàng năm có thể mang tới lợi nhuận đem sẽ đạt tới một cái phi thường con số kinh khủng, loại con số này, đủ để đem một gia tộc trong trong ngoài ngoài nhân toàn bộ nuôi sống. Vì vậy, ở Trung Châu, mỗi một tòa không gian trùng động xuất hiện, đều muốn biết dẫn được vô số thế lực đỏ mắt, nhưng ngoại trừ một ít thực lực cường hãn gia tộc hoặc là tông phái ở ngoài, những người còn lại, cũng chỉ có thể nhạt nhẽo mà thấy thèm, dù sao không phải là ai cũng có thể mời ra cường giả đấu tôn, tốn hao đại khí lực tới kiến tạo một tòa không gian trùng động, cho nên không gian trùng động ở Trung Châu cũng là tượng trưng cho tài phú cùng thực lực, có thể đem có, đại bộ phận đều là một ít danh tiếng vang dội nhất lưu thế lực, đương nhiên, đây là bài trừ rơi một ít hưởng thụ tiền bối còn để lại không gian trùng động gia tộc ở ngoài. Trung Châu quả nhiên cùng còn lại địa phương bất đồng, không gian trùng động, cái này mặc dù là ở Hắc Giáp vực, cũng là không có tồn tại quá gì đó a. Sư thiếu thu trên, Nô Hạo nghe xong Lâm Tu Nhai đối với không gian trùng động kể ra, cũng là không được lại chép miệng một cái, cảm thán nói. Liên tiếp xa xôi hai cái không gian chi điểm, điều này cần đối với không gian chi lực cực kỳ tinh diệu trường khống. Ngoại trừ cường giả đấu tôn, cũng đích xác khó có người làm được. Liêu Kình cũng hơi cảm khái một câu. Diệp Thiên cười cười, hơi thở dài, nghĩ lúc đó, thân là cựu tinh đấu thánh chính hắn, vẫy tay một cái liền có thể ngưng kết ra một đạo đi thông tiếp theo thành trì trùng động, nhất định chính là dễ dàng à, mặc dù là hắn hiện tại, nếu là muốn kiến tạo không gian trùng động, chỉ cần biết rằng thành trì tọa độ, cũng không phải rất khó làm được. Ta trước lúc ở nhà, vẫn nghe nói nhân loại thế lực lớn chí chia làm một điện một tháp, hai tông ba cốc, tứ phương cát. Lại không phải tinh tường mấy thứ này rốt cuộc là chút đồ chơi gì, các ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi sao. Những thứ này thế lực cụ thể ở này địa phương. Diệp Thiên nói rằng, ồ đúng hồn điện cùng đan thắp cũng không cần giới thiệu, ta biết khẳng định nhiều hơn các ngươi. Lâm Tu Nhai nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, hai tông là Thiên Minh Tông cùng Hoa Tông, hai cái này tông phái ở Trung Châu cũng có cực mạnh thế lực, bên trong tông cường giả như vân, mặc dù so ra kém đan thắp cùng hồn điện, nhưng cũng là không thể khinh thường tồn tại. Còn như ba cốc sao, thì là băng hà cốc, thanh âm cốc cùng với phần viêm cốc. Phần viêm cốc 4. Diệp Thiên sờ cằm một cái, cười đều nói, nghe nói chỗ có một đóa tên là cửu long lôi cương hỏa dị hỏa, bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10 nhị vị, uy lực hẳn là cũng không tệ lắm, có cơ hội nhất định phải đi dạo một chút mới được. Chương 644, Thiên Kình dãy núi. Nghe vậy, mấy người biến sắc, Lâm Tu Nhai vội vàng khuyên can, Diệp Thiên. Phần viêm cốc cửu long lôi cương hỏa sớm đã bị bọn họ đời đời kiếp kiếp dưới cực kỳ hoàn mỹ phong ấn, ngoại nhân coi như là hao tổn tâm cơ đạt được, cũng khó mà đem nạp làm hữu dụng, là một cái không thể sử dụng dị hỏa, được tội một cái mạnh mẽ như vậy thế lực, nhưng là tương đương bất tri à. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất trí khả phủ nói ra, đắc tội phần viêm cốc thì thế nào? Không có gì lớn không được, đẩy hắn bình không phải. Nghe lời này, Lâm Tu Nhai một nhóm nhìn nhau không nói gì. Gia tộc của bọn họ ở Trung Châu mặc dù có một ít thực lực, nhưng là còn không đến mức có thể nhìn kỹ phần viêm cốc cái này, các loại, chờ thế lực với không có gì tình trạng, mặc dù là Diệp gia, dường như cũng vô pháp cùng cái này, các loại, chờ thế lực đánh đồng đi. Tựa hồ xem thấu mấy người ý tưởng, Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, khoát tay một cái nói, đùa các ngươi đùa, ta còn không có cái kia nhàn hạ thoải mái đi cùng phần viêm cốc đối nghịch, cửu long lôi cương hỏa bài dành có chút lạc hậu. Hoàn toàn thuộc về có cũng được không có cũng được tồn tại, cùng phần viêm cốc xích mích dường như không có gì hay chỗ. Trở lại Trung Châu, Diệp Thiên là hướng về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa đi, bây giờ hắn đã sở hữu 3/4 tàn đồ, chỉ cần đem cuối cùng 1/1 tàn đồ thu vào tay, Tịnh Liên Yêu Hỏa liền nhất định sẽ rơi vào trong tay hắn. Cũng không biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hiện tại thậm chí ngay cả cửu long lôi cương hỏa đều khinh thường, ngươi đến cùng có bao nhiêu chủng dị hỏa ạ? Lâm Tu Nhai trong lòng nghe ẩm. Diệp Thiên hôn đản này mỹ nữ nhiều cũng liền thôi, thậm chí ngay cả dị hỏa đều có nhiều như vậy, thực sự là không khiến người ta sống. Ha ha, không nhiều không nhiều, cũng liền 6 loại mà thôi. Diệp Thiên cười to một hồi, kế mà nói ra, hai tông ba cốc đã giới thiệu, tứ phương các đâu? Tứ phương các theo thứ tự là Tinh Vân Các, Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyên Các, Phong Lôi Các, bởi vì phương vị vừa vận thành tứ giác phương hướng sừng sững ở Trung Châu trên, cho nên được gọi là tứ phương các, thực lực của bọn họ, đồng dạng cực kỳ không yếu, mặc dù phóng nhãn Trung Châu nhất lưu thế lực, cũng có thể tính là trong đó người nổi bật. Ta nói những thứ này thế lực, sau này ở Trung Châu, ngươi chính là tận lực không muốn châm trọng. Lâm Tu Nhai nghiêm túc nhắc nhở. Diệp Thiên cười cười, không có trả lời, lấy thực lực của hắn bây giờ, bằng vào sức một mình hủy diệt tứ phương các dường như đều không có khó khăn gì. Diệp Thiên cái này vừa trò chuyện chính sự, Tử Tinh Dược Sư Vương trên lưng chư nữ cũng vô cùng náo nhiệt mà trò chuyện không ngừng, 17 cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nhân hì hì cười cười, các nàng ước mơ tương lai, đối với gần gặp phải công công bà, bố chồng, mẹ chồng, cũng tương tự có kích động cùng khẩn trương. Bất quá, loại này kích động cùng khẩn trương lại theo thời gian trôi qua dần dần nhạt đi, ở ma thú trên lưng ngồi chơi một tháng, mặc dù kiên trì cho dù tốt, cũng sẽ có không nhịn được một ngày. Diệp Thiên nhưng thật ra kiên trì 10 phần, hắn trở lại Tử Tinh Dược Sư Vương trên người, ngồi xếp bằng ở sư vương trên lưng bắt đầu tu luyện ngũ luân ly hỏa pháp, năm loại dị hỏa tại hắn quanh người thỉnh thoảng hiện hiện, ngưng tụ ra năm loại bất đồng hình thái, lang, báo, sư tử, hổ, dao. Một ngày sáng sớm, đón mới lên nắng gắt, sư thiếu thú trên đột nhiên chuyển đến Lâm Tu Nhai tiếng quát, Diệp Thiên, thiên kình dây núi đến, chuẩn bị một chút hàng. Nghe được thanh âm, chúng nữ đều là vui vẻ, dồn dập trận mở con mắt nhìn về phía trước, thiên địa tương tiếp đích địa phương, một đoạn dãy núi đã nổi lên đi ra. Diệp Thiên cũng từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, đứng lên, dậm chân một cái nói, tiểu tử, bay đến sư thiếu thú bên người đi. Đạt được mệnh lệnh, Tử Tinh Dược Sư Vương lập tức tăng thêm tốc độ, thân hình vọt một cái, trong chớp mắt vọt đến sư thiếu thú bên cạnh, người sau ra sức với cánh, hơi kém đem trên lưng người bỏ rơi xuống phía dưới, hết cách rồi, lục giai hơi thở của ma thú đối với sư thiếu thú thật sự mà nói là quá kinh khủng. Yêu Dạ, Nhược Lâm, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Lâm Phỉ, Tuyết Mị, Hổ Gia, các ngươi còn chưa đột phá đến đâu vương, nhảy đến sư thiếu thú mặt trên đi thôi. Diệp Thiên mỉm cười nói. Được, Diệp đại ca. Chúng nữ gật đầu, bọn họ đã đoán được Diệp Thiên muốn làm gì, vì vậy không do dự, dồn dập nhảy qua. Nhìn thấy thực lực hơi yếu chúng nữ ly khai, Diệp Thiên ngắm hướng về sau bên chư nữ, nhu thanh nói, lao bà, sư thiếu thú trên không thể ngồi nữa người, chúng ta bay qua đi. Chúng nữ gật đầu. Lập tức ngưng kết hai cánh đấu khí bay lên trời. Diệp Thiên lần nữa điểm một cái lưng sư tử, yên nhiên nói, tiểu tử, nhỏ đi đi. Dùng lục giai ma thú làm tọa kỵ thật sự là quá mức kinh thế hai tục, một ngày vào thành, cần phải biết đưa tới rất nhiều ánh mắt quan tâm, đến lúc đó sợ rằng sẽ chọc tới không ít phiền phức, cho nên Diệp Thiên mới có thể làm cho chúng nữ mỗi người phi hành thu hồi Tử Tinh Dược Sư Vương. Mà chúng nữ cũng minh bạch Diệp Thiên ý tứ, ở nơi này mới tinh địa vực, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Sư thiếu thú lướt qua bình nguyên, từ từ mà tiến nhập tới bên trong dãy núi, chợt dãy núi kia bên trong từng đạo rộng mở đại lộ, chính là bốn thông bát đạt mà xuất hiện ở đám người Tiêu Viêm phạm vi nhìn phía dưới, tại nơi trên đường lớn, còn có thể thấy lui tới mọi người ảnh, thậm chí mặc dù là cách xa như vậy khoảng cách, tất cả mọi người có thể mơ hồ nghe vậy từ trên mặt đất truyền tới một ít ồn ào tiếng. Sơn mạch trên bầu trời, cũng không phải chỉ có Diệp Thiên một cái này sư thiếu thú tồn tại. Đang lúc bọn hắn mới vừa tiến vào dãy núi khu vực chi không lâu sau, chính là nghe được chu vi xa xa vang lên một ít tiếng xé gió, toàn mặc dù là nhìn thấy không ít các loại hình thù kỳ quái phi hành thú chấn động lấy cánh chim đối với dãy núi bên trong phi vút đi, ở cách Diệp Thiên, các loại, chờ người bên cạnh cách đó không xa lúc, bọn họ có thể tinh tưởng nhìn thấy phi hành thú lên ngồi xuống lập một số bóng người. Toàn bộ dãy núi, ấn tượng đầu tiên, dành cho mọi người liền là một loại phồn hoa cảm giác. Dù sao mặc dù là ở hắc giác vực trên bầu trời, cũng rất khó nhìn thấy nhiều như vậy phi hành thú đồng thời xuất hiện. Ở chỗ này, tựa hồ phi hành thú chỉ là một loại tương đối thông thường công cụ thay đi bộ mà thôi. Bất quá đoạn đường này mà đến, tựa hồ phần lớn phi hành thú cũng chỉ là một ít tầm thường nhất giai cấp 2 ma thú, có rất ít gặp qua vượt lên trước cấp 3 tồn tại. Vì vậy, Lâm Tu Nhai một nhóm ngồi đầu này sư thiếu thú, vẫn là gây nên không ít ánh mắt kinh ngạc, cùng loại sư thiếu thú loại này cao phẩm giai cấp phi hành thú. Sắc thực tương đương khó tìm, nếu không phải là một ít tủng có không nhỏ nội tình gia tộc hoặc là thế lực, người bình thường, nhưng L. Tương đương khó có thể đem phục tùng. Hoàn hảo Diệp Thiên A. Tử Tinh Dược Sư Vương Thu, nếu không, hắn còn thật không dám hứa chắc sẽ có hay không có người đến mạnh mẽ cướp đoạt. Diệp Thiên, Thiên Ngai Thành bầu trời không đồng ý hứa phi đi thú tiến nhập, chúng ta muốn hạ lạc. Lâm Tu Nhai lớn tiếng nhắc nhở. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, ngược lại cũng mau đến. Chúng ta tất cả đi xuống đi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên thu tiền sâu, dẫn đầu hướng dãy núi trong lúc đó cái đại đạo phóng đi, chúng nữ cùng sư thiếu thú lần lượt rơi xuống đất, Lâm Tu Nhai vô vô sư thiếu thú đầu, mỉm cười nói, đại gia hỏa, mau trở về đi thôi, đừng lạc đường. Tiểu tiểu. Một tiếng hót, sư thiếu thú sợ hãi nhìn ghé vào tiểu y lý tiên trên vai đang ngủ đại giác tiểu sư tử liếc mắt, rộng lớn cánh vây vây, không ngừng bận rộn xông lên thiên không, nhanh như chớp không còn bóng. Chương 645, không gian trùng động. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tu Nhai không khỏi lắc đầu, xem nói với Diệp Thiên, Diệp Thiên, có muốn hay không ở một đêm lại đổi đường? Cái kia, hay là trước ở một đêm rồi hay nói? Diệp Thiên vẫn chưa trả lời, tiểu y lý tiên giành nói trước một câu. Vấn đề này còn cần hỏi sao? Lao nương một tháng chưa giặt tắm, cả người khó chịu, trước ở thêm một đêm lại nói. Mỹ Đỗ Toa vội vàng lên tiếng trả lời. Ân, ta cũng muốn tắm. Được rồi, Diệp Thiên không thể không đem không cần ba chữ nuốt xuống, hắn thực sự là cầm những nữ nhân này hết cách rồi. Đối với đấu giả mà nói, chỉ cần không tham dự đại chiến, mặc dù một năm không phải tắm trên người cũng sẽ không bẩn, cả người khó chịu bất quá là tác dụng tâm lý mà thôi. Lâm Tu Nhai buông tay một cái, bất đắc dĩ nói, Diệp Thiên, nhiều nữ nhân có đôi khi cũng là một loại phiền phức. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, phất tay một cái nói, đi trước trong thành tìm một quán trọ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại xuất phát. Đoàn người lần thứ hai khởi hành, đại đạo thượng nhân người đến hướng, Diệp Thiên nhóm người này không thể nghi ngờ là mỹ lệ nhất phong cảnh tuyến, cùng nhau đi tới, lại không có bất kỳ người nào dám tiến lên đây khiêu khích, hết cách rồi, đám người kia khí chẳng thật sự là quá mức khổng lồ, thực lực sâu không lường được đủ để cho bất luận cái gì bọn đạo trích sợ. Vào trong thành, phóng tầm mắt nhìn tới, kim bích huy hoàng kiến trúc liên tiếp thành phiến, cùng già mã đế quốc kinh đô so sánh với đều không kém bao nhiêu, thậm chí còn vượt qua. Đi tới trên đường cái, các màu quán trọ tiểu quán dược phô cửa hàng vô số kể, phồn hoa náo nhiệt tràng cảnh là già mã đế quốc kinh sư vô luận như thế nào cũng so ra kém. Tìm quán trọ, đem chư nữ an bài đi vào, Diệp Thiên lúc này mới cùng Lâm Tu Nhai một nhóm đi ra tìm hiểu tin tức. Vận khí không tệ, nơi này không gian trùng động cũng không có xảy ra vấn đề gì, sáng sớm ngày mai là được xuất phát. Diệp Thiên cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, mang theo nhiều như vậy nữ nhân chạy đi xác thực không có phương tiện. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn về nhà. Bất quá, mặc dù là đi qua không gian trung động, cũng cần chuyển mấy đạo đường mới có thể đến đạt đến Diệp Thành. Nói cách khác, Thiên Ngai Thành không gian trung động chỉ có thể dẫn bọn họ vào Trung Châu, mà muốn phải trở về Diệp Thành lại chí ít còn cần chuyển 3 cái không gian trung động mới được. Nghĩ đến đây cái Diệp Thiên đã nghĩ thổ huyết, cái này đấu khi đại lục ni mã rốt cuộc có bao nhiêu a? Ngày hôm sau, làm một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, hóa thành điểm một cái vết lốm đốm phóng trên mặt đất lúc. Đóng chặt mí mắt Diệp Thiên, cũng là chậm rãi mở hai tròng mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Thiên Ngai Thành trong vòng ngàn dặm bên trong, dù sao chỉ có nơi này có không gian trùng động, hy vọng đừng xảy ra vấn đề gì mới tốt. Khẽ than thở một tiếng, Diệp Thiên xoay người xuống giường, rửa mặt một phen, sau đó liền xuất môn đám đông gọi đủ, đoàn người ra quán trọ, thẳng đến trung tâm thành đi. Do người không chỉ trên đường cái, Diệp Thiên đoàn người đi chậm rãi đi, do vì sáng sớm duyên cớ, trong không khí tràn ngập một chút sơn lâm đặc hữu bệnh thấp lệnh biết dùng người có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Đá xanh trải liền mà thành lớn hai bên đường, thỉnh thoảng truyền đến các loại thét to tiếng, lâm lang mãn mục thương phẩm trưng bày ở hai bên trong cửa hàng, mọi người lưu còn như là kiến hôi, không ngừng mà ở trong đó xuyên toa, toàn bộ Thiên Ngai Thành, đều là ngay cả một loại hết sức bận rộn cùng chen chúc cảm giác. Mấy người hoa ước chừng nửa giờ, đi ngang qua nửa Thiên Ngai Thành, sau đó một tòa diện tích cực kỳ khổng lồ hắc thạch sân rộng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sân rộng diện tích cực kỳ phong khoáng, đều là sử dụng một loại hắc sắc vật liệu đá xây, băng lênh trong, lộ ra nhẹ nhẹ kiên cố cảm giác. Sân rộng chính giữa ra có một phe rộng thùng thình cao ngất bãi đá, ở trên thạch đài, một cái ước chừng 10 trượng phương viên ngăm đen lỗ lớn nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Đen nhánh chỗ trống, giống như một cái lô đen vậy, tản ra một khắc thường hấp lực, ánh mắt xa xa nhìn lại, có khả năng nhìn thấy cũng là một mảnh không bao giờ kết thúc hắc ám cùng với một loại chấn nhân tâm phách quỷ dị hô khiếu chi thanh. Trên quảng trường dòng người rất nhiều, bọn họ mục tiêu lớn phần nhiều là xanh đen chỗ trống, bãi đá bên cạnh phân bố rất nhiều thị vệ, bọn họ hạng nặng vũ trang, tận tâm tận lực thủ vệ lỗ đen an toàn. Ba gã đấu hoàng cấp bậc lão giả ngồi ở một bên ngủ gật, tất cả có can đảm xông vào bọn đạo trích cũng phải trước suy nghĩ mình một chút bản lĩnh mới có thể làm ra vi quy cử động. Rộng lớn trong hắc động, thỉnh thoảng có người ngồi một con thuyền kỳ dị ngân sắc thuyền nhỏ phi tướng đi vào, cũng có người cưỡi thuyền nhỏ từ trong hắc động xuyên thứ đi ra, nhưng thật ra một chút cũng không sợ chạm vào nhau đến. Đây cũng là không gian trùng động sao? Quả nhiên là đại thủ bút ta. Nô Hạo nghỉ chân cảm thán, tâm túc phập phồng không ngớt. Này màu bạc thuyền nhỏ là vật gì? Lẽ nào phải cưỡi những thuyền kia chỉ mới có thể đi vào sao? Vân Vận chỉ phía trước, nhỏ giọng hỏi. Những thuyền kia là do tài liệu đặc biệt đi qua không gian chi lực luyện chế mà thành, chỉ có thể ở không gian trùng động chung sử dụng. Một ngày tiến nhập không gian trùng động sau đó, những thuyền kia chỉ liền có thể ở đấu khí dưới sự kích thích nhanh chóng đi về phía trước, dẫn dắt chúng ta đến trùng động một chỗ khác. Hàn Nguyệt Tiểu giải thích do nói. Hi hi, nhìn chơi thật vui, ca ca, chúng ta cũng đi lộng một con thuyền. Tiểu La Lị cười đùa nói. Ngạch, không cần, chúng ta bốn người mỗi người đều có một con thuyền không gian thuyền. Đương nhiên, chỉ là cấp thấp nhất, bất quá mặc dù là cấp thấp nhất cũng phải tiêu tốn trên 1 triệu mới có thể mua được. Bốn chiếc thuyền cũng đủ chúng ta sử dụng. Lâm Tu Nhai nói rằng. Diệp Thiên chân mày cau lại, nói ra, trước đem liền dùng không gian của các ngươi thuyền đi, đến khi Trung Châu ta lại đi mua mấy chiếc. Mọi người gật đầu, đoàn người lần thứ hai đi về phía trước. Muốn sử dụng không gian trùng động cũng không phải dễ dàng như vậy, không có đầy đủ kim tệ vậy cũng tới chỗ này đều xấu. Làm Diệp Thiên đoàn người xuất hiện ở dưới thạch đài lúc, phụ trách thu lệ phí lao đầu nhàn nhạt kêu một câu, 22 vạn. Sau đó Diệp Thiên liền triệt để không nói, thông hành phí dụng là vô chiếu nhân cân nhắc để tính, một người 1 vạn, cái này phí dụng còn thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được bắt đầu. Đương nhiên, tiểu sư tử cũng phải cần coi là 17 nữ nhân 4 nam nhân, hơn nữa một đầu tiểu sư tử, vừa lúc 22. Diệp Thiên im lặng không lên tiếng giao 40 vạn kim tệ, vây tay, Lâm Tu Nhai, Liêu Kình, Nghiêm Hạo, Hàn Nguyệt 4 người lập tức lấy ra không gian thuyền. Bất quá lớn chừng bàn tay không gian thuyền đồ vừa xuất hiện, chính là như vào con cá trong nước vậy, đón gió căng phồng lên, ngắn ngủi vài cái trong chớp mắt, chính là của mọi người nữ trong ánh mắt kinh ngạc, hóa thành một chỉ mấy trượng dài chiều rộng đội thuyền, tại nơi đội thuyền mặt ngoài, một tia màu bạc nhạt không gian chi. Lực qua lại du tẩu, nhìn qua cực kỳ huyền dị. Chúng nữ lần lượt lên thuyền, đấu khí tuôn ra, tiến vào năng lượng đó đưa vào điểm trong, chợt toàn bộ thân thuyền đều là nhỏ nhẹ run rẩy. Đầu khởi đến, cuối cùng một đẩy mạnh lực lượng từ nơi đuôi thuyền bạo xạ ra, hưu một tiếng, không gian thuyền chính là hóa thành một đạo ngân mang, nhanh như tia chớp mà xẹt qua không gian, hướng về phía hư vô đen nhánh lỗ lớn, bắn mạnh tới. Chương 646, khiến người ta hộp máu lữ trình. 4 chiếc không gian thuyền lục tục vọt lên vào động, trong chớp mắt sẽ không tung tích. Mà đang ở Diệp Thiên đoàn người biến mất sát na, nguyên bản ngủ gật 3 vị lão giả cũng là trợn mở con mắt, một tên trong đó râu bạc lão đầu xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Hơi sợ hãi nói ra, đám người kia đến cùng lai lịch ra sao, thật đáng sợ. Dùng tử tinh dược sư vương làm sủng vật, đoán chừng là cái gì công tử của đại gia tộc tiểu thư đi. Một tên lão giả khác cảm thán nói, có muốn hay không báo cáo cho tộc trưởng? Tên thứ 3 lão giả hỏi, chờ sẽ cho tộc trưởng báo cáo một chút đi, bất quá loại người này không phải chúng ta có thể trêu chọc, ra vẻ cái gì cũng không biết mới là sáng suốt nhất cử động. Ừ, đúng là như thế. Ở đường hầm không gian trong, không gian thuyền tốc độ cực kỳ khủng bố, hầu như dùng truy tinh cản nguyệt để hình dung cũng không quá đáng. Ngồi trên thuyền, chính là chỉ có thể nhìn thấy trái phải hai bên màu bạc không gian vách tường hưu hưu một mạch lui về phía sau. Cái loại này tốc độ, chỉ người xem hoa cả mắt. Vắng vẻ mà hắc ám đường hầm không gian bên trong, liên tiếp 4 đạo ngân mang lặng yên không tiếng động thiểm lược mà qua, trong nháy mắt sau, chính là biến mất ở hắc ám phần cuối. Dáng dấp như vậy, liền như không nhị trong độc câu người lữ hành, hay là không gian trung động. Liền đem lượng cái địa phương không gian điểm liên tiếp dựng lên, sau đó làm cho giữa bọn họ khoảng cách trở nên ngắn nhất, lấy tốc độ của bọn họ, đại khái 2 chừng 10 ngày thời gian, chính là có thể đạt được Trung Châu, nhưng nếu thật là ở trong hiện thực người đi đường nói, muốn từ Thiên Nhai Thành đạt được Trung Châu, chí ít cũng là cần thời gian nửa năm. Chạy đi trong, trải qua đầu tiên có chút ít mới mẻ sau đó, chính là lần thứ 2 khô khan đứng lên, 4 chiếc thuyền cũng giao từ kỳ chủ người không chế, chở một đám đại mỹ nữ nhóm tiến về phía trước phát. Khô khan thời gian làm cho những mỹ nữ kia chưa từng tinh thần, không phải ngủ chính là tu luyện, ngoại trừ buồn chán vẫn là buồn chán. Lúc đầu dự định mời Lâm Tu Nhai đoàn người đi Diệp ra làm khách, nhưng là có một điểm muốn nói là, nhà của bọn họ rời Đan Tháp thật sự là thực sự quá xa. Đan Tháp ở vào Trung Châu trung tâm nhất, mà mấy người bọn họ ra lại ở ngoài Trung Châu vây, xin bọn họ đi làm khách thật sự là quá làm lỡ thời gian, huống hồ bọn họ lần này trở về còn phải cho nhà báo bình an. Cho nên Diệp Thiên không thể không bỏ đi cái ý nghĩ này. Sau 20 ngày, đoàn người rốt cục đến Trung Châu một tòa tên là Phiền Thành Thành Thị, bởi đường bất đồng, cho nên Lâm Tu Nhai 4 người dồn dập cùng Diệp Thiên nói lời từ biệt, lên tàu phi hành ma thú ly khai Phiền Thành. Nỗ Hạo cũng cùng Lâm Tu Nhai cùng đi Lâm ra. Mà Diệp Thiên thì là ở Phiền Thành hoa mấy viên thuốc đổi một con thuyền tứ cấp không gian thuyền, chiếc thuyền này so với Lâm Tu Nhai mấy người đại thể, cũng đủ chịu tải hắn sở có lão bà. Nghỉ ngơi một ngày, Đoàn người lần thứ hai khởi hành, chư nữ các vô tình, không thể không nói, cái này khô khan thời gian thật sự là quá khó chịu. Chăn trọc đồ đạc, nhiều lần khúc chiết, làm không biết lần thứ mấy xuyên ra không gian trùng động thời điểm, nhìn xanh thẳm bầu trời, Diệp Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, giống to, con mụ nó lao tử rốt cục trở về. Chọn 2 tháng. 2 tháng A. Ngoại trừ đổi đường lúc chỉ hoãn vài ngày, Diệp Thiên đều ở đây tĩnh mịch trùng động trong ghé qua, ni mà ai có thể tưởng tượng hắn ngay lúc đó cảm thụ. Kết quả là, Diệp Thiên quyết định, về sau lại cũng không mang nhiều như vậy nữ nhân xuất hành, đây quả thực là một loại dằn vặt ta. Diệp Thiên còn không có chú ý tới, hắn một giọng kia hô lên, hầu như ánh mắt mọi người đều nhìn qua đây, vốn tưởng rằng tên ngu ngốc nào trước tới quấy rối, nhìn thấy đám kia mị nữ sau đó, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, tựa hồ không dám tin tưởng. Không nhìn này ước ao ánh mắt ghen tị, Diệp Thiên mang theo chúng nữ chậm rãi đánh xuống, thu hồi không gian thuyền, sâu hấp một hơi thở, lớn tiếng nói, đi. Theo ta về nhà. Chúng nữ cho đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Đến. Thực sự đến. Bừng tỉnh cách một thế hệ A. Các nàng đều có chút bội phục sự kiên nhẫn của mình. Cái này gần 2 tháng đều nhanh đưa các nàng cho hành hạ đến nổi điên. Diệp Thành, như trước phồn hoa như năm xưa, đây là một tòa xây dựng ở quần sơn trong bụi rậm thành thị. Phóng tầm mắt nhìn tới, tứ diện đều là kéo núi non chập trùng đàn, cổ mục che trời, lão đằng như mãng xà, nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Có thể ở Trung Châu trung tâm nhất sở hữu như thế một tòa thành trì, không có nhất định thực lực và địa vị là tuyệt khó làm được. Diệp gia tuy là xuống dốc, nhưng lạc đà gầy so với Mã Đại, thực lực như trước không thể khinh thường. Diệp Thiên mang theo một đám các mỹ nữ bước nhanh đi về phía trước, có lẽ là rốt cục thoát khỏi không gian trùng động giàn vặt, về sau là gần hương tình càng sợ hãi, tim của hắn dĩ nhiên không ngừng được mà hưng phấn. Chúng nữ đều không nói gì, bởi vì vừa nghĩ tới gần nhìn thấy mình cha mẹ chồng. Trong lòng sẽ không ngăn được khẩn trương hoảng loạn, các nàng không ngừng chỉnh lý cùng với chính mình mặc cùng trang phục, tựa hồ muốn cho thấy đẹp nhất chính mình. Vài phần trùng sau, đoàn người xuyên qua một cái đại đạo, đang ở cái đại đạo phần cuối, một tòa to lớn hoa lệ trang viên thình lình đột ngột từ mặt đất mọc lên, Diệp Thiên đầu ngón chân điểm nhẹ, trong nháy mắt vọt đến cửa trang viên, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trên tấm bảng Diệp Viên hai chữ to. Vân Vận Tiêu Hân Nhi chúng nữ theo sát sau lưng hắn, có thần thái nhăn nhó, có tự nhiên phong khoáng, có khẩn trương vạn phần, có vân đạm phong khinh. Các nàng mỗi người đều có cùng với chính mình đặc điểm. Lập tức nhìn thấy nhiều như vậy như hoa như ngọc mỹ nhân nhi, thủ ở cửa thị vệ không khỏi sửng sốt thần, khi bọn hắn đưa mắt phóng ở Diệp Thiên trên mặt lúc, chân mày đều là nhíu lại. Phong thần như ngọc, cử chỉ ưu nhã, khí vũ hiên ngang, anh vi bất phàm bốn. Có thể phải thì phải không biết. Một gã thị vệ đi lên trước, không người nói, cái này vị thiếu gia, không biết ngài đến đó có gì muốn làm. Diệp Thiên không có trả lời, ngược lại sâu hấp một hơi thở, giống to, lao nương, con trai ngươi trở về. Được rồi, chúng nữ triệt để không nói, đường đường Diệp gia đại thiếu gia, thị vệ cư nhiên không biết, hôn đản này cũng quá kỳ lạ. Diệp Thiên cái này một đại giống dao động đại địa đều khe chấn động không nớt, vài tên thị vệ sắc mặt từng hồng, hơi kém thổ ra máu. Bất quá cái này tiếng hô vẫn rất có hiệu quả, xoát xoát xoát vài tiếng, mấy đạo quang ảnh nhanh chóng bay lên trời, sau đó nhanh chóng chợt hiện tương qua đến, cầm đầu chính là Diệp gia gia chủ Diệp Lâm, đồng dạng cũng là Diệp Thiên tiện nghi cha. Mà sau lưng Diệp Lâm thì là một chúng trưởng lão cùng với Vương Tuyết Phủ, Diệp Thiên tiện nghi mụ mụ. Diệp Thiên. Mấy người rơi xuống đất, Diệp Lâm quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên một phen, như cũ có chút không dám tin tưởng. Con trai. Vương Tuyết Phủ kinh hô một tiếng, con mắt trợn tròn lưu viên, đều có chút nhớ muốn thoát ly viền mắt tự lập môn hộ xu thế, tựa hồ không dám tin tưởng hết thảy trước mắt là thật, con trai mình rốt cục trở về. Diệp Thiên đùa cười một tiếng, giang hai tay ra nói, nương, ta trở về. Chương 647, thần bí lao sư. Nghe được thanh âm này, không phải là mình con trai vẫn là người nào, Vương Tuyết Phủ nhanh chóng chạy lên trước, ôm chặt lấy hắn, xú tiểu tử, ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn nương đây. Tiểu hỗn đản, tách rời ra chính là mấy năm, ngươi thật đúng là nhịn được tâm, lao nương ta. Nói vừa nói, nguyên bản trách mắng giọng nói càng lúc càng mềm, cuối cùng dĩ nhiên nức nở khóc đứng lên. Diệp Thiên vô vô sống lưng nàng, an ủi, nương, ngươi nghĩ đi đâu, ta nếu không phải các ngươi phải, lão thiên cũng sẽ không buông quá ta à, nhìn về phía trước xem, con trai cho ngươi tìm lão bà còn nhìn được chứ. Nghe vậy, Vương Tuyết Phủ gối lên Diệp Thiên trên vai đầu không tự chủ được nhìn về phía trước, quần áo thanh sắc quần dài Tiêu Hân Nhi, một thân bạch sắc cung gia Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên, quần áo màu đỏ sườn xám Nhã Phi, một thân hắc sắc bó sát người sườn xám Yêu Dạ, quần áo tử sắc váy tơ Lâm Phỉ, một thân bạch sắc sườn xám Tiêu Ngọc. Quần áo bạch sắc tiểu kỳ bảo tử nghiên, một thân nhũ bạch sắc quần áo trong màu đỏ quần cụt hổ ra, quần áo bạch sắc lôi ti váy nhược lâm, một thân hồng. Nhặt quần lụa mỏng tiêu mị, quần áo bạch sắc quần lụa mỏng tiểu y lìa tiên, ngân bào tóc bạch kim tuyết mị, người xuyên tử sắc lụa mỏng váy mi đô toa, một tiếng nô buộc giả bộ thanh lân, người xuyên hồng nhạt lụa mỏng xà nữ nguyệt mị, tổng cộng 16 cái mỗi ngư. Thời đều mang đặc sắc như ngọc giai nhân một vừa phù hiện tầm mắt, Vương Tuyết Phù nhất thời có loại hoa cả mắt cảm giác, nàng cả đời này còn chưa thấy qua xinh đẹp như vậy mỹ nhân như đây. Con trai, các nàng đều là ngươi. Vương Tuyết Phù con mắt cười nheo lại. Diệp Thiên cười cười nói, không sai, đều là ta lão bà, cũng liền là con dâu của ngươi, vốn là con một cái, bất quá bây giờ về nhà, về sau lại để cho nàng tới gặp ngươi, nương, nếu là không đủ, về sau chậm rãi thêm. Vương Tuyết Phù ngẩng đầu, ban quá đầu của hắn, lườm hắn một cái nói, đều nhiều như vậy, ngươi còn ngại không đủ à, một mình ngươi ứng phó được sao? Diệp Thiên hướng về sau liếc mắt một cái, cười đều nói, cái này nương liền không cần lo lắng, con trai ngươi ta cũng không như vậy suy yếu, liền coi như các nàng toàn bộ cộng lại cũng không phải của ta đối thủ. Vương Tuyết Phù dùng ngón tay điểm một cái trán của hắn, cười nói, ngươi nhà, sanh ra được chính là tới họa hại nữ nhân chúng ta, ngươi bỏ nhà ra đi nên không phải là vì tìm kiếm nữ nhân chứ? Ha, dĩ nhiên không phải. Diệp Thiên cười thần bí, nói ra, nhiều người ở đây nói linh tinh, đợi lát nữa cho các người thêm hội báo. Nói rằng chỗ này, Diệp Thiên quay đầu lại, cười to nói, các vị lão bà, còn không bái kiến công công bà, bố chồng, mẹ chồng. Nghe vậy, chúng nữ dồn dập không người, đồng nói, tham kiến công công bà, bố chồng, mẹ chồng. Ôi uy, mau đứng lên, không cần đa lễ, ha ha, chúng ta đi vào bàn lại. Vương Tuyết Phù cười miệng toét toét, thấy 16 cái lao bà mỗi người như hoa như ngọc, nghĩ thầm, tiểu tử này thiêu nữ nhân nhãn lực ngược lại không tệ, vừa ra liền cho mình mang về như thế lao bà, về sau nhất định sẽ thay Diệp ra khai chi tán Diệp. Khái khái, cái kia, Tuyết Phủ, ngươi trước dẫn các nàng vào đi thôi. Diệp Lâm rốt cục nhịn không được lên tiếng. Hắn đối với con trai của mình tính cách không có chút nào giải khai, từ nhỏ bế quan không nói, vừa xuất quan liền tuyển trạch chạy trốn, cho nên hắn cùng Diệp Thiên căn bản liền chưa nói qua bao nhiêu lời. Được. Các ngươi hai người trước nói chuyện, ta đem các nàng trước thu xếp ổn thỏa lại nói. Vương Tuyết Phù gật đầu, nhìn về phía chúng nữ nói, tất cả vào đi, các ngươi có thể phải cùng ta hảo hảo nói một chút Thiên Nhi những năm gần đây làm sự tình. Nhìn theo chúng nữ rời đi, Diệp Lâm hơi nhíu mày, cũng dẫn Diệp Thiên đi vào. Thẳng đến một chúng trưởng lão tộc trưởng ly khai, bọn thị vệ cái này chỉ có hữu cơ hội trưởng ra một hơi thở. Diệp Thiên, vị kia chính là chúng ta Diệp gia thiếu gia, ôi uy. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Một gã thị vệ lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Không ngừng ngươi chưa thấy qua, Diệp gia phần lớn người cũng chưa từng thấy. Diệp thiếu gia từ nhỏ đã phi thường thần bí, nghe nói năm đó gia sinh thời điểm còn dẫn tới thiên địa dị tượng, đoán chừng là sợ bị địch nhân đem bóp chết với nôi mới có thể cất giấu đi. Đúng. Khẳng định là như vậy, vừa rồi Diệp thiếu gia vô cùng đơn giản một tiếng gầm để bọn ta không chịu nổi, nghĩ đến là thực lực đủ cường đại có thể xuất sơn. Ha. Diệp thiếu gia trở về, xem tào ra những người đó còn dám hay không trở lại kiêu ngạo. Diệp Lâm dẫn Diệp Thiên vào Diệp gia nghị sự trong mật thất, tùy theo tiến vào còn có bốn vị trưởng lão, liếc mắt nhìn lại, đều là chút quen thuộc mặt mũi. Diệp Thiên chắp tay một cái, mỉm cười nói, các vị trưởng lão, mấy năm tìm không thấy, phong thái như trước à. À, Thiên Nhi, lẽ nào ngươi không nhìn ra chúng ta già hơn nhiều, mấy năm nay ngươi nhưng thật ra qua khoái hoạt, như thế một đống lớn lao bà vần quanh, cũng không biết tu vi hạ xuống chưa. Đại trưởng lão Diệp Trọng ngoài cười nhưng trong không cười, sắc mặt rõ ràng có chút không tốt lắm. Diệp Thiên ngượng ngùng cười, gãi gãi đầu, hắn đương nhiên đại trưởng lão mất hứng nguyên nhân, Diệp Hân Lam là hắn tôn nữ, chính mình có nhiều như vậy lão bà, lại nên đưa hắn tôn nữ ở chỗ nào. Cái kia, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự trước tốt. Diệp Thiên nói sang chuyện khác, vươn tay trái gõ ngón tay, một đóa màu xanh tiểu hỏa miêu toát ra, trong không khí nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt để thăng hơn 10 độ. Dị hỏa. Năm người nhất tề cả kinh, Diệp Thiên trong tay tiểu hỏa miêu phơi bảy thanh liên hình dáng, rõ ràng cho thấy thanh liên điệu tâm hỏa mới có đặc điểm. Năm đạo ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng lên. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, cha, bốn vị trưởng lão, ta bỏ nhà ra đi là có nguyên nhân. Năm đó ta lúc mới sinh ra liền bị một cái thần bí nhân thu làm đồ đệ, ngắn ngủi mười thời gian 3 năm liền trở thành cựu phẩm luyện dược sư, nếu là không có danh sư giáo dục, các vị trưởng lão chỉ sợ cũng không dám tin tưởng. Sở dĩ ở mấy năm trước ly khai Diệp gia, không phải là lao sư quyết định, hắn để cho ta lẻ loi một mình đi trước lớn Tây Bắc, vì chính là đem vài loại dị hỏa thu phục, mà ta công pháp tu luyện liền cùng dị hỏa có quan hệ, đạt được càng nhiều dị hỏa, thực lực của ta liền tăng lên càng nhanh. Lao sư, mọi người lại một lần nữa lộ ra vẻ kinh dị, Suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật là như thế này, ngắn ngủi 13 năm liền trở thành cựu phẩm luyện dược sư, hoàn toàn chính xác không phải đơn giản như vậy. Diệp Lâm hai hàng lông mày đều mặt nhăn thành chữ xuyên, hắn sâu hấp một hơi thở nói, sư phụ của ngươi, rốt cuộc là người nào? Diệp Thiên cười cười, không có trực tiếp trở lại, lần nữa gõ ngón tay, lại là một đóa màu tím xám tiểu hỏa long nở rộ với đầu ngón tay, cùng cái đóa kia thanh sắc hỏa liên hòa lẫn, tuyệt vời mà sáng lạ. Thấy cái này đóa dị hỏa, mấy vị trưởng lão trong lúc nhất thời bị cả kinh nói không ra lời, thân là đan tháp ngũ đại gia tộc một trong, bọn họ đương nhiên nhận thức cái này đóa dị hỏa lai lịch, cũng tự nhiên biết nó thuộc sở hữu. Mấy năm trước, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị mạnh mẽ lấy đi, mặc dù không biết người nọ là ai, nhưng bọn hắn lại tin tưởng, nhất định cùng Diệp Thiên thần bí lão sư có quan hệ. Đấu thánh. Không sai, nhất định là đấu thánh. Diệp Thiên lão sư là một gã đấu thánh cường giả. Diệp Lâm cùng bốn vị trưởng lão đột nhiên có loại trời sập cảm giác, Diệp Thiên bị một gã đấu thánh cường giả thu làm đồ đệ, cái này đa đa thiểu thiểu khiến người ta có chút khó có thể tin, có thể sự thực đặt trước mặt, lại không được phép bọn họ không tin. Chương 648, quyết định. Cho nên mấy năm nay ngươi là vì Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa mới rời khỏi Diệp gia. Diệp Lâm chậm rãi nói rằng. Diệp Thiên lắc đầu, vẫy tay, lại là một đóa ngọn lửa màu xanh nước biển hiện lên, kêu thêm tay, một đóa ngọn lửa vô hình loại ra, sau đó, một đóa sâm bạch lánh diễm sáng lên, cuối cùng, một đóa bích lục ngọn lửa giấy lên trong tay tâm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 đóa dị hỏa, lại có 6 đóa dị hỏa, trong đó một đóa vẫn là bài danh đệ ngũ sinh linh chi diễm. Thiên Nhi, thân thể của ngươi tại sao có thể dung nạp nhiều như vậy hỏa diễm? Diệp Lâm cảm giác mình đại não có chút kịp thời, thân là luyện dược sư, hắn khát vọng nhất chính là có một loại dị hỏa, nhưng là hắn biết dị hỏa quý giá chỗ, cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được, nhưng con trai mình cư nhiên sở hữu 6 đóa. Bởi vì công pháp duyên cớ, những thứ này dị hỏa có thể ở trong cơ thể ta cùng tồn tại, hơn nữa dị hỏa càng nhiều thực lực của ta sẽ gặp càng lợi hại. Diệp Thiên mỉm cười giải thích. Hắn đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác, nếu Tiêu Hân Nhi cho rằng Âm Dương Thánh Giả là lao sư của hắn, Diệp Thiên cũng liền tường kế tự kế, cho mình làm một danh không có chứng cớ lao sư tới. Diệp Lâm thư, bốn vị trưởng lão cũng được. Diệp Thiên bỏ nhà ra đi, thật là chịu hắn lao sư mệnh lệnh đi tìm dị hỏa. Bất quá bộ công pháp kia cũng nhất định có chỗ thiếu hụt, chính như các ngươi nhìn thấy, ta lão bà rất nhiều, nói thật, ta cũng không nguyện ý như vậy, nhưng là theo thực lực ta tăng lên, trong cơ thể khí huyết càng ngày càng thịnh vượng, chỉ có đi qua nữ nhân tài năng ấn chế thân thể bạo động, cho nên chút bất chi bất giác ta liền yêu cưới nữ nhân, đối với mỹ nữ hoàn toàn không có một chút sức chống cự, nếu người nào đến cái mỹ nhân kế, ta xác định vững chắc bị trúng chiêu, cái này có thể. Chính là chỗ này bộ phận kỳ dị công pháp nhược điểm duy nhất đi. Diệp Thiên buông tay một cái, biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ. Nghe lời này, 5 người đều là sương sờ, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là chuyện như thế, 6 loại dị hỏa tề tụ một thân, nhất định sẽ sản sinh bạo động, mà bài trừ loại này bạo động phương pháp, có thể liền là thông qua ở trên người nữ nhân phát tiết. Biết được tất cả, Diệp Lâm không khỏi trưởng dài ra một hơi thở, nói ra, phương diện nữ nhân tùy ngươi. Mặc dù không phải là bởi vì công pháp nguyên nhân ta cũng sẽ không quản, chỉ cần ngươi không rơi xuống tu luyện đi liền. Bốn vị trưởng lão cũng rồn rập gật đầu, ngay cả đại trưởng lão cũng không có bao nhiêu dị nghị. Giao cho tất cả, Diệp Lâm rốt cục buông tha Diệp Thiên, trở lại tiểu viện của mình, nhìn thấy lao nương như trước đang cùng mình đám kia mỹ tiểu. Nương vui cười nói chuyện với nhau, chúng nữ ngồi vây quanh thành một vòng ngươi một lời ta một lời, thỏa thích kể Diệp Thiên xú sự tình, Vương Tuyết Phù cười miệng toe toét. Nhưng khỏe mắt đã có nước mắt đang lóe lên. Có thể đối với nàng mà nói, Diệp Thiên chính là nàng tất cả. Khái khái, nương, ngươi cũng đừng loạn đảo ta chuyện cũ, các nàng đều đang lừa dối ngươi nghi. Diệp Thiên đi tới chúng nữ bên người, có chút lúng túng nói rằng. A, người nào lừa dối bà? Ngươi nói một chút, trước đây len lén âm thầm vào bản hoàng tẩm cung nam nhân là người nào. Dù thế nào cũng sẽ không phải người khác chứ. Mỹ Đỗ Toa lanh thanh mà nói. Đúng vậy. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình ngươi làm còn thiếu sao? Nhược Lâm đạo sư lớn con mắt đều cười nheo lại. Ca ca có hư như vậy sao? Tiểu La Lệ gãi gãi đầu, có chút khó hiểu. 4. Diệp Thiên tin tưởng vững chắc, yên lặng là vàng. Vương Tuyết Phù cười ha ha, nàng tức giận bạch Diệp Thiên liếc mắt, giận trách, Thiên Nhi, ngươi cũng thật biết hồ đồ, xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân, ngươi cư nhiên cũng cam lòng trò khi dễ. Diệp Thiên nhún nhún vai, ở Mỹ Đô Toa ngồi xuống bên người. Một tay lấy chi ôm vào trong lòng, dơ lên của nàng cầm nhỏ hung ác nói, tiểu nữ, là ngươi cố ý câu. Dẫn ta có được hay không, biết rõ lòng ta chí không phải kiên định còn ăn mặc như vậy tính cảm giác, ngươi nói một chút, không phải cố ý câu. dẫn là cái gì? Hắc! Chẳng lẽ còn là lỗi lầm của ta hay sao? Mỹ Đỗ Toa Sẩn Tiêu nói. Hảo hảo, Thiên Nhi, các ngươi trước đàm luận, ta đi cấp các ngươi lộng ăn. Vương Tuyết Phù đứng dậy, ha hả cười nói. Ai, nương, ăn trước đừng lo, hay là trước đem ở địa phương giải quyết đi, khu nhà nhỏ này tuy là diện tích không nhỏ, nhưng ở nhiều người như vậy khẳng định không được, ta dường như cần dọn nhà. Diệp Thiên gọi lại Vương Tuyết Phù, nói rằng. Nghe vậy, Vương Tuyết Phù hơi sừng sờ, nhìn quét tiểu viện một phen, gật đầu nói, đích xác, cái này chỗ ở một mình ngươi tạm được, lấy nhiều người như vậy khẳng định không đủ dùng, như vậy đi, ta sẽ chờ đi cùng cha ngươi nói một chút, cho các ngươi rời đến Đông Viện đi, chỗ còn không, địa phương cũng thật lớn. Ừ. Diệp Thiên đáp một tiếng, đột nhiên hỏi nương, Hân Lam tỷ đây, sau khi trở về làm sao chưa thấy nàng? Ha ha, Thiên Nhi, ngươi rốt cục nhớ tới ngươi biểu tỷ tới. Vương Tuyết Phù cười cười, nói ra, 3 năm kỳ hạn đã đến, ngươi biểu tỷ thay ngươi đi tham kiến đan tháp đan hội. Đốn nhất đốn, nàng lại thở dài nói, Hân Lam thuật chế thuốc mặc dù không yếu, nhưng cùng cái khác tứ gia so với lại còn có chút chênh lệch, lần này nói không chừng lại sẽ thất bại mà về. Lần này sau khi thất bại, có thể Diệp gia liền thật muốn mất đi đan tháp trưởng lão ghế. Nghe lời này, Diệp Thiên nhíu mày, trầm giọng nói, ta còn có thể chạy tới sao? Làm sao? Ngươi muốn tham gia? Vương Tuyết Phủ kỳ quái nhìn về phía Diệp Thiên. Không tham gia không được a, Hân Lam tỷ trên khẳng định không lấy được cái gì tốt thành tích, cũng chỉ có ta đi mới có thể bắt được quán quân bảo chủ ghế. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Để cho ta tính một chút, từ nơi này đến đan tháp hẳn là muốn 3 ngày, đan hội còn có 4 ngày sẽ cử hành, không dễ dàng chạy tới, ngũ đại thế gia giữa chắc thi ở 1 ngày trước, chỉ có đi qua chắc thi mới thăng ngộ thêm đan hội đồng thời bảo trụ trưởng lao chi tịch. Vương Tuyết Phù buông tay một cái, rất là bất đắc dĩ. Sự tình liền là trùng hợp như thế. Nếu như Diệp Thiên về sớm tới vài ngày, nói không chừng sự tình còn có chuyện cơ. 3 ngày sau 4. Diệp Thiên thở dài, khoát tay một cái nói, nương, chuyện này liền giao cho để ta giải quyết đi, ngài cũng không cần quản, đợi lát nữa ta tiểu ra phát. Ồ! Vương Tuyết Phù nghi ngờ xem Diệp Thiên liếc mắt, cái này mới chậm rãi thối lui. Lao công, có muốn hay không chúng ta cùng ngươi đi? Nhìn thấy Vương Tuyết Phù rời đi, Vân Vận đột nhiên hỏi. Diệp Thiên lắc đầu. Bàn tay to với lên Mỹ Đỗ Toa lụa mỏng mỏng bụng. Đầu che dấu cao. Thùng hương. Sơn, chậm rãi nói ra, không cần, các ngươi ở nhà trước thích hứng một chút đi. Trầm ngâm một hồi, Diệp Thiên nhìn về phía Tiêu Hân Nhi, nói ra, lao bà, ngươi định làm như thế nào, về nhà sao? Tiêu Hân Nhi gật đầu, thở dài nói, từ ta huyết mạch để thăng tới tuyệt phẩm sau đó, gia tộc liền phái người cho ta biết để cho ta trở về, đi con đường nào, vẫn là Diệp đại ca tới quyết định đi. Diệp Thiên cười cười, buông ra Mỹ Đỗ Toa, với bàn tay lớn một cái, Tiêu Hân Nhi liền không ngừng được mà đánh về phía Diệp Thiên, bị hắn một bả gắt gao ôm vào trong lòng. Hai tay vòng lấy nhỏ và dài eo nhỏ, đầu nằm ở thanh sắc bụng. Đầu trên cỏ vài cái, hít sâu một khẩu thơm nồng, Diệp Thiên lúc này mới lên tiếng nói, Hân Nhi hay là trở về một chuyến gia tộc cho thỏa đáng, dù sao đi qua gia tộc thanh tẩy sau đó mới có thể triệt để thuế biến, đến lúc đó thực lực của ngươi nói không chừng còn có thể vượt lên trước ta. Cho nên ta kiến nghị ngươi về trước đi. Tiêu Hân Nhi gật đầu, như ngọc tay nhỏ bé sờ sờ Diệp Thiên đầu, mỉm cười nói, nếu Diệp đại ca để cho ta trở về, Hân Nhi liền trở về một chuyến đi. Chương 649, chạy tới Thánh Đan Thành. Diệp Thiên cười cười, ánh mắt của mọi người nữ trên mặt từng cái đảo qua, nói ra, nếu đến nơi đến chốn, ta đây cũng không thể nhượng các ngươi đều nhàn rỗi làm thiếu phu nhân, phải cho các ngươi một điểm sự tình làm một chút. Mỹ Đô Toa, Nguyệt Mị, Thanh Lân, Tử Nghiên, Tiểu Y Lìa Tiên, Vận Nhi, các ngươi 6 cái thực lực thấp nhất đều đã đột phá đến đấu hoàng. Mỹ Đỗ Toa, Vận Nhi, Thanh Lân cùng Tiểu Y Lìa Tiên càng là đạt được đấu tông tầng thứ, các ngươi cần phải làm liền là bảo vệ cùng chiến đấu. Tiên nhiên cùng hổ gia thiên phú không yếu, hiện tại cần phải làm chính là gia tăng tu luyện. Nhã Phi, có hứng thú hay không tiếp tục trưởng quản phòng đấu giá? Diệp Thiên lại đem thân mặc màu đỏ sườn xám mỹ nhân ôm vào trong lòng, mỉm cười hỏi. Đương nhiên nguyện ý. Nhã Phi tiểu, cười một tiếng. Góp quá hồng. Môi ở khóe miệng hắn nhẹ nhàng mổ một cái, mềm mại lên tiếng nói, chỉ cần có thể đến giúp Diệp đại ca, nhân ra làm cái gì đều nguyện ý. Diệp Thiên cười ha ha, tiện đà nhìn về phía Yêu Dạ, phân phó nói, công chúa điện hạ, ngươi có thể quản lý một cái quốc gia, muốn tới quản lý một gia tộc cũng sẽ không rất chắc trở, về sau gia tộc các lĩnh vực liền từ ngươi tới chủ tính chung, Nhược Lâm, Ngọc Nhi cùng Mị Nhi 3 cái phụ trách hiệp trợ ngươi. Yêu Dạ điểm nhẹ vuốt tay, yên nhiên nói, ta chỗ này nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng toàn bộ Diệp gia cũng không phải là một mình ngươi nói chuyện địa phương, ta một cái cô gái yếu đuối có thể có cái gì thành tựu, bọn họ biết nghe ta mới là lạ. Ha ha, bọn họ không nghe cũng phải nghe. Diệp Thiên cười nhạt, nếu ai dám vi phạm hắn, hắn không ngại làm cho này lão gia hỏa nếm thử mình thủ đoạn, chính là Diệp gia tính là gì, lớn như vậy đan tháp lại tính là gì, hắn muốn là một cái mới tinh Diệp gia, một cái hoàn toàn nắm ở trong tay mình Diệp gia. Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị liền phụ trách luyện đan một khối này đi, các ngươi luyện dược sư phẩm giai không cao, hiện tại cần nhất làm chính là học tập, có thể tương lai không xa có thể mang đến cho ta trợ giúp rất lớn. Diệp Thiên mỉm cười nói, ừ, Diệp đại ca, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Hai nữ gật đầu, trong con ngươi xinh đẹp toát ra một kiên nghị màu sắc. Diệp Thiên cười cười, kể từ đó, hết thể nữ nhân đều có việc làm, như vậy các nàng sẽ gặp không cảm thấy buồn chán, cuộc sống sau này, có thể càng đáng để mong chờ. Được, các ngươi đi nghỉ trước đi, ta đi. Diệp Thiên đứng lên, chậm rãi nói rằng, thời gian cấp bách, cũng nên lên đường. Yêu Dạ nhìn về phía Diệp Thiên, yên nhiên nói, Diệp Thiên, ngươi chính là mang hai cái tỷ muội đi thôi, mặc dù ngươi không cần các nàng trợ giúp, nhưng ngươi lần này đi tham kiến đan hội đại biểu chính là toàn bộ Diệp gia, học đòi văn vẻ loại này sự tình ngươi cũng có thể tin tưởng, mang theo hai cái thực lực hơi mạnh mẽ tỷ muội vô hình chung biết tăng Diệp gia hy vọng, đây là một loại vấn đề mặt mũi. Nghe lời này, Diệp Thiên thoáng sửng sốt, lập tức lại là cười, sự thực dường như đích thật là như vậy, chính mình đường đường Diệp gia thiếu gia xuất hành thậm chí ngay cả cái hầu hạ cũng không có, dường như có chút khó coi. Được rồi, vậy ngươi nói một chút ta nên mang người nào đi. Diệp Thiên cười nói, Yêu Dạ dò xét chúng nữ một tuần, nhìn thấy từng đạo khao khát ánh mắt, thở dài nói, tiểu y tiền cùng thanh lân muội tử không thể thích hợp hơn, các nàng tính tình ôn hòa, hiểu được chiếu cấu người, đặc biệt thanh lân muội tử, nhìn một cái chính là Diệp đại ca tỷ nữ, càng có thể phụ trợ thân phận của Diệp đại ca, dùng đấu tông cường giả làm tỷ nữ, ta muốn mặc dù là Trung Châu cũng không có bao nhiêu gia tộc có cái này sức mạnh đi. Ngạch, làm như vậy không phải là có chút quá làm người khác chú ý. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi. Hắn cảm giác mình nếu như mang xinh đẹp như vậy hai cái mỹ nhân trên đường phố, xác định vững chắc sẽ trở thành người khác chú ý mục tiêu. Yêu Dạ bạch Diệp Thiên liếc mắt, tức giận nói ra, Diệp đại ca, ngươi là đi lấy vô địch, lẽ nào ngươi cho rằng hai vị muội tử có thể so với đan hội quán quân hấp dẫn hơn người sao? Được rồi, ta nghe lời ngươi là được. Diệp Thiên cảm thấy, chính mình đã lâu không cần não, cũng bắt đầu dị sát, hai vị lão bà, có bằng lòng hay không theo lão công cùng nhau đi trước đan thành. Tiểu y tiên cùng thanh lân lần lượt đứng lên, chăm miệng một lời mà nói ra, đương nhiên nguyện ý. Diệp Thiên cười ha ha, đem hai người nắm vào trong lòng, tại nơi yên. Hồng tiểu, ngoài miệng nhẹ mổ một khẩu, sau đó lãng thanh nói, lão bà, chúng ta đi rồi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên ôm hai nàng nhất phi trùng thiên, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng xa xa bước đi. Diệp Thiên đi qua một lần thánh đan thành, vì vậy đối với thánh đan thành phương vị rất giải khai, đối với đâu tông mà nói. Có thể cần 3 ngày mới có thể vượt qua, nhưng đối với đấu tôn mà nói, thời gian này có thể rút ngắn đến 1/3. Nói cách khác, Diệp Thiên tốc độ cao nhất tiến lên chỉ cần 1 ngày là có thể chạy tới. Đan hội sau 4 ngày chỉ có tiến hành, thời gian kỳ thực rất sung túc. Bị Diệp Thiên ôm vào trong ngực hai nàng sát thực thể nghiệm một phen vượt qua không gian cảm thụ, Diệp Thiên tốc độ nhìn qua cũng không phải là rất nhanh, nhưng các nàng lại rõ ràng cảm ứng được không gian chi lực bắt đầu khởi động, Diệp Thiên mỗi bước ra một bước đều sẽ đem không gian gấp. Cho nên thật đơn giản một bước sẽ gặp bước ra hơn 10 dặm xa, như vậy tốc độ đi đường xác thực so với bay thẳng đi muốn nhanh hơn không ít, đương nhiên, loại phương pháp này cũng chỉ có thể dùng để chạy đi. Bởi vì gấp không gian cần trước đưa thời gian cũng đủ địch nhân giết tự mình chết nhiều lần. Không có cuồng phong, không có cảnh vật nhanh chóng rút lui, có chỉ là đột nhiên phong cảnh thay đổi, có chỉ là không gian chi lực tràn đầy. Không thể không nói, Diệp Thiên đối với không gian chi lực trưởng không thật sự là quá quen thuộc. Có thể chưa quen thuộc sao? Hắn ở Tam Quốc trong thế giới liền đối không gian thuấn di quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, đi tới đấu phá thế giới sau, càng là lấy man lực mạnh mẽ xé rách không gian, sớm đã thấu triệt giải khai không gian chi lực bản chất, lúc này thi triển bắt đầu không gian gấp tới tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Bất quá, nhanh nhất chạy đi phương pháp vẫn là không gian xuyên qua, nếu như Diệp Hân Lam trong tay có Diệp Thiên chế luyện không gian ngọc giản, chỉ cần nàng đem không gian ngọc giản bóp nát, Diệp Thiên sẽ gặp trong nháy mắt đến Diệp Hân Lam bên người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không gian ngọc giản ở có thể sử dụng phạm vi các loại. Nếu như cách xa nhau quá mức xa xôi, không gian ngọc giản cũng là biết mất đi hiệu dụng. Cũng tỉ như từ Trung Châu đến lớn Tây Bắc, mặc dù là đấu thánh cường giả chế luyện không gian ngọc giản cũng không cách nào sử dụng. Thánh Đan Thành, cũng gọi Đan Thành, ở vào Trung Châu khu vực trung tâm nhất. So với việc Diệp Thành, tòa thành thị này rõ ràng muốn đánh trên không ít, phỏng chừng không có mười mấy cái Diệp Thành đem hắn không lấp đầy được. bởi vì vẹn vẹn chỉ là một sân rộng thì tương đương với 1/10 cái Diệp Thành cao thấp. Sở dĩ kiến tạo một tòa khổng lồ như vậy thành thị, cũng không vì phô hiển đan tháp tài lực, mà là bởi vì dòng người quá mức khổng lồ, không kiến tạo như vậy rộng liền không tha cho người nhiều như vậy, làm toàn bộ đấu khí đại lục luyện dược sư thánh địa, mỗi ngày ra vào trong đó sinh mệnh vô số kể, mà ở trong đó nhân khẩu, sợ rằng có thể nghìn vạn lần tới nhớ. Hoa sấp xỉ thời gian một ngày, Diệp Thiên rốt cục đến Thánh Đan Thành một chỗ quảng trường bầu trời, ba người chậm rãi rơi xuống đất, cực kỳ chói tai tiếng huyên náo, chính là phô thiên cái điệu tiến vào trong thai, ông như mấy trăm con tiểu mật phong ở bên thai xuê cánh. Chương 650, Thơ Vương như bay phất phơ. Tầm mắt đạt tới chỗ là một mảnh hoàn toàn do xích hồng nham thạch đúc xây mà thành khổng lồ sân rộng, quảng trường này, ánh mắt nhìn tìm không thấy phần cuối, duy nhất có thể nhìn thấy, chính là cho đã mắt tới cuối tầm mắt một hồng tuyến. Xem bộ dáng này, nói vậy chí ít cũng là có hơn 1.000m mở mang, Diệp Thiên đám người đứng ở trong đó, tựu như cùng một con thật nhỏ con kiến vậy, không chút nào gây cho người chú ý. Giờ phút này mảnh nhỏ xích hồng trên quảng trường, cơ hồ là chật ních, người đông nghìn nghịt. Phô thiên cái điệu tiếng huyên náo từ trong đó truyền ra, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, xông lên vân tiêu, tựa hồ ngay cả không trung lên tầng mây đều sắp bị tách ra. Nơi đây chính là Thánh Đan Thành sao. Nhìn cái này khổng lồ được ngắm tìm không thấy cuối sân rộng, Tiểu Y Tiên cũng là không nhịn được nhẹ hấp một hơi thở, cảm thán nói, thật lớn a. Thanh Lân cũng ngược lại hấp một luồng lương khí, kinh dị nói, vẹn vẹn một cái sân rộng chỉ làm lớn như vậy, toàn bộ Thánh Đan Thành chẳng phải là muốn một thiên tài có thể bay vọt qua. Diệp Thiên cười cười, nói ra, cũng không có khoa trương như vậy, cái này Thánh Đan Thành đại khái tương đương với Diệp Thành 50 cao thấp đi. Cái này còn không khoa trương. Tiểu Y Tiên bạch Diệp Thiên liếc mắt, sau đó chỉ vào bầu trời xa xăm nói ra, mau nhìn, không gian trùng động đây. Theo Tiểu Y Tiên phương hướng chỉ nhìn lại, ở nơi nào có một to lớn không gian lỗ thủng, từng cái không gian thuyền không ngừng mà từ đó lướt đi, cuối cùng nhanh chóng trở nên nhỏ bé, mà trong đó bóng người, cũng là như dưới cây đậu vậy, không ngừng mà từ trên bầu trời hạ xuống. Hiển nhiên, nơi này là một chỗ không gian trùng động rất xuống cửa ra điểm. Nơi đây chỉ là Thánh Đan Thành ngoại vực một chỗ không gian điểm. Loại này không gian sân rộng, ở ngoại vực có 8 cái. Diệp Thiên thay hai nữ giải thích. Hắn tới qua một lần Thánh Đan Thành, cho nên đối với nơi này hoàn cảnh có chút giải khai. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai nữ tướng cô không nói gì, chỉ là một cái như vậy sân rộng, chỉ sợ cũng đã có sấp xỉ 1/10 Diệp Thành cao thấp, nhưng cái này Thánh Đan Thành, cư nhiên phân phối 8 cái. Ha ha, không nên giật mình, Thánh Đan Thành phân ngoại vực cùng bên trong khu vực. Bây giờ chúng ta nhà vị trí, chính là ngoại vực, còn đan tháp sao, thì là ở bên trong khu vực. Đương nhiên, mặc kệ ngoại vực bên trong khu vực, đều là đan tháp địa bàn. Diệp Thiên nhìn thấy hai nàng bộ dáng kia, không khỏi cười nói, cái này Thánh Đan Thành tuy là được xưng vì thành, nhưng xa không tầm thường thành thị có thể sánh bằng, nếu như quang luận diện tích nói, có thể cùng toàn bộ Hắc Giác vực một kích cỡ tương đương. Nghe lời này, hai nữ triệt để không nói, các nàng đối với Hắc Giác vực rất quen thuộc, tự nhiên biết nó bao lớn, một thành phố lại có một cái Hắc Giác vực cao thấp, như vậy thành thị còn có thể là thành thị sao? Hai nữ cười khổ lắc đầu, đến cái này Thánh Đan Thành, các nàng phương chỉ có biết cái gì gọi là làm lũ nhà quê, khổng lồ như vậy thành thị, hôm nay coi như là mở mang hiểu biết. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đầu tiên đi đến chỗ nào? Thanh Lân hai tay kéo Diệp Thiên cánh tay, điềm điềm cười nói. Ngạch, ta cũng không phải tinh tưởng. Diệp Thiên gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, ta đi hỏi một chút đi, Diệp gia thân là đan tháp ngũ đại gia tộc một trong, ở chỗ này phải có nơi dùng chân, mà biểu tỷ các nàng hẳn là đang ở trú trong đất. Ừ, chúng ta đây mau đi đi. Đừng lầm thời gian mới tốt. Tiểu Y Tiên gật đầu nói. Diệp Thiên đáp một tiếng, lập tức mang theo hai nữ đi về phía trước. Đoàn người vừa đi vừa nghỉ, hỏi mấy người, rốt cục sở thanh Diệp ra vị trí trụ sở. Ba người ở Thánh Đan Thành ngoại vực chuyển động hơn một giờ, đang đến gần phía nam một chỗ địa vực hạ xuống. Ở ba người hạ xuống địa phương có một chỗ tương đối rộng rãi tiểu viện, chỉ bất quá viện này rơi thoạt nhìn rõ ràng rất là cũ bại, thoạt nhìn dường như nhiều năm chưa từng nhiễm nhân khí một dạng, mà ở tiểu viện ngay phía trước có một tấm gỗ biển, trên mơ hồ có hai cái mơ hồ khả biện tự thể. Diệp viện. Diệp Thiên hơi nhắc tới một phen, tinh thần lực phóng ra ngoài, quả nhiên cảm ứng được khí tức quen thuộc. Lớn như vậy trong sân vẹn vẹn ở ba người, thật sự là quá mức khó coi, có thể Diệp ra căn bản là không có dự định Diệp Hân Lam biết thu được cái gì tốt thành tích đi, vì vậy chỉ phái hai cái đấu vương cấp bậc tùy tùng sự tình, trận này dung, thật sự là quá bốn. Khó coi. Không có gõ cửa, Diệp Thiên mang theo hai nữ trực tiếp lách vào đi. Bụi cỏ dại sinh trong sân, lục đài gắn đầy tấm đá xanh trên đường, một đạo màu xanh nhạt thiến ảnh dỗ dành lấy một đóa ngã lao đầu xuống bạch sắc ngoài lề âm thầm hao tổn tinh thần, mấy năm tìm không thấy, non nớt thân ảnh nhưng thật ra bình phục lộ vẻ thành thục phong. Du, gió nhẹ, hai bên đường hoa thụ nhẹ nhàng lắc lư, màu trắng kia ngoài lề đầy trời tung bay, tiện đà chậm rãi rơi xuống đất trên nền, cửa hàng thật mỏng một tầng, giống như là một tầng trắng tinh thảm trải nền. Mùi hoa tỏa khắp, mỹ nhân hao tổn tinh thần, đây là một bức thê mỹ hình ảnh. Đột nhiên động tĩnh đánh vỡ mảnh thiên địa này tĩnh mịch, gió nhẹ thổi qua, giật mình một vũng rung động, màu trắng ngoài lề từ trong cùng bên ngoài chậm rãi khuếch tán, thành hình một vòng tròn đem ba người bao vây, trường mãn lục đài tấm đá xanh đường lần thứ hai phơi bày ở mấy người trước mặt. Nghe được động tĩnh, mỹ nhân nhi không ngừng bận rộn xoay người, ánh mắt nhìn lại, hầu như trong nháy mắt dại ra. Ba năm, chỗ sâu trong óc đạo thân ảnh kia yên lặng tiềm tàng ba năm, lúc này gặp lại lần nữa, Diệp Hân Lam trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, não hải trống rỗng, anh đảo. Môi hé mở, nhưng không biết nên nói cái gì. Quần áo đạm lam sắc lụa mỏng váy, tuyết trắng hương chợt ra thịt xuyên thấu qua sợi mỏng lụa mỏng như ẩn như hiện, mảnh nhỏ gọt vai hơi lộ ra, mái tóc như vân, lớn con mắt dơ cao một luồng nhu tình, đỏ bừng miệng nhỏ thấm ướt hồng nhuận, cổ tử tu trưởng mà trắng loạn, lại rất đầy đà. Bộ ngực của nàng ở thật mỏng bạch sắc cái yếm dưới phình thật cao, giống như lưỡng ngọn núi cao, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn sờ một cái. Biểu tỷ, ba năm không thấy, chẳng lẽ không nhận thức ta? Diệp Thiên giang hai cánh tay, ngoạn vị cười nói. Vẫn là biểu tình không đếm xỉa tới, dơ cao ở khỏe miệng cười xấu xa, vẫn cùng ba năm trước đây. Biểu đệ, ngươi, ngươi rốt cục trở về. Diệp Hân Lam ngữ âm run rẩy. Run rẩy, nhanh chóng chạy đến Diệp Thiên trước người, sau đó chợt nhào vào Diệp Thiên trong lòng. Đen bóng trong con ngươi xinh đẹp, đã có nước mắt đang lóe lên, ba năm trước đây vừa hôn để cho nàng Tơ Vương chọn ba năm này nàng đều không biết mình là thế nào chống đỡ nổi, mặc dù vẫn nỗ lực tu luyện, thế nhưng thiên phú không đủ, cho tới bây giờ mới đạt tới lục phẩm luyện dược sư. Ở Gia Mã Đế Quốc, chừng 20 tuổi liền đạt được lục phẩm luyện dược sư có thể xưng là yêu nghiệt, nhưng là đến Trung Châu, đến luyện đan thế gia, lục phẩm luyện dược sư ngay cả đan tháp khảo nghiệm đều không thông qua. Thiên biết ba năm này thừa nhận bao nhiêu áp lực. Diệp Thiên ôm thật chặt cái này mềm mại thân thể, vô vô căng mịn lưng trắng, ôn nhu an ủi, Hân Lam, ba năm này khổ ngươi, Diệp ra sự tình, liền giao cho ta xử lý đi. Ừ. Diệp Hân Lam nỗi lòng kích động, hai tay ẩm Diệp Thiên eo gấu, ôm thật chặt, tựa hồ vĩnh viễn cũng không nguyện ý buông tay, gương mặt của nàng kề sát ở Diệp Thiên trên ngực, nỗ lực hô hấp mùi quen thuộc kia. Diệp Thiên cười nhạt, sờ sờ trong lòng mỹ nhân nhi đầu, sau đó nâng lên mượt mà cảm, trong mắt một mảnh nhu tình, hắn chậm rãi cúi đầu. Kìm lòng không đặng hôn lên tiểu diễm cặp môi thơm, lưu luyến chiến miên, cùng kịch liệt quân quýt. Chương 651, biến hóa. Diệp Thiên cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ dàng thỏa mãn người, đặt ở Diệp Hân Lam trên lưng trắng bàn tay to chẳng biết lúc nào đã trượt đến mỹ nhân trước ngực, cách thật mỏng tơ lụa cái yếm vuốt ve một đoàn phân dính, nhu mềm lấy đà, rồi rào căng mịn, hắn thậm chí cảm thụ được hai khỏa anh đào nở rộ. Mỹ nhân nhi thẹn thùng vô hạn, làm Diệp Thiên bung ra hai bên sưng đỏ cặp môi thơm lúc, Diệp Hân Lam đã kiểu suýt suýt suýt mặt cười đà hồng, nàng bạch Diệp Thiên liếc mắt, xử lý tán loạn quần áo, giận trách, biểu đệ, ba năm tìm không thấy, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng tệ. Diệp Thiên cười hắc hắc, đột nhiên cúi thấp đầu, ở nàng ấy sung mãn hương phong thượng sứ tinh thần trà sát, bơ chợt miên hương tư vị chuyển tới nội tâm, làm cho trên mặt hắn hiện lên một tia vẻ say mê, ngẩng đầu sát na, Diệp đại quan nhân ha ha cười nói, Hân Lam tỷ, hôm nay Diệp Thiên đã không còn là ban đầu Diệp Thiên, ta đã lớn lên. Đúng so với việc biểu đệ, ta càng hy vọng ngươi kêu ta Diệp đại ca. Nghe lời này, Diệp Hân Lam hơi sừng sờ, lập tức bất đắc dĩ nói, Diệp đại ca liền Diệp đại ca đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, để cho ta gọi cái gì cũng được. Từ tỷ tỷ thay đổi thành muội muội, thì ra là thế đơn giản. Đúng, hai vị cô nương này còn không có giới thiệu đâu. Diệp Hân Lam liếc Diệp Thiên bên người lưỡng vị nữ tử liếc mắt, không thể không nói, các nàng muốn so với chính mình xinh đẹp. Mà Diệp Thiên ngay trước mặt các nàng tiết ngoạn chính mình. Hiển nhiên quan hệ vô cùng không đơn giản. Ha ha, các nàng theo thứ tự là Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, đều là nữ nhân của ta, các ngươi về sau tiểu lấy tỷ muội tương xứng đi. Diệp Thiên mỉm cười giải thích. Đều là nữ nhân của ngươi. Diệp Hân Lam kinh ngạc nói, Diệp đại ca, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân à? Tuy là gọi Diệp đại ca có chút không có thói quen, nhưng vì thỏa mãn Diệp Thiên, nàng không thể không gọi như vậy. Trước mắt mới chỉ, dường như có 19 cái. Diệp Thiên vẫn chưa trả lời. Tiểu Y Tiên nhưng thật ra nói ra tình hình thực tế. 19 cái. Diệp Hân Lam khỏe miệng run run một cái, hơi kém không có ngất đi, chỉ có 3 năm tìm không thấy, đã biết đệ đệ cư nhiên liền tìm cho mình nhiều tỷ muội như vậy. Diệp Thiên nhún nhún vai, tiên nhiên nói, không nói chuyện cái này, hay là trước giải quyết chính sự đi, ta lần này lai đan thành chính là sợ ngươi không thể đi qua khảo nghiệm mà đặc biệt chạy tới, y theo thực lực của ngươi bây giờ, hẳn là mới vừa đạt được lục phẩm luyện dược sư chứ. Diệp Hân Lam sâu hấp một hơi thở, gật gật đầu nói, đích xác. Hơn nữa còn là mới vừa đột phá không lâu sau. Muốn đi qua khảo nghiệm, chí ít cũng phải đạt được thất phẩm luyện dược sư phẩm giai. Diệp đại ca, ta nghĩ ta bây giờ có thể lý giải ngươi khi đó tâm tình. Tiểu y tiên khổ sắc cười, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Thảo nào trước đây Diệp Thiên không đem giả mã đế quốc luyện dược sư để vào mắt, hiện tại xem ra, thật đúng là không nên không coi vào đâu. Đường đường một gã lục phẩm luyện dược sư thậm chí ngay cả thông thường chắc thí cũng không thể đi qua, mà lục phẩm luyện dược sư cũng đã là giả mã đế quốc nhất đỉnh phong luyện dược sư, loại này chênh lệch thật sự là quá lớn. Ha ha, hoàn cảnh bất đồng, thực lực giai cấp tự nhiên bất đồng, ở giả mã đế quốc, 20 tuổi có thể đạt được tam phẩm luyện dược sư liền đã coi như là thiên tài, mà ở Trung Châu Đan Vực, 20 tuổi lục phẩm luyện dược sư đều chỉ có thể nói là phổ thông. Đối với cái này khác giống cách, Diệp Thiên đồng dạng cảm khái vạn phần. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Diệp Hân Lam chính yếu nói, lưỡng danh người đàn ông trung niên đột nhiên từ hậu viện chạy đến, nhìn thấy ba cái người xa lạ, không ngừng bận rộn lên tiếng hỏi. Diệp Hân Lam nhìn về phía hai người, khoát tay một cái nói, không có việc gì, bất quá là thiếu chủ tới mà thôi, hắn là tới thay ta tham gia khảo nghiệm. Thiếu chủ, hai người nhất tề sững sờ, quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên một phen, một người trong đó kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn liền là tộc trưởng? Ừ, hắn liền là tộc trưởng duy nhất huyết mạch. Diệp gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đồng dạng cũng là các ngươi thiếu chủ. Diệp Hân Lam gật đầu, tham kiến thiếu chủ. Hai người không ngừng bận rộn không người cúi chào. Đối với cái này cái thần bí thiếu chủ, bọn họ biết rất ít, nhưng tâm lý lại rất tin tưởng. Diệp gia đích đích xác xác có một yêu nghiệt tồn tại, mà cái kia yêu nghiệt dường như chính là trước mắt tên nam tử này. Lúc đầu đối với chắc thí không quá hứng thú bọn họ, lúc này cũng không khỏi sinh ra mấy phần mong đợi tới. Diệp Thiên khoát khoát tay, nói ra. Không cần đa lễ, các ngươi lui xuống trước đi đi. Phải. Thiếu chủ. Hai người không người rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, yên nhiên nói, đuổi một ngày đường, mệt chết, ta trước đi nghỉ ngơi một hồi, Hân Lam, không có chuyện gì nói đừng quấy rầy ta. Tốc độ cao nhất phi một ngày, chân nguyên hao tổn cái thất thất bát bát, bây giờ Diệp Thiên xác thực mệt chết đi. Diệp đại ca, muốn tham gia đan hội còn phải đi trước thi đậu luyện dược sư đẳng cấp huy chương đây, nhanh hơn trận đấu bắt đầu. Ngươi trước hết đi đan tháp một chuyến. Diệp Hân Lam gọi lại Diệp Thiên, nhắc nhở. Luyện dược sư đẳng cấp huy chương. Nghe vậy, Diệp Thiên dừng lại bước chân, xoay người nói, còn cần thứ này. Luyện dược sư đẳng cấp huy chương thứ này, Diệp Thiên chỉ lộng qua một lần, liền là năm đó ở Gia Mã Đế Quốc lịch lãm lúc lộng một cái tam phẩm luyện dược sư huy chương. Tại nơi sau đó, chính là lại không có đi kiếm quá. Ừ, đan tháp chứng thực không thể so với ngươi còn lại địa phương, nơi đây nổi danh nghiêm khắc. Cũng chính là bởi vì như vậy, cấp bậc của nó huy chương mới có thể toàn bộ đại lục thông dụng, thả đến mặc cho bực nào địa phương đều là có tuyệt đối lực chấn nhiếp. Mà muốn tham gia đan hội, đẳng cấp huy chương là phải trang bị, nếu không, sẽ không cho phép ngươi tham gia. Diệp Hân Lam giải thích. Diệp Thiên khẽ gật đầu, thở dài nói, sáng sớm ngày mai lại đi đi, ta bây giờ là thực sự không được, chờ ta khôi phục đấu khí lại nói. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên liền cất bước hướng nội viện đi tới. Hiện tại nhất trọng yếu sự tình hay là trước khôi phục thực lực, chỉ có chân nguyên hoàn toàn khôi phục, mới có thể luyện chế ra cao nhất đan dược. Tùy tiện tìm một gian nhà trống, đóng cửa phòng, Diệp Thiên liền ngồi xếp bằng trong đó bắt đầu tu luyện, công pháp vận chuyển sát na, trong vòng phương viên mười mấy dặm năng lượng thiên địa phảng phất như trăm sông đổ về một biển, chen chúc hội tụ, gầm thét đánh về phía Diệp Thiên, sau đó bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Ở đây cơ hồ là cướp đoạt thức thổ nạp dưới, trong cơ thể chân nguyên đang lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng. Cứ theo đà này, có thể nếu không một ngày Diệp Thiên liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chút bất chi bất giác, Thái Dương rơi lại thăng, trong nháy mắt chính là ngày thứ hai đã tới, làm Diệp Thiên trợn mở ánh mắt thời điểm, sắc trời đã sáng choang. Ngoài cửa sổ trên ngọn cây, hai ba chích chim nhỏ liễu diễu réo lên không ngừng, chúng nó truy đuổi chơi đùa vô ưu vô lự, sinh mệnh tuy là ngắn, nhưng qua được phong phú mà vui sướng. Mà làm nhân loại, tuy là sở hữu dài dòng sinh mệnh, nhưng cũng đồng thời mang theo vô tận phiền não. Ngươi lửa ta gạt, tranh quyền đoạt lợi, tranh cường hào thắng. Những thứ này dường như đều là loài người khuyết điểm. Nhưng nếu là làm cho người nào ở chim nhỏ cùng nhân loại trong lúc đó tuyển trạch, sợ rằng đại đa số vẫn sẽ lựa chọn làm nhân loại đi. Lắc đầu, bỏ đi trong đầu miên man suy nghĩ, chậm rãi đứng lên, đẩy cửa phòng ra sát na, tam nữ đã đứng ở cửa. Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng, ta muốn tắm rửa. Tu luyện sau đó tắm, đích thật là một sự hưởng thụ. Được, thiếu gia xin chờ một chút. Thanh Lân gật đầu, không người lui xuống đi. Diệp Hân Lam há hốc mồm, nàng lúc đầu muốn nói câu nói này, nhưng là bị Thanh Lân giành trước. Ngày hôm qua chuyện phía một ngày, nàng đã đại khái giải khai hai thân phận của nữ, hai người đều là nhị tinh đấu tông cường giả, đường đường đấu tông cho Diệp Thiên làm thị nữ, có phải hay không có chút nhân tài không được trọng dụng. Bất quá nhìn thấy Diệp Thiên một bức vân đạm phong khinh dáng dấp, hiển nhiên hắn đã thành thói quen cái này tiểu nữ người hầu tứ. Sau khi chính mình, không bao lâu, nước nóng chuẩn bị hoàn tất, Diệp Hân Lam lui, Thanh Lân đóng cửa phòng, cùng tiểu y đi tiền cùng nhau cho Diệp Thiên cởi áo nuôi dây lưng, làm cho hắn tiến nhập trong thùng nước tắm, mà chính mình hai người cũng chậm rãi cởi ra đai lưng, quần áo chảy xuống, chỉ mặc bụng nhỏ đâu cùng tiết khố tuyệt mỹ thân thể hiện hiện. Chương 652, thế cục. Tiểu y thì tiên cũng tiến nhập trong thùng nước tắm, ngồi chồm hổm ở trước Diệp Thiên mặt cho hắn trà lau lồng ngực, mà Thanh Lân thì phụ trách Diệp Thiên lưng. Một đôi tay nhỏ bé chậm rãi lướt qua bền chắc cơ ngực, tiểu y thì tiên si ngốc nhìn Diệp Thiên, thân thể không khỏi dựa vào tiến lên, trong suốt trên mặt ngọc tất cả đều là nhu tình mật ý. Diệp Thiên cảm thấy nàng ấy bay bổng thích thú hỏa nhiệt thịt xương ở trên người mình chậm rãi ma xa gợn sóng đứng lên, dường như sóng sữa sóng thịt, hương mật say mê, dẫn được bản thân dưới bụng cũng là giận lên. Tiểu y thì tiên ở Diệp Thiên trong ngực tình mê say phía dưới, một nồng nặc xuân tình đột nhiên mãnh mà xông lên đầu, giống như bị trong lòng mình tất cả vô hạn tình yêu châm lửa vậy, mềm mại đáng yêu dụ. Người không tự chủ được đều phát tán ra. Diệp Thiên cũng nhận thấy được mỹ nhân nhi dị dạng, tỉ mỉ tính một chút. Chính mình dường như có một đoạn thời gian rất dài không cùng nàng ân ái, đem mỹ nhân nhi đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn để sát vào chính mình, như lan hương khí tấn phun ở trên mặt của hắn. Tiểu y tiên bị Diệp Thiên bao bọc gáp sát đến bên cạnh đến, trước ngực một đôi nhu mềm đỉnh ở trước ngực mình nghiền nát vẽ quay vòng, cách thật mỏng bụng nhỏ đâu, đỉnh nhọn chỗ hai khỏa mắc cỡ quả nho nhỏ thoáng chốc cứng rắn lập nô ra. Hạ thân nhu mềm bụng dưới mị thịt nhẹ nhàng đứng vững Diệp Thiên hỏa nhiệt, chậm rãi hấp khí trên dưới nhúc nhích. Đưa tới chính mình nguyên bản nóng rực kiên quyết cũng không khỏi tự kiểm chế rung động ngẩng đầu, Diệp Thiên khắc chế không nổi đã nghị ở trên NG. Ơi nàng nóng lòng muốn thử một phen. Lão bà. Diệp Thiên êm ái nỉ non kêu to, bàn tay to thăm dò vào hông của nàng, theo thật mỏng tiểu khố âm thầm vào đi, thưa thất nhu thuận cỏ nhỏ chung, tiểu tiếu tiểu man đầu chân chuột khả ái. Diệp Thiên bàn tay to rất dễ dàng liền mò lấy của nàng hay mà, chậm rãi ra vào sâu kín ma sát, cầu dẫn ra nơi đó một mảnh lầy lội ấm ướt. Tiểu y tiên đánh cơ linh, cả người mềm nhũn, chân ngọc phảng phất cũng nhịn không được nữa, cũng tận số về phía trước dán tại Diệp Thiên trên ngực, dày đặc giáp nhau. Tiểu y tiên túi đầu rên rỉ một tiếng, ngẩng đầu yêu mị nhìn Diệp Thiên, trong con ngươi xinh đẹp cũng là thâm tình vạn sợi, nhẹ nhàng thở gấp nói, lao công. Nhân ra, thật là nhột, ngươi. Diệp Thiên cười hắc hắc, nói ra, lao công hiện tại liền tới cho ngươi dừng ngứa. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên một bả kéo lụa trắng tiểu khố. Một cái xoay người đẻ tiểu y đi tiên ở thùng gỗ sát bên dưới, đầu vùi vào vậy đối với mềm mại hương trên đỉnh, căng mịn ôn nhuận hương mềm cảm giác truyền tới nội tâm, làm cho không khỏi sâu hấp một khẩu nồng nặc nhũ mùi thơm. Sau đó hai tay nâng tiểu tiếu mông đẹp, mạnh mẽ thẳng lưng, mỹ nhân nhi lập tức ngẩng đầu kiều ngâm, hai người hạ thân đã thân mật kết hợp với nhau. Nam điên cuồng nữ mị, tình cảm mãnh liệt lần thứ hai trình diễn, Thanh Lân cũng là tình khó kiềm nén, nàng nhảy vào thùng nước tắm ghé vào Diệp Thiên trên lưng. Dùng mình đại bảo bối đấm bóp cho hắn đổ xăng, dành cho hắn sâu nhất an ủi. Một trận đại chiến xuống tới, hai nữ đều bị Diệp Thiên trá kiển chút sức lực cuối cùng, làm mặc quần áo trở ra cửa lúc, tiểu y tiền cùng Thanh Lân cần Diệp Thiên đỡ mới có thể đứng ổn. Trong trắng lộ hồng gương mặt của trên, bởi vì chịu đủ nam nhân làm dịu sau đó, càng là tươi cười rạng rỡ vẻ mười phần. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hân Lam lúc này không nói, hai nàng trong mắt nhu tình cùng thỏa mãn thái độ. Là một người đều có thể nhìn ra vừa rồi từng trải một hồi như thế nào đại chiến. Diệp đại ca, mã xa đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Diệp Hân Lam giả vờ đứng đắn nói rằng. Ừ, ngươi dẫn đường đi. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu. Ra Diệp viện, lên mã xa, hai vị đấu vương tôi tớ phụ trách lái xe, đoàn người hướng mục đích bước đi. Có chút xe ngựa rộng rãi bên trong, Diệp Thiên nằm ngang ở tiểu y tiên lớn trên đùi, hô hấp từ mỹ nhân nhi trên người tản mát ra say lòng người mùi thơm của cơ thể. Thưởng thụ mỹ lệ khả ái tiểu nữ người hầu thông thạo xoa bóp, Diệp Thiên cảm thấy, đây mới là thiếu gia hẳn là qua sinh hoạt. Hân Lam, nói cho ta nghe một chút đi bây giờ ngũ đại gia tộc trạng huống cụ thể đi. Diệp Thiên dài ra một hơi thở, chậm rãi nói rằng. Diệp Hân Lam ân một tiếng, nói ra, đan vực ngũ đại gia tộc, đan tạo bạch khâu Diệp, trạng huống hôm nay là đan gia thủy trung thấp nhất điều, nhưng thực lực cũng là không người có thể nghi ngờ, tạo ra thanh thế nhất hình, bạch gia cũng coi như đan vực hào môn, nói phân lượng cũng không nhẹ. Khâu gia cũng hơi kém, nhưng so với Diệp gia, lại là tốt hơn vô số bốn. Tổng quát mà nói, hôm nay ngũ đại gia tộc, cũng theo chúng ta Diệp gia thê thảm nhất, còn lại tứ đại gia tộc, mặc dù là giàu gì Khâu gia, cũng có thể vững vàng bảo trì cùng với chính mình gia tộc ở đan tháp địa vị. Nếu như lần khảo nghiệm này chúng ta không thể thu được trước ba thành tích, Diệp gia rất có thể sẽ vứt bỏ ngũ đại gia tộc danh lạch, mà mất đi đan tháp phù hộ, chúng ta Diệp gia ở Diệp thành sợ rằng rất khó giữ. NG bước cùng. Ha ha, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp ngay cả một đấu tôn cũng không có, có thể bảo lưu Diệp thành đích thật là bởi vì đan tháp thân phận của ngũ đại gia tộc, bất quá ta trước đây cho các ngươi lưu lại nhiều như vậy đan dược chân quý, cha cùng mấy vị tộc trưởng thế nào còn không có một người đột phá đến đấu tôn. Diệp Thiên nhìn về phía Diệp Hân Lam, hơi nghi hoặc một chút. Trước đây Diệp Thiên dành cho gia tộc đan dược có rất nhiều đều là bát phẩm cửu phẩm đan dược, theo lý thuyết những đan dược kia cũng đủ làm cho Diệp Lâm cùng bốn vị trưởng lao đột phá. Nhưng là bọn họ tu vi bây giờ như cũ ở lục tinh đấu tông tả hữu, không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Hân Lam thở dài, bất đắc dĩ nói, tộc trưởng cùng gia gia không tán thành đem này thuốc cao cấp đơn giản như vậy mà sử dụng, bọn họ nói mình thiên phú không đủ. Mặc dù là dùng đan dược cũng chỉ có thể đột phá đến đấu tôn, còn nếu là đem những đan dược kia dùng ở trên thân thể ngươi, có thể làm cho Diệp gia sinh ra một cái thiên cổ kỳ tài, cho nên muốn. Những đan dược kia đều còn giữ đây. Người bảo thủ. Diệp Thiên lắc đầu, tức giận nói ra, đan dược là ta luyện chế, lẽ nào ta còn kém những đan dược kia sao? Biểu tỷ ngươi làm sao không muốn ngươi ra ra muốn mấy viên thuốc tới nếm thử, đến bây giờ mới đạt tới lục phẩm, ngươi cũng không cảm thấy ngại lai đan thành. Diệp Thiên thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, rõ ràng có nhiều như vậy thuốc cao cấp, tùy tùy tiện tiện tới mấy viên cũng có thể làm cho Diệp Hân Lam đột phá đến thất phẩm luyện dược sư, như vậy liền dùng không phải cùng với chính mình thiên tân vạn khổ như thế thật xa đã chạy tới. Nghe được Diệp Thiên gian dạy, Diệp Hân Lam đôi mắt đẹp đỏ lên, nói ra, gia tộc căn bản là không có trông cậy vào ta có thể thu được cái gì thành tích, phái ta tới bất quá là góp cái đo đếm mà thôi. Tuy là nàng lớn hơn Diệp Thiên là Diệp Thiên tỷ tỷ. Nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, nàng liền cảm giác mình là muội muội, một chút tỉ tỉ phong phạm đều không thể hiện được tới. Liếc Diệp Hân Lam liếc mắt, Diệp Thiên lắc đầu, với bàn tay lớn một cái, Diệp Hân Lam liền không ngừng được mà bay về phía Diệp Thiên, sau đó nằm úp sấp ở trên người hắn. Diệp đại quan nhân mổ mổ đỏ bừng miệng nhỏ, thở dài nói, tính một chút, chút sự tình cũng không thể trách ngươi, ngươi tiếp tục giới thiệu cho ta mặt khác tứ đại gia tộc đi. Ồ! Diệp Hân Lam gật đầu, kế mà nói ra, tứ đại gia tộc trẻ tuổi đều rất xuất sắc, trong đó đối với tranh đoạt đan hội quan quân cơ biết lớn nhất đương trúc Tào gia yêu nữ. Đông nhiên dừng lại, nàng lại nói ra, yêu nữ vốn tên là Tào Dĩnh, cả đời của nàng, cơ hồ là tràn đầy truyền kỳ vậy màu sắc, khi nàng lúc mới sinh ra, chính là cho thấy làm người ta rung động linh hồn lực lượng, mẫu thân của hắn, kém chút chính là bị vẻ này lan tràn linh hồn lực lượng tại chỗ đánh chết, mà ở 7 tuổi lúc, liền chính thức trở thành một danh luyện dược sư, 15 tuổi lúc, bị đan tháp nhìn trúng. Đặc biệt trở thành đan tháp đệ tử nòng cốt, ở đan tháp bế sửa 5 năm, khi 20 tuổi, trở thành Tào gia nhất trẻ tuổi thất phẩm luyện dược sư, mà bây giờ, nàng đã vừa vặn 22 tuổi. 20 tuổi chính là đạt được thất phẩm, 2 năm qua, nàng cũng sẽ không hề tiến thêm, ta đoán, nói không chừng hôm nay nàng. Nói đến chỗ này, Diệp Hân Lam trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khổ sở, nàng bây giờ, hẳn là chí ít cũng là ở thất phẩm đỉnh phong tầng thứ. Toàn bộ bên trong buồng xe hoàn toàn yên tĩnh. 22 tuổi thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, bực này thành tựu, mặc dù là phóng nhãn trong ngàn năm luyện đan lịch sử, sợ rằng cũng là có thể danh liệt trước 10. Một lần này đan hội, cái này Tào Dĩnh tất nhiên sẽ tham gia, bởi vì dựa theo lệ cũ, muốn từng bước một trở thành đan tháp đầu sỏ, điều kiện tiên quyết chính là phải lấy qua một lần đan hội quán quân. Diệp Hân Lam thở dài nói, cái này Tào Dĩnh dã tâm không nhỏ, cho nên, lần này đan hội, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua. Diệp Hân Lam ánh mắt lạc hướng như trước một bộ vân đạm phong khinh Diệp Thiên, có chút ngưng trọng nói ra, Diệp đại ca, ngoại trừ Tào Dĩnh ở ngoài, đan gia còn có một cô gái thần bí, luyện đan thuật sợ rằng không ở Tào gia yêu nữ phía dưới. Đương nhiên, lấy các nàng hôm nay thuật chế thuốc, chắc chắn sẽ không là Diệp đại ca đối thủ, cửu phẩm luyện dược sư phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục đều thuộc về nhất đỉnh phong tồn tại. Diệp Thiên cười cười, không có trả lời, hắn hôm nay làm sao có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Có thể đưa tới cựu sắc kiếp lôi cũng không tệ. Sau mười mấy phút, Mã Sa rốt cục ở Thánh Đan Thành ngoại vực một tòa phong cách cổ xưa thạch tháp ở ngoài dừng lại, bốn người xuống xe, lọt vào trong tầm mắt, vô số người xuyên luyện dược sư bảo phục nhân ở ngoài thạch tháp tiến tiến xuất xuất, người đến người đi, huyên náo xảo tạp thanh, hóa thành từng đạo tiếng gầm, khuyết tán ra. Diệp đại ca, nơi đây chính là đan tháp thiết lập phân tháp, cùng một chút đế quốc luyện dược sư công hội phân hội không sai biệt lắm. Diệp Hân Lam dẫn Diệp Thiên đoàn người theo dòng người đi vào chỗ ngồi này có chút xưa cũ thạch tháp, thấp giọng vì đó giới thiệu. Thạch tháp phía trước là một mảnh rộng rãi sân rộng, thời khắc này trên quảng trường đống mãn nhân lưu, rầm rạp chẳng chị tựa như ở tham dự nào đó hội nghị. Đẩy ra đoàn người, tiến nhập thạch tháp, ánh mắt chung quanh liếc liếc, tháp này bên trong diện tích ngoài ý liệu rộng mở, không thể so với Gia Mã Đế quốc luyện dược sư công hội tổng bộ tiểu, thời khắc này trong tháp đá, có không ít mặc đại biểu cho các loại đẳng cấp luyện dược sư bảo phục luyện dược sư xuyên toa trong đó, nghĩ đến cũng đúng tới đây lĩnh đan tháp luyện dược sư đẳng cấp huy chương. Chương 653, giả. Bên trong tháp bắc chỗ là khu giao dịch, rất nhiều luyện dược sư cũng sẽ ở nơi đó giao dịch mỗi người sở dược liệu cần thiết hoặc là đan dược các loại. Ở nhất nhất giới thiệu xong tất sau đó, Diệp Hân Lam lại chỉ vào tháp đá phương bắc nói rằng, bất quá nơi đây bình thường sẽ không có quá đồ tốt, đúng thánh đan thành đấu giá hội hình như là ngày hôm nay cử hành, cái này đấu giá hội là thuộc về luyện dược sư giữa giao dịch, chỉ có sở hữu đan tháp nhận chứng luyện dược sư, phương mới có tư cách tham dự, có thể chúng ta có thể đi một chuyến. Nơi đó thường thường xảy ra không ít hiếm đồ đạc. A, so với việc luyện dược sư đẳng cấp huy trường, ta càng thích lần đấu giá này biết. Diệp Thiên cười nói. Diệp đại ca hay là trước đi lĩnh huy trường đi, chờ đến huy trường sau đó chúng ta lại đi. Diệp Hân Lam đề nghị. Được. Diệp Thiên gật đầu. Đến Trung Châu, cũng nên bắt tay vào làm vì dược trần cùng thiên hỏa tôn giả luyện chế thân thể, mà luyện chế thân thể thì cần muốn một viên bát phẩm đan dược, trước đây không có dược liệu, bây giờ đến Trung Châu mới có thể đem sở dược liệu cần thiết toàn bộ góp đủ. Diệp đại ca, trước đi theo ta đi, phía nam mới là đẳng cấp nhận chứng địa phương. Diệp Hân Lam cười cười, xoay người hướng về phía bên trong tháp phía nam khu vực bước đi, Diệp Thiên ba người cũng là nhanh chóng theo kịp. Làm Diệp Thiên hai người tới khảo hạch khu vực chỗ, đã là có một cái đội ngũ thật dài, thấy thế, Diệp Hân Lam theo mi cao lại, hướng về phía Diệp Thiên nói, Diệp đại ca, các ngươi trước ở chỗ này các loại, ta đi đả thông giới quan hệ, như vậy chờ đợi. Chỉ sợ sẽ là chờ thêm một ngày cũng không làm được khảo hạch. Diệp Thiên gật đầu, nhìn theo Diệp Hân Lam rời đi. Thiếu gia, thật nhiều luyện dược sư à, ở Già Mã Đế quốc có thể không thấy được cảnh tượng như vậy. Thanh Lân kéo Diệp Thiên một cái cánh tay, nhỏ giọng cảm thán nói. Ha ha, nơi này chính là toàn bộ đấu khí đại lục luyện dược sư thánh địa, luyện dược sư đương nhiên không phải ít, đến khi đan hội ngày ấy, luyện dược sư biết càng nhiều, đến lúc đó vạn đỉnh cùng bắt đầu vạn đan cùng hiện tại. Cảnh tượng như thế mới chính thức khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đây. Diệp Thiên sờ sờ Thanh Lân đầu nhỏ, mỉm cười nói. Diệp đại ca, vừa rồi Hân Lam tỷ nói. Ngươi là cựu phẩm luyện dược sư. Tiểu y thì tiên do dự một phen, đúng là vẫn còn hỏi lên. Là a. Diệp Thiên gật đầu. Thực sự. Hai nữ kinh hô. Dạ. 8. Diệp Hân Lam rất nhanh thì trở về, nàng hướng Diệp Thiên ba người vẫy tay, nói ra, Diệp đại ca, ta đã thông giới quan hệ. Có thể cho ngươi sử dụng đặc thù trắc nghiệm thất, bất quá còn lại đại gia tộc trên cơ bản đều đã trắc nghiệm xong, bên trong không ai. À, ta cũng không phải tới cùng gia tộc khác trẻ tuổi tranh cường hào thắng, chỉ có ta một cái không phải tốt hơn sao, đi, mang ta đi. Diệp Thiên khoát khoát tay, rất là không hiểu cái này tâm tính của nữ nhân. Lẽ nào nàng không phải muốn nhìn thấy ta cùng những thiên tri kiêu tử đó nhóm tranh phong đối lập nhau mới mở tâm. Ồ, Diệp Hân Lam gật đầu. Mà sau đó xoay người hướng về phía một chỗ đặc thù thông đạo hành đi, Diệp Thiên ba người theo sát mà lên. Bốn người ở chung quanh từng đạo ánh mắt kinh ngạc chung, thuận lợi từ đặc thù bên trong lối đi tiến lên, đi ngang qua một đoạn hơi có chút mở tối thông đạo sau, ánh đèn sáng ngời, đột ở phía trước xuất hiện, bốn người theo ngọn đèn đi về phía trước, chợt một gian cực kỳ rộng rãi gian phòng, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Gian phòng có chút rộng mở, hơn nữa cực kỳ ưu tĩnh, ngoại giới huyên náo tiếng không có nửa điểm truyền vào, lúc này bên trong căn phòng gần đứng có một vị người xuyên tử sắc luyện dược sư bảo phục lão giả, nhìn thấy bốn người đến, không ngừng bận rộn ứng tiếng nói, Hân Lam, hôm nay ngươi vội vã như thế mà tìm lão phu, là muốn thay người nào trắc nghiệm. Hàn Lợi trưởng lão, vị này chính là biểu đệ của ta, Diệp gia thiếu chủ Diệp Thiên. Diệp Hân Lam không người giới thiệu. Nghe vậy, Hàn Lợi hai tròng mắt sáng ngời, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt nhiều mấy phần nghi hoặc và hiếu kỳ, đối với Diệp gia cái kia thần bí thiếu gia, hắn chính là hơi có nghe thấy. Lúc này gặp lại, hoàn toàn chính xác có vài phần kỳ dị, cùng ở bên cạnh hắn lưỡng vị nữ tử rõ ràng cho thấy đấu tông tu vi, mà lấy hắn thất tinh thực lực của đấu tông, lại còn nhìn không thấu cái này vị người tuổi trẻ sâu cạn, xem ra cái này Diệp gia thiếu chủ thật là có mấy bà bàn trải. Đến đây trắc nghiệm chính là tiểu tử, phiền phức Hàn trưởng lão. Diệp Thiên kính thi lễ. Ha ha, không cần khách khí như vậy, lão phu cùng Diệp trọng lão đầu nhưng là quá mệnh giao tình, điểm ấy vội vàng vẫn là giúp được. Hàn Lợi suy ngẫm trong dâu. Mị lấy con mắt cười nói, thất phẩm trung cấp chính là ta chỗ này khảo nghiệm cực hạn, bởi vì Lao Phu cũng chỉ là thất phẩm cấp thấp, ngươi muốn kiểm tra thế nào đẳng cấp. Diệp Thiên chậm rãi gật đầu, tùy ý mà nói, vậy liền thất phẩm trung cấp đi. Nghe vậy, Hàn Lợi hơi sừng sờ, tiện đà lại là cười, thở dài nói, xem ra Diệp gia thật muốn quật khởi, bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân, Diệp gia này lão đầu giấu ngươi được thật là sâu, bây giờ chim non biến thành lớn ưng, cũng nên triển lộ cánh chim. Đi theo ta. Hàn Lợi lão đầu cũng không nhận ra Diệp Thiên theo như lời nói là cuồng vọng tự đại biểu hiện, hắn đường đường Diệp gia thiếu chủ khẳng định không phải là một ngu ngốc, mới sẽ không vì mặt mũi mà không nói mạnh miệng, nếu hắn muốn thi lấy thất phẩm trung cấp luyện dược sư, vậy nhất định có bản sự này. Theo Hàn Lợi tiến nhập trắc nghiệm thất, không tới một khắc đồng hồ, hai người tiểu ra đến, chỉ bất quá Diệp Thiên ngực phải trên nhiều hơn một miếng huy chương toàn thân chuyển ám kim vẻ, bên ngoài trên có hỏa diễm lượn lờ, trong hỏa diễm có nhất phương sáp thiên cự tháp, trên thân tháp lóe ra bảy miếng tử kim sắc chói mắt tinh thần, chỉ bất quá bây giờ đệ thất miếng tinh thần hơi có chút tạm đạm mà thôi. Diệp Thiên hiền chất, ngươi thật không tính đi tổng bộ thử một lần, theo ngươi thuật chế thuốc, xa xa không chỉ thất phẩm trung cấp cái này một tầng thứ. Hàn Lợi như trước chưa buông thà khuyên can. Diệp Thiên lắc đầu, tiên nhiên nói, ta tới chỗ này lĩnh luyện dược sư đẳng cấp huy chương bất quá là vì tham gia đan hội mà thôi, có này cái thất phẩm trung cấp huy chương đã dư giả. Được rồi, ngươi đã không muốn, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá, Lao Phu thật đúng là chờ mong lần này đan hội quán quân đến cùng biết rơi vào nhà nào, bây giờ Diệp gia có ngươi, thắng bại cũng chưa biết ta, ha ha. Hàn Lợi cười to. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến, từ đầu tới cuối. Hắn không có đem mặt khác tứ gia công tử các tiểu thư để ở trong lòng. Ra hát tháp, Diệp Hân Lam liền đem ba người mang tới luyện dược sư giao dịch hội chỗ. Lần giao dịch này hội địa điểm, cũng là ở vào Thánh Đan Thành ngoại vực, bất quá đoạn đường cũng là không kém, ở vào ngoại vực cùng bên trong vực điểm giao tiếp, có người nói giao dịch này biết, cũng là có đan tháp chống đỡ, mới có thể phát triển được như vậy lớn mạnh, mà cũng chính vì vậy, ở giao dịch này trong hội trao đổi vật phẩm, cực nhỏ gặp phải cùng loại giết người cướp của các loại sự tình. Dù sao ở nơi này đan vực bên trong, có thể còn không người có thể thoát khỏi đan tháp truy sát. Luyện dược sư giao dịch hội. Đứng ở một tràng diện tích có chút bát ngát to lớn cung điện trước mặt, Diệp Thiên nhìn đạm thanh sắc biển gỗ trên rồng bay phượng múa tự thể, không khỏi âm thầm liễu lưới. Chương 654, Luyện dược sư giao dịch hội. Thời khắc này giao dịch này biết trước, ngựa xe như nước, dòng người như thủy triều lui tới, vô số mặc luyện dược sư bảo phục người, ở chung quanh từng đạo ánh mắt hâm mộ chúng. Thuận lợi đi qua giao dịch hội cửa trùng điệp hộ vệ, tiến vào bên trong. Chính là chỗ này. Diệp Thiên nhìn cái này có chút rộng lớn giao dịch hội, quay đầu đi, hướng về phía bên cạnh Diệp Hân Lam hỏi. Ừm. Diệp Hân Lam gật đầu, nói ra, chúng ta đi thôi. Mấy người chậm rãi đi hướng cung điện đại môn, thủ ở cửa thị vệ nhìn thấy Diệp Thiên ngực huy chương, hướng bên ngoài không người thi lễ một cái, sau đó cho đi. Dựa theo cái này luyện dược sư giao dịch hội quy củ, đạt được thất phẩm trở lên luyện dược sư. Có tư cách dẫn dắt một ít đồng bạn tiến vào bên trong, vì vậy đối với Diệp Hân Lam đám người, cũng chưa ngăn cản, mà là tùy ý các nàng theo Diệp Thiên tiến nhập rộng mở đại môn. Đại môn sau đó, là một đoạn rộng mở mà bóng mát thông đạo, mấy người theo thông đạo đi vào, sau đó xôi trào thanh âm, đột nhiên xông tới mặt. Đứng ở thông đạo môn cửa, Diệp Thiên ánh mắt đảo qua, xuất hiện ở trước mặt, là một cái cực kỳ bắt ngát đại sảnh, bên trong đại sảnh, có rất nhiều sắp xếp gọn gàng thủy tinh đài, như bán hàng rong mở dạng. Ở thủy tinh đài sau đó, một ít nhìn như chủ sạp bóng người ngồi xếp bằng, thần thái lười nhác, hoàn toàn không giống như là làm ăn gì người. Đương nhiên, bọn họ cũng đích xác không phải. Hùng vĩ đại sảnh phảng phất hoàn toàn do thủy tinh kiến tạo mà thành một dạng, ánh sáng sàn nhà không dính một hạt bụi, đi ở phía trên có thể rõ ràng ánh ra bản thân hình dáng tướng mạo, giống như là đi ở thủy tinh trên. Bên trong đại sảnh, lượng người đi cũng là tương đương khủng bố, hơn nữa trong đó đại bộ phận đều là mặc luyện dược sư bảo phục, hiển nhiên bọn họ đều là luyện dược sư. Không ít luyện dược sư du đãng ở nơi này bắt ngát bên trong đại sảnh, thỉnh thoảng sẽ ở một ít thủy tinh trước đài chú bước cẩn thận đánh giá trên đài này trưng bày vật, nếu là có nhìn chúng, thì là biết dừng bước lại, cùng chủ quán bắt đầu tiến hành trao đổi điều kiện trao đổi. Diệp đại ca, cái này luyện dược sư giao dịch hội, cũng chia đẳng cấp khu vực, đây chỉ là đệ tam đẳng khu vực, đệ nhị đẳng khu vực ở lầu 2, đệ nhất đẳng khu vực, thì ở lầu chót, bất quá muốn đi vào mặt trên, đều phải cần điều kiện. Diệp Hân Lam sau lưng Diệp Thiên vì đó giải thích, muốn đi vào lầu 2, cần đạt được lục phẩm luyện dược sư đẳng cấp, mà lầu 3 nói, thì là ít nhất phải thất phẩm đẳng cấp hoặc là cường giả đấu tôn mới có thể tiến nhập. Đi lầu 2 nhìn. Lầu 1 chung gì đó Diệp Thiên quả thực không quá hứng thú, nếu phân lầu 3, vậy khẳng định là càng lên cao đồ đạc càng tốt. Diệp Hân Lam mặt lộ vẻ khó xử, xem tiểu y tiên cùng Thanh Lân liếc mắt, nói ra, Diệp đại ca, ta ngươi hai người ngược lại có thể tiến nhập đệ nhị tầng. nhưng tiểu y tiền cùng thanh lân muội tử vào không được, hơn nữa nếu là ngươi muốn đi đệ tam tầng, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một người có thể. Như vậy a? Diệp Thiên sờ cằm một cái, nói, vậy các ngươi trước tiên ở tầng thứ nhất đi dạo một chút đi, đợi lát nữa ta dưới tới tìm các ngươi. Được, thiếu gia, ngươi trước mau lên. Thanh Lân gật đầu. Tiểu Y Tiên cùng Diệp Hân Lam cũng lần lượt lên tiếng trả lời. Diệp Thiên một thân một mình men theo lầu 2 chỗ ở phương vị đi tới, canh giữ ở lầu 2 cửa lầu thị vệ tự nhiên cho đi. Tiến nhập lầu 2, cái loại này huyên náo thanh âm, nhất thời yếu bớt không ít, lầu 2 diện tích cũng không nhỏ, sáng chói thủy tinh, cửa hàng trên mặt đất, như bóng loáng mặt kiếng một dạng, người xem có chút chói mắt, ở những nước này tinh trên mặt đất, cũng có không ít thủy tinh đài, trên đài vài thứ kia, quang là xa xa nhìn một cái thì biết rõ so với phía dưới đại sảnh này mặt hàng tốt hơn không ít. Lầu 2 này nhân so với phía dưới thiếu, hơn nữa tố chất cũng phải cần tốt hơn không ít, đều là an tĩnh mà xem cùng với chính mình nhìn chúng vật phẩm, sau đó thấp giọng cùng chủ quán thương lượng điều kiện trao đổi. Diệp Thiên ánh mắt chậm rãi tại nơi chút trên thủy tinh đài đảo qua, hồi lâu sau, đi động bước chân rốt cục một trận, bên ngoài ánh mắt đứng ở trước mặt trên đài một cái trong hộp ngọc, ở bên trong hộp ngọc, một viên màu máu đỏ hình trứng quả thực, đang an tĩnh nằm ở trong đó, huyết khí tràn ngập. Xích hà nở rộ, như một viên sáng chói hồng bảo thạch, bên trong còn lưu chuyển nhẹ nhẹ trong suốt dịch thể. Huyết tinh yêu quả, một loại cực kỳ hiếm dược liệu, chính là hấp thu tinh huyết mà sinh một loại yêu dị quả thật, ẩn sâu dưới nền đất, hấp thụ này tinh huyết trong sinh cơ lực, cuối cùng hóa thành quả thực chi hình. Cái này huyết tinh yêu quả, là luyện chế sinh cốt dung huyết đan chủ yếu tài liệu một trong, mà sinh cốt dung huyết đan, lại đều sẽ là Diệp Thiên lần này đan hội muốn luyện chế đan dược. Cái này là một quả bát phẩm đan dược. Sở dược liệu cần thiết cực kỳ hiếm thấy, cụ thể phẩm giai còn phải xem thực lực của luyện dược sư, nếu như thực lực cũng đủ, nói không chừng còn có thể đưa tới cựu sắc kiếp lôi, mà viên thuốc này chính là thay dược trần dung hợp thân thể phải vật phẩm một trong. Luyện chế sinh cốt dung huyết đan, cần 3 vị tài liệu chính, huyết tinh yêu quả, vạn năm thanh linh cây mây, tuyết xương tố. Cái này 3 loại tài liệu là phải đủ, nhưng hiện tại lại khác, Diệp Thiên chỉ thấy được trước mặt này cái huyết tinh yêu quả, 2 loại còn lại, đều là chưa thu vào tay. Bực này yêu thích dược liệu, mặc dù là Diệp gia đều là không có. Ánh mắt ở bên trong hộp ngọc tràn ngập huyết khí huyết hồng trên trái cây liếc liếc, sau đó nhìn về phía bãi đá sau tên kia bán giả, một gã mặc hồng bào lão giả, ở lão giả nơi ngực, có một viên lục phẩm đẳng cấp huy chương. Cái này vị tiên sinh, nhưng khi nhìn trung vật gì vậy? Hồng bào lão giả cũng là liếc mắt nhìn Diệp Thiên nơi ngực huy chương, trong lòng nhất thời dùng mình, ôm quyền khách khí cười nói. Hắn cũng không dám gọi nhân gia tiểu huynh đệ, tuy là tuổi còn nhỏ, có thể luyện dược sư phẩm giai lại không có chút nào thấp. Theo lý thuyết, hắn hẳn còn kêu một tiếng đại nhân. Thứ này làm sao đổi? Diệp Thiên rất trực tiếp, này cái huyết tinh yêu quả hắn phải tới tay. Ha ha, nguyên lai là huyết tinh yêu quả. Hồng bào lao giả rõ ràng đối với mình sở yếu xuất thụ gì đó cực kỳ giải khai, một khẩu chính là nói ra lai lịch của nó, có thể ở chỗ này bán một số thứ người, nhãn lực có thể không hề yếu. Đúng, này cái huyết tinh yêu quả ta nhất định muốn, ngươi ra cái giá. Diệp Thiên nói rằng, nói vậy cái này vị tiên sinh nên biết cái này huyết tinh yêu quả yêu thích trình độ, luyện chế một ít thất phẩm đan dược cao cấp, đều là biết dùng trên nó. Hồng bào lao giả cười cười, sau đó vướt râu tu, không nhanh không chậm nói ra, lão phu này cái huyết tinh yêu quả, muốn đổi lấy một quyển lão phu chưa từng nghiên tập qua thất phẩm trung cấp đan dược phương thuốc. Hắc hắc, mặc dù có chút không có lợi lắm, nhưng chỉ cần là thứ ta mong muốn, mặc dù là tốn hao giá cao hơn nữa cũng muốn đem thu vào tay. Diệp Thiên từ trong nạp giới tay lấy ra quyển trục, nhẹ nhàng áng chừng, sau đó tùy ý nhét vào trên thủy tinh đài, yên nhiên nói, nếu là ngươi có 2 quả huyết tinh yêu quả, tờ này thất phẩm trung cấp đan dược phương thuốc sẽ là của ngươi. Thiên hỏa tôn giả thân thể, dường như cũng cần một viên sinh cốt dung huyết đan. Cho nên hắn cần lưỡng phần tài liệu. Nghe vậy, hồng bào lao giả hơi sừng sờ, hắn chậm rãi mở ra trên thủy tinh đài quyển trục, tỉ mỉ liếc một cái, trên mặt không khỏi lộ ra một bức vẻ mừng rỡ như điên, hắn nhìn về phía Diệp Thiên. Sâu hấp một hơi thở nói, khoản giao dịch này, thành. Chương 655, đừng nhìn ta dáng dấp đốc. Hết cách rồi, Diệp Thiên cho ra đan phương thật sự là quá dụ. Người, không phải là bởi vì nó tốt bao nhiêu, mà là cái này trường đan phương là hồng bảo lão giả hiện nay cần nhất. Giống như Diệp Thiên nhu cầu cấp bách huyết tinh yêu quả một dạng, vị lão giả này cũng tương tự nhu cầu cấp bách cái này trường đan phương. Hồng bảo lão giả từ trong nạp giới lấy ra một phương ngọc hộp, vừa đem chi mở ra. Một bên chậm rãi nói ra, lúc đầu này cái huyết tinh yêu quả ta dự định tự mình dùng, làm cho này trương đan phương, lão phu không thể không nhịn đau nhức. Ha ha, cũng biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Diệp Thiên cười nhạt, đem 2 cái ngọc hạp thu vào nạp giới, sau đó cáo từ rời đi. Hắn đã sớm nhìn ra, cái này lao đầu trong cơ thể có ám thương, mà viên thuốc này vừa vặn liền có thể chữa trị trong cơ thể ám thương. Ở đệ nhị tầng đi một vòng, lại thu hoạch vài loại nhất định phụ trợ dược liệu, Diệp Thiên lúc này mới hướng đệ tam tầng đi tới. Khi tiến vào tầng cao nhất nơi cửa thang lầu, có hai gã lao giả đứng nơi này, hai người này khuôn mặt hiền lành nụ cười, nhưng trên thân thể bảo phục hiện lên bọn họ là giao dịch này biết người, bọn họ trên ngực cũng không có luyện dược sư huy chương, có lẽ lan tràn ra bảng bạc đấu khí đến xem. Hai người này rõ ràng cho thấy hai gã thực lực mạnh mẽ đấu tông cường giả. Hai gã lao giả nhìn thấy Diệp Thiên lên lầu, đầu tiên là ngẩn ra, chợt ánh mắt nhanh chóng ở bộ ngực hắn chỗ đảo qua, cái viên này sáng chói thất phẩm đẳng cấp huy chương lệnh được trong mắt bọn họ xẹt qua một kinh ngạc, như nay trẻ tuổi thất phẩm luyện dược sư, có thể cũng ít khi thấy. Diệp Thiên hướng lưỡng vị lão giả chắp tay một cái, cũng không có tiếp lời, trực tiếp đi lên. Cái này trong truyền thuyết luyện dược sư giao dịch hội tầng cao nhất cùng phía dưới hai tầng so với cũng không rộng nhưng trang sức cũng là cực kỳ dụng tâm, nơi đây cũng không có lầu 1 lầu 2 như vậy chói mắt, đạm thanh sắc ôn ngọc, phủ kín mở ra, cổ kính, bên ngoài hàm lượng nguyên tố trong quặng có thể không phải thấp. Sàn nhà từ ôn ngọc lát thành, bàn chân dẫm lên trên, hai cổ nhàn nhạt ôn lạnh tràn vào gan bàn chân lệnh biết dùng người cả người thoải mái. Ở nơi này phủ kín ôn ngọc đỉnh trên lầu, người số cực ít, nhìn một cái, cũng liền lác đác có thể đếm được hơn 10 người mà thôi, nhưng Diệp Thiên cũng là minh bạch, cái này bên trong mấy chục người nếu như thả ở bên ngoài, mỗi người đều là đủ để gây nên một ít oanh động cường giả chân chính hoặc là luyện dược đại sư. Đọc truy hệ. N ở một cái niên cấp nhẹ nhàng tiểu tử đột nhiên tiến nhập tầng cao nhất, không thể nghi ngờ hấp dẫn mọi người quan tâm, bởi vì có thể lên tới tầng này, đại đa số đều là tóc bạc hoa dâm lão nhân. Không nhìn những ánh mắt kia quan tâm, Diệp Thiên thẳng đi về phía trước, tỉ mỉ quét mắt mỗi cái ngọc thạch trên đài trưng bày vật phẩm, ước chừng sau 3 phút, Diệp Thiên đột nhiên ở lầu chót rựi vào bắc góc chỗ dừng lại. Thời khắc này nơi đây, đang có một phương ngọc bãi đá, lượn lờ hàn khí từ trên đài lan tràn ra, sau đó khuếch tán ra lệnh được nơi này nhiệt độ đều rơi chậm lại không ít. Ở trên đài ngọc, linh linh tán tán mà để một ít dược liệu, quyển trục, thậm chí đang dược, hơn nữa nhìn rằng rớp, tựa hồ cũng không phải vật tầm thường. Ở ngọc chung quanh đài, còn xuống lại không ít người, hiển nhiên là đối với đồ phía trên này thật cảm thấy hứng thú. Diệp Thiên ánh mắt nhảy qua ngọc đài, đứng ở ngọc đài sau tên kia ông láo tóc xám trên người. Lão giả này một thân lôi thôi, khuôn mặt vẻ biếng nhác. Ghé vào trên đài ngọc, cũng không để ý chung quanh người vây xem, tứ vô kỵ đạn mà đảo lấy lô thai. Ngực của hắn đồng dạng là một viên thất phẩm huy chương, chỉ bất quá cũng là thất phẩm cao cấp, hiển nhiên, đối phương là một gã thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Bộ cây này tuyết xương tố, ta muốn. Diệp Thiên đẩy ra đoàn người, chậm rãi nói rằng. Hàng khí lượn quanh trên đài ngọc, để một cái ngọc hạp, bên trong hộp ngọc, một gốc cây toàn thân trắng như tuyết. Giống như đầu khớp xương vậy nhân sâm, đang an tĩnh nằm trong đó. Trong suốt như ngọc, phát ra ánh sáng sáng lạ. Nghe được có người báo giá, lão đầu nhi hơi mở mắt ra, nhìn một cái Diệp Thiên bộ ngực luyện dược sư huy trường, không khỏi lên tiếng cười nói, muốn tuyết xương tố, một viên thất phẩm đỉnh phong đang ăn dược. Đốn nhất đốn, hắn lại cường điệu nói, có thể tăng thực lực lên đan dược. Thảo nào nhiều người nhìn như vậy cũng không còn người xuất thủ, ni mã thất phẩm đỉnh phong đan dược vốn là rất chân quý, huống là quý trọng nhất tăng thực lực lên đan dược. Không ngừng những người khác luyến tiếc xuất thủ, ngay cả Diệp Thiên đều có chút chần chờ. Vị này lao tiên sinh, tuyết xương tố tuy nói chân quý, nhưng mặc dù là dùng để luyện chế đan dược có thể nhiều lắm là bát phẩm sơ cấp, mà đây là phối hợp còn lại quý hiếm dược liệu điều kiện tiên quyết, hiện tại ngươi chỉ là một gốc cây tuyết xương tố chính là muốn cái này giá cả, tựa hồ có điểm quá chứ. Diệp Thiên khẽ cau mày nói, ha, nói không sai, bộ cây này tuyết xương tố hoàn toàn chính xác không phải đáng cái giá này. Bất quá lao nhân ta chính là phải ra khỏi cái giá này, ngươi có thể trách địa, ngươi yêu có muốn hay không. Lao nhân khinh thường nhíu môi, hoàn toàn không có làm ăn thiên phú. Diệp Thiên cười ha ha, ngược lại cũng không não, hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đem ném ra. Đến, ngọc thạch trên đài, sau đó nhàn nhạt nói ra, tứ tượng hoàng cực đan, thất phẩm đỉnh phong đan dược, đấu hoàng cường giả sau khi dùng có thể thăng liền tứ tinh, có thể cùng hoàng cực đan trồng, thất tinh, bát tinh. Cựu tinh đấu hoàng sau khi dùng có rất lớn tỷ lệ đột phá tới đấu tông, mà đấu tông cường giả sau khi dùng thì là có thể đột phá một sao. Đương nhiên, loại đan dược này không thể lặp lại dùng. Nghe giới này thiệu, nguyên bản còn cả nhống băn khoăn lao đầu cả người run lên, không ngừng bận rộn đem bình ngọc cầm vào tay, mở nắp bình ra hít sâu một khẩu, toàn thân lỗ chân lông dường như đều thư giãn. Hắn nhìn về phía Diệp Thiên, trầm giọng nói, thật có như vậy thần. Không chỉ có băn khoăn lao đầu không phải tin tưởng, ngay cả một bên xem trò vui luyện dược sư cũng không phải tin tưởng. Có thể làm cho đấu tông cường giả đột phá một sao đan dược, thực sự rất hiếm thấy. Thần không phải thần không phải ta nói coi là, chỉ có thử qua mới biết được, nếu là ngươi không tin, có thể tìm một công chứng viên đến, ta là Diệp gia hậu đại, nếu như xuất gia giả đan, ngươi đại khái có thể đi Diệp thành tìm ta phiền phức. Diệp Thiên ha hả cười nói, công chứng viên cũng không cần, chỉ có làm cho ta tự mình thử xem mới được. Vừa nói, lão đầu nhi liền chuẩn bị đem đan dược chơi trong miệng ngược lại. Chấm đã. Diệp Thiên vội vàng chế trụ hắn. Làm sao? Ngươi không muốn giao dịch. Lão giả sửng sốt. Ừ. Diệp Thiên gật đầu, sau đó từ lão đầu trong tay đoạt lấy bình ngọc, nói ra, ta đùa ngươi đùa. Một gốc cây tuyết xương tố đến lượt ta tứ tượng hoàng cực đan, ta chính là chán bị kẹp cũng không khả năng cùng ngươi đổi a. Nghe vậy, lão đầu nhi lúc này giận dữ, tức giận đứng lên, lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi chơi ta là chứ. Ngạch, ta còn không có cái tâm đó tình bồi lão nhân ra chơi. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, mọi người phân xử thử, nếu là ta tứ tượng hoàng cực đan thật có ta nói công hiệu, một gốc cây tuyết xương tố có đổi hay không phải đến. Nếu như tứ tượng hoàng cực đan thật có thể làm cho đấu tông đột phá một sao, một gốc cây tuyết xương tố tự nhiên đổi không phải, hoàng lão đầu, ngươi chính là đừng khi dễ người ta tiểu hải tử. Một vị xem trò vui luyện dược sư rất công chính cho ra bản thân đánh giá. Một gốc cây không đổi được, hai cây có thể suy nghĩ. Một gã khác luyện dược sư nói theo. Diệp Thiên cười hắc hắc, ngón tay cùng với chính mình gò má nói ra, lão đầu, ngươi đừng nhìn ta dáng dấp đốc, kỳ thực nội tâm của ta rất thông minh. Chương 656, đan gia nữ hải. Rồi rồi, hai cây tuyết xương tố có đổi hay không, không đổi cút đi. Băn khoăn lão đầu rất tức tối nói. Ha, ngươi sớm nói như vậy không là được. Diệp Thiên đem đan dược ném ra. Đến, Ngọc Thạch trên đài, mỉm cười nói, thử xem dược hiệu đi, ngươi có thể sau khi đột phá lại cho ta đồ đạc. Được. Băn khoăn lão đầu không ngừng bận rộn tiếp nhận bình ngọc, mở nắp bình ra đổ ra đan dược, sau đó uống vào. Dùng đan dược sau đó, lão giả lập tức xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, ở nơi này lý an toàn bộ vô cùng, hắn cũng không sợ có người quấy rối, dù sao đan tháp uy hiếp mở ở đằng kia. Thực lực của lão đầu ở bát tinh đấu tông tả hữu, viên thuốc này cũng đủ làm cho hắn đột phá tới cựu tinh đấu tông. Đột phá quá trình rất thuận lợi, các loại, chờ ước chừng một khắc đồng hồ, bốn phía năng lượng chen chúc hội tụ, lão đầu nhi chấn động toàn thân. Một thân khí thế mạnh thêm. Cựu tinh đấu tông. Có người kêu lên sợ hãi, thực sự đột phá. Cư nhiên thật có thể làm cho đấu tông cường giả đột phá đan dược. Tứ tượng hoàng cực đan, quả thực có thể so sánh với bát phẩm đan dược A. Mọi người vây xem ngươi một lời ta một lời, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt được kêu là một cái hỏa nhiệt. Bọn họ đại đa số đều là chỉ có đấu tông tu vi, tứ tượng hoàng cực đan không thể nghi ngờ là bọn họ cần có nhất đan dược. Băn khoăn lão đầu từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Gương mặt già nua kia lúc này đã cười đến cùng đóa cây hoa cúc một dạng, hắn từ trong nạp giới lấy ra một phương ngọc hộp, sau đó cầm lấy ngọc thạch trên đài một. Khác phương ngọc hộp, đem đưa tới Diệp Thiên trước mặt nói, tiểu huynh đệ, cuộc giao dịch này thành công, đây là của ngươi này đồ đạc. Tiếp nhận ngọc hạp, Diệp Thiên cười ha ha, thu ngọc hạp vào nạp giới, đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt đột nhiên một trợn, nhìn chằm chằm ngọc đài góc chỗ, nơi đó, có một khối vàng nhạt sắc màu đồng mảnh nhỏ, tại nơi màu đồng mảnh nhỏ trên. Còn hiện đầy có chút ít lục sắc màu xanh đồng, nhìn kỹ, có thể thấy màu đồng mảnh nhỏ trên tựa hồ mơ hồ có một ít tương đối kỳ dị đồ văn. Ngọc vật trên này đều là quan ngoại giao rất tốt, liếc mắt chính là có thể nhìn ra đồ vật bất phàm. Chỉ có khối này vàng nhạt sắc màu đồng mảnh nhỏ, có vẻ dường như bảo bối đống bên trong rác rưởi một dạng, chút nào không để cho người chú ý. Diệp Thiên ánh mắt ở nơi này màu đồng mảnh nhỏ thượng đình đình, đột nhiên nói ra, vật này dường như có chút ý tứ. Nói cái ra đi. Tuy ý từ ngọc đài thượng tướng khối kia màu đồng mảnh nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy, màu đồng mảnh nhỏ vừa đến tay, liền là có thêm nhàn nhạt băng lưu truyền ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là màu đồng mảnh nhỏ kỳ dị duyên cớ, mà là bởi vì ở hàn khí chung sống lâu sở trí. Tiểu huynh đệ, lẽ nào ngươi biết cái này lai lịch của vật? Băn khoăn lão đầu nhãn thần lóe ra, nếm thử tính mà hỏi. Diệp Thiên xem lão đầu liếc mắt, yên nhiên nói, thứ này chính là viễn cổ vật, cụ thể có chỗ lợi gì? Ta cũng không biết. Vừa nói như vậy xong, từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt, đều là tập trung ở Diệp Thiên bàn tay đất khối kia màu đồng mảnh nhỏ trên, ai cũng biết, mặc kệ mặc cho là cái vẻo gì, chỉ cần cùng viễn cổ hai chữ liên lụy một bên, vậy tất nhiên sẽ không đơn giản, nhưng bọn hắn vẫn là có điểm khó có thể tin tưởng, cái này nhìn qua bình thường không có gì lạ màu đồng mảnh nhỏ, sẽ cùng viễn cổ dính líu quan hệ. Nghe được Diệp Thiên như vậy đánh giá, lão đầu cười hắc hắc, nói ra, tứ tượng vô cực đan phương thuốc, có đổi hay không? Lời này vừa nói ra, mọi người vây xem nhìn về phía băn khoăn ánh mắt của lão đầu thay đổi, rõ ràng là xem ngu ngốc ánh mắt, cầm một cái không biết chỗ dùng đồ đạc đi đổi một bộ khan hiếm tăng thực lực lên phương thuốc, ai sẽ làm à? Lão đầu cũng ý thức được chính mình sở nói điều kiện tựa hồ có hơi rất cao, không khỏi cười xấu hổ cười, đang chuẩn bị rơi chậm lại điều kiện, Diệp Thiên đột nhiên văng ra một chữ, được. Diệp Thiên từ trong nạp giới một chương quyển trục nhét vào ngọc thạch trên đài, yên nhiên nói, ngươi kiểm tra một chút đi. Được rồi, ánh mắt của mọi người lập tức phóng ở Diệp Thiên trên người, đồng dạng là liếc si tựa như ánh mắt. Cái này vị tiên sinh, ta cũng muốn nảy cái màu đồng mảnh nhỏ, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Diệp Thiên đang chuẩn bị rời đi, một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm đột nhiên chuyển tới bên tai, không thấy một thân trước nghe tiếng, cái này nhất định là một cái như nước nữ hải. Kim Long không đặng xoay người, ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, một vị bạch phát lão giả, một vị tuyệt mỹ thiếu nữ, còn có một vị nam tử trẻ tuổi. Ánh mắt đảo qua ba người ngực, nơi đó có một viên giống nhau đan dược huy trường, ba người cũng là đan gia người. Diệp Thiên ánh mắt phóng ở nhu nhược kia trên người cô gái, giờ khắc này dĩ nhiên sinh ra một muốn ôm nàng ở trong ngực hảo hảo á hộ cảm giác. Mặc màu hồng nhạt hoa y y, vai lộ ra ngoài, đường nét duyên dáng cổ cùng tình xảo xương quai xanh cũng có thể thấy rõ ràng, váy biên độ điệp điệp như tuyết tháng quang hoa lưu động nhẹ tả đầy đất, vạn dị ba thước có thừa, có thể dùng dáng đi càng thêm ôn nhuyễn ôn nhu, ba búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu cắm bạch sắc văn sức, vài tóc đen thủy ở trước ngực, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng nhan sắc, hai gò má bên như ẩn như hiện hồng động cảm giác tạo nên một loại tinh khiết cơ bắp như cánh hoa vậy mềm mại khả ái. Cả người tựa như tùy phong bay tán loạn hồ điệp, vừa tựa như thanh linh thấu triệt băng tuyết. Xuyên thấu qua thật mỏng lụa mỏng, hồng nhạt cái yếm hoàn toàn hiện hiện ở trong mắt Diệp Thiên, thật cao nhô lên cái yếm trên hai cây bạch sắc sợi tơ xuyên qua trắng nõn cổ, đánh thành một cái nơ con bướm hệ ở phía sau, hoa lệ quần lụa mỏng trên, một đóa phấn bạch cây mẫu đơn ở ngực nở rộ, tăng thêm vài phần màu sắc. Ước chừng 18-19, da quang tháng tuyết, mi mục như họa, non nà vậy tuyết ra phía dưới, mơ hồ lộ ra nhàn nhạt phi sắc. Bị Diệp Thiên như vậy xích trần trần mà nhìn, không khỏi đôi tiệp hơi rũ, một nữ nhi xấu hổ hình thái, tiểu diễm vô luân, dung mạo tú lệ cực kỳ, cho là thật như Minh Châu sinh mất, mỹ ngọc ánh quang, giữa lông mày ẩn nhiên còn có một cổ cuốn sách thanh khí. Vị tiểu huynh đệ này, nhà của ta tiểu thư cũng coi trọng này cái màu đồng mảnh nhỏ, nếu là ngươi bằng lòng tương lượng, chúng ta có thể dùng gấp đôi giá trao đổi. Đứng ở thiếu nữ sau lưng tên lão giả kia từ tốn nói, thực lực của hắn vẫn như cũ đạt được đấu tôn. Dùng một vị đấu tôn làm hộ vệ, hiển nhiên một nam một nữ này thân phận vô cùng không đơn giản. Diệp Thiên thưởng thức một phen trong tay màu đồng mảnh nhỏ, cái này cái gì đã coi là làm là chính bản thân hắn, bởi vì tứ tượng hoàng cực đan phương thuốc đã giao ra, giao dịch đã hoàn thành. Băn khoăn lão đầu đánh hốt thuốc, nhìn quét liếc mắt, hơi kém không có phun ra một búng máu đến, thảo nào tứ tượng hoàng cực đan dược hiệu tốt như vậy, ni mã lại muốn dùng bốn loại dị hỏa luyện chế mà thành, cái này con mụ nó cũng quá đả kích người. Thảo nào tiểu tử này dễ dàng như vậy bằng lòng, cảm tình đã sớm biết mình không thể luyện chế, màu đồng mảnh nhỏ coi như là chính mình đưa cho hắn. Bất quá bây giờ hối hận cũng đã không kịp, giao dịch đã hoàn thành, hắn còn có thể đổi ý hay sao? Xin lỗi, ta cũng rất cần này cái màu đồng mảnh nhỏ, giao dịch coi như đi. Diệp Thiên không cần phải thứ này, nhưng này cái màu đồng mảnh nhỏ lại có thể làm cho Hân Lam đột phá tới thất phẩm luyện dược sư. Nghe vậy, Bạch Y Y lao đầu nhướng mày. Tựa hồ không có có ý thức đến ở đan vực cư nhiên sẽ có người không nể mặt đan gia. Nam tử trẻ tuổi mang trên mặt ấm áp mỉm cười, chắp tay một cái nói, vị bằng hữu này, tại hạ đan hiên, vị này chính là muội muội ta đan thần, này cái màu đồng mảnh nhỏ đối với nàng rất trọng yếu, nếu là ngươi bằng lòng bỏ những thứ yêu thích, chúng ta nguyện ý dùng một viên bát phẩm đan dược trao đổi. Ta không thiếu đan dược. Diệp Thiên nói rằng, cái này mỹ màu đồng mảnh nhỏ là vì chính mình lao bà chuẩn bị, hắn có thể nào đơn giản buông tay. Tiểu tử, nhiều người bằng hữu nhiều đường đi, chớ đem lời nói tận tuyệt như vậy. Bạch Phát lao giả lạnh lùng nói. Chương 657, Hoài Linh bụi bậm. Nghe lời này, đang chuẩn bị rời đi Diệp Thiên, mâu quang đột nhiên nghiêm một chút, trầm giọng nói, nói mạnh miệng trước, được lo lắng trước tự có không có cái kia năng lực, ngươi một cái tứ tinh đấu tôn ở trước mặt ta diếu võ dương ngoài ta chỉ có thể làm ngươi là tiểu xỉu, nếu như không phải vì cho đan tháp mặt mũi, ngươi đã là một cỗ thi thể, hắc, thật không nghĩ tới. Đường đường đan gia cư nhiên biết bá đạo như vậy, nơi này là chợ giao dịch sở, tuần hoàn nguyên thì là công bằng, là người tỉnh ta nguyện, không tuân thủ quy tắc mời cút đi, đan gia tiểu thư công tử, ha ha, cũng không gì hơn cái này. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên xoay người rời đi, vân đạm phong khinh, không chút nào bởi vì đắc tội đan gia mà có chỗ cố kỵ. Bạch Phát lao giả bị Diệp Thiên lời nói này nói cực vi khó coi, nhớ hắn đường đường cường giả đấu tôn cư nhiên bị như vậy chế ngạo, là một người chịu không phải. Đang phải ra tay, một bên thiếu nữ đột nhiên ngừng hắn, nhu nhẹ nhàng nói, thú lão, coi vậy đi, dù sao cũng là người khác trước lấy được, chúng ta đích xác có chút không đúng. Nghe lời này, ông lão mặc áo trắng lạnh rên một tiếng, hung hăng trừng Diệp Thiên Ngạch bóng lưng liếc mắt, trầm giọng nói, sau khi rời khỏi đây chớ bị lao phu chứng kiến, nếu không, cần phải làm cho ngươi chờ coi không thể. A, các ngươi Đan gia không phải là một Diệp gia đám hỏi sao? Chả thế nào sẽ cùng tiểu tử kia làm khó dễ? Như vậy tuổi trẻ liền đạt được thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, làm ngươi Đan gia con rể hẳn là cũng đủ chứ? Một mực xem kịch vui băn khoăn lão đầu nhịn không được hỏi một câu. Nghe vậy, Đan Hiên bỗng dưng xoay người lại, kinh ngạc nói, vừa rồi tiểu huynh đệ kia là người của Diệp gia. Băn khoăn lão đầu nhún nhún vai, nói, không phải quá chắc chắn, bất quá tiểu tử kia mới vừa nói hắn đến từ Diệp gia, ta đoán chừng hắn chắc là Diệp gia thiếu gia. Nghe đến đó, ba người hai mặt nhìn nhau, cảm tình là lũ lụt sông Long Vương Miếu, một nhà không nhìn được người một nhà a. Đan Hiên nhìn mình muội tử, vung tay một cái nói, tiểu muội, vừa rồi tiểu tử kia nói không chừng chính là ngươi tương lai phu quân. Tính khí cũng không nhỏ, chính là không biết thuật chế thuốc không so sánh được có thể so với chúng ta. Nghe vậy, Đan Thần mặt cười ửng đỏ, vội vàng khoát tay nói, không phải không phải, nhất định không phải hắn, Diệp gia thiếu gia vẫn lộ vẻ sơn bất lộ thủy, lần này tới tham gia đan hội cũng là hơn 5 tỷ, hắn nhất định là giả. Nói cũng phải. Đan Hiên gật đầu, không nói, chúng ta đi thôi. Nhìn theo ba người rời đi, băn khoăn lão đầu bĩu môi, nhỏ giọng bĩu môi nói, Diệp gia ngay cả một đấu tôn cũng không có, bây giờ đã xuống dốc được không còn hình dáng, chẳng lẽ còn có người nào ngu xuẩn đi ra giả mạo Diệp gia thiếu gia. Thần bí Diệp gia thiếu gia xuất sơn, lần này đan hội có trò hay xem rồi. Nói Diệp Thiên bên kia, ở đệ tam tầng tiếp tục chuyển động một hồi, rốt cuộc tìm được sinh huyết dung xương đan loại thứ 3 tài liệu chính vạn năm thanh linh cây mây. Đến tận đây, Diệp Thiên rốt cuộc đem tham gia đan hội cần tài liệu chuẩn bị đầy đủ. Dưới được lầu đến, gọi đủ tiểu y tiên thanh lân cùng Diệp Hân Lam tam nữ, Diệp Thiên liền đem người ly khai nơi giao dịch, trở lại hắc tháp sân rộng, đoàn người liền ngồi xe ngựa trở về bước đi. Diệp đại ca, dược liệu chuẩn bị xong chưa? Nếu không phải đủ ta lại nghĩ một chút biện pháp. Diệp Hân Lam nhìn về phía nằm tiểu y tiên nam tử trong ngực, nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiên kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, ngoạn vị đạo, Hân Lam, nếu là dược liệu không đủ, ngươi muốn thông qua phương thức gì tìm được a? Ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì? Nghe được nam nhân tiếng chế nhạo, Diệp Hân Lam cắn cắn môi, mang theo tiếng khóc nức nở kiên định nói, chỉ cần là vì gia tộc, ta cái gì sự tình đều làm được. Tiểu y tiên sờ sờ Diệp Thiên đầu, giận trách, Diệp đại ca, ngươi đừng hù dọa Hân Lam tỷ, nàng cũng không dễ dàng. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, hắn nào biết nữ nhân này như thế chăng trải qua sợ à, cái gì gọi là vì gia tộc cái gì sự tình đều làm được, lẽ nào cô nàng này còn muốn dùng thân thể của mình đi thay thuốc tại sao? Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, đi tới Diệp Hân Lam ngồi xuống bên người, hơi thở dài, từ trong nạp giới lấy ra cái viên này tiểu màu đồng mảnh nhỏ. Sau đó gọi ra thanh liên điệu tâm hỏa đem màu đồng mảnh nhỏ bao vây, dùng nhiệt độ cao đem cháy tinh luyện. Trải qua cái này một nung khô, tam nữ cũng phát hiện cái này màu đồng mảnh một ít chỗ đặc biệt, chỉ thấy cái này màu đồng mảnh nhỏ bất luận xanh sắc hỏa diễm như thế nào để thăng nhiệt độ, rõ ràng đều là chưa từng xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Đây là vật gì? Diệp Hân Lam nghi ngờ nói. Diệp Thiên cười cười, không trả lời, tiếp tục đề cao nhiệt độ, như vậy sắp xỉ 3 sau 4 phút. Cái viên này lục sắc màu đồng mảnh nhỏ mới có dấu hiệu hòa tan. Theo màu đồng mảnh nhỏ hòa tan tăng lên, tam nữ đột nhiên phát hiện, màu đồng mảnh nhỏ trên chủng lục sắc cư nhiên ở từ từ làm nhạt, từng viên một cực kỳ hơi nhỏ vàng nhạt bụi bẩm, lặng lẽ từ hòa tan màu xanh đồng trung dụng xuống, sau đó huyền phù ở hỏa diễm bên trong, lóe lên chợt lóe, giống như tinh linh mở dạng, làm cho một loại cực kỳ nồng nặc linh tính cảm giác. Vàng nhạt bụi bẩm từ từ bốc ra, ước chừng 2 phút tả hữu sau, chính là đình chỉ bốc ra. Mà theo bụi bẩm bóc ra hầu như không còn, màu đồng mảnh nhỏ, thì là trong nháy mắt, hóa thành yên diệt. Theo màu đồng mảnh yên diệt, 5 hạt vàng nhạt sắc bụi bẩm, lóe ra tràn ngập linh tính sáng bóng, huyền phù ở hỏa diễm bên trong, mặc cho từ xanh sắc hỏa diễm như thế nào nung khô, đều là chưa từng có nửa điểm còn lại biến hóa. Đây là... Tam nữ ánh mắt kinh ngạc nhìn ngọn lửa kia bên trong 5 hạt vàng nhạt sắc bụi bẩm, hơi có chút mờ mịt, loại vật này, hiển nhiên cũng không tại các nàng trong nhận thức biết. Diệp Thiên cười nhạt, đem 2 hạt vàng nhạt sắc bụi bẩm thu vào nạp giới, chậm rãi nói ra, thứ này là hoài linh bụi bẩm, có thể để thăng linh hồn lực lượng cùng linh hồn cảnh giới, cái này bên trong 3 hạt bụi bẩm cũng đủ Hân Lam đột phá tới thất phẩm luyện dược sư. Hân Lam tỷ, đây chính là ta hoa giá rất lớn làm cho ngươi tới, hấp thu cái này 3 hạt bụi bẩm, linh hồn của ngươi chắc chắn phát sinh long trời lở đất biến hóa, nói không chừng vẫn có thể đem cảnh giới để thăng tới linh cảnh. Linh cảnh? Diệp Hân Lam hơi sừng sờ, tiện đà lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nếu như nàng có thể đạt được thất phẩm luyện dược sư đồng thời đột phá đến linh cảnh, nói không chừng bằng vào lực lượng của chính mình là có thể đi qua chắc thí. Hay là linh cảnh, cần phải linh hồn cụ bị vốn có đan dược linh tính công hiệu, mà chủng công hiệu điều kiện tiên quyết, thì là phải làm cho linh hồn bên trong tràn đầy đầy đủ linh khí, nhưng loại này hay là linh khí, nếu là không có đặc thù linh hồn tu luyện phương pháp, lại là hoàn toàn không cảm giác. Mà chủng linh hồn tu luyện phương pháp, trải qua vô số năm lịch sử phai đứt gãy, sớm đã là tiêu tán hầu như không còn, vì vậy, muốn lại tăng lên nữa linh hồn bên trong linh khí, thì là chỉ có thể mượn ngoại vật hoặc là cơ duyên, tiến nhập một ít trạng thái huyền diệu. Nhưng tiếc là, loại trạng thái này có thể gặp mà không thể cầu, tự nhiên là không có khả năng muốn tiến vào liền tiến vào, cho nên, loại này có thể tăng cường linh hồn bên trong linh khí kỳ vật, ở hôm nay thời kỳ, mới có thể có vẻ phá lệ quý hiếm. Diệp Hân Lam có thể chưa có nghe nói qua hoài linh bụi bẩm, nhưng lại biết muốn đạt được linh cảnh là như thế nào gian nan, bây giờ thứ này có thể làm cho linh hồn của chính mình thuế biến, bên ngoài trình độ chân quý có thể tưởng tượng được. Chương 658, thưởng cho. Sâu hấp một hơi thở, mạnh mẽ ngăn chặn cực nhanh khiêu động trái tim, Diệp Hân Lam lắc đầu nói, Diệp đại ca, thứ này đối với ngươi cũng có tác dụng rất lớn, cũng là ngươi dùng đi. Ha ha, nha đầu ngốc, ngươi giải khai ta sao? Diệp Thiên lắc đầu, đem hoài linh bụi bẩm thu vào nạp giới. Sau đó thở dài nói, nếu là ngươi khó hiểu ta, vậy cứ dựa theo ta nói đi làm, không cần hỏi vì sao, ngươi chỉ cần muốn nghe ta nói đi liền. Diệp Hân Lam hơi sừng sờ, lập tức nhãn thần tối sầm lại, thật sự của nàng khó hiểu Diệp Thiên, nàng thậm chí cũng không biết Diệp Thiên thực lực như thế nào, biến mất 3 năm đến cùng đi chỗ nào. Mã xe dừng lại, Diệp Viện đã đến, 4 người xuống xe, trở lại trong sân. Diệp Thiên vẫy lui hai vị tôi tớ, lần nữa lấy ra 3 hạt hoài linh bụi bậm, yên nhiên nói, toàn lực hấp thu. Ta tới cấp cho người đem quan. Diệp Hân Lam lần này không có cự tuyệt, ngọc thủ nhất chiêu, trong đó một viên hoài linh bụi bẩm bay tới trước mặt nàng, nhãn quang nhìn chằm chằm cái này một viên hoài linh bụi bẩm, mỹ nhân nhi chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà ở bên ngoài nhắm mắt gian, một hấp lực đột nhiên hiện lên, ở cỗ lực hút này phía dưới, vàng nhạt sắc lóe sáng bụi bẩm nhất thời hóa thành một đạo thật nhỏ lưu quang, trực tiếp mà chiếu vào Diệp Hân Lam cái trán, sau đó biến mất bốn. Ở nơi này hạt hoài linh bụi bẩm dung nhập cái trán lúc, Diệp Hân Lam thân thể nhất thời một hồi kịch liệt run rẩy. Run rẩy, mà gương mặt tuyệt đẹp cũng là đột nhiên buộc chặt, trong lúc mơ hồ, đầu bên trong truyền đến một loạt mơ hồ làm đau cảm giác. Diệp Thiên lặng lặng canh giữ ở bên người nàng, cẩn thận tra xét lấy nàng biến hóa, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Hân Lam linh hồn lực lượng tăng lên, cùng với trong linh hồn linh khí tăng, ước chừng một giờ sau, vàng nhạt ánh sáng màu hạt tán phát quang mang cùng với hấp lực phương mới từ từ mà yếu bớt xuống tới, hiển nhiên, loại này hoài linh bụi bẩm cũng không có khả năng duy trì liên tục lâu làm bốn. Diệp Hân Lam không có trợn mắt, lần nữa đưa tới một viên hoài linh bụi bẩm, bắt đầu bước kế tiếp thu nạp thôn phệ. Thẳng đến đệ tam hạt hoài linh bụi bẩm bị Diệp Hân Lam hoàn toàn thu nạp, một đạo tế vi tiếng rắc rắc đột nhiên ở trong đầu của nàng vang lên, một bàng bạc linh hồn lực lượng ba động cũng theo đó tràn ngập ra. Cảm thụ được một màn này, Diệp Thiên rốt cục thở phào, thất phẩm sơ cấp luyện dược sư, linh cảnh linh hồn, xem ra cái này hoài linh bụi bẩm tác dụng xác thực không nhỏ. Diệp Hân Lam chậm rãi trợn mở con mắt, cảm thụ được càng phát ra bồng bột linh hồn lực lượng, trên gương mặt tươi cười không ngừng được mà hưng phấn, nàng nhanh chóng đứng lên, chợt nhào vào Diệp Thiên trong lòng, kích động không thôi nói ra, "Diệp đại ca, ta thực sự đột phá, hơn nữa linh hồn cảnh giới còn đạt được linh cảnh." Diệp Thiên vô vô của nàng lưng trắng, cười đều nói, "Hân Lam tỷ, ta giúp ngươi đột phá, ngươi có phải hay không cũng nên cho ta tưởng thưởng gì ạ?" Nghe vậy, Diệp Hân Lam mặt cười ửng đỏ, tiếng như rồi mua nói, "Nhân gia đều là người của ngươi." Ngươi muốn thế nào nhân ra còn có thể cự tuyệt sao? Diệp Thiên cười hắc hắc, đưa nàng gắt gao ôm vào trong ngực, biết nàng lúc này đã đem chính cô ta hết toàn bộ giao cho mình. Nhẹ nhàng hôn lên mỹ nhân nhi kiểu diễm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tìm dụ. Người mùi thơm ngát, ở Diệp Thiên môi gần tiếp xúc được nàng môi anh đào thời điểm, Diệp Hân Lam thân thể mềm mại khẽ run, chán hơi ngửa về đằng sau một cái, hai ngọn núi cao ngất càng là đột ngột, ở màu trắng kia mỏng cái yếm dưới nhẹ nhàng nhảy lên. Đỉnh hai hạt anh đào lớn nhỏ nhô ra kiêu ngạo đỉnh, ngạo nghệ đứng thẳng với rồi rào đồng đảo đang trung ương. Câu hồn nhiếp phách thân thể hơi cung khúc, sử dụng dáng vẻ kia đường vòng cung càng mạn diệu. Bó buộc ở trên đầu sợi tóc, diễm lệ kiều nhan, trắng như tuyết cổ trắng, đầy áp hồn viên bộ ngực sữa. Băng phẳng bụng dưới, cùng với chân ngọc thon dài, không một không tỏa ra ra câu tâm hồn người mị lực. Lụa mỏng màu trắng che giấu thân thể của nàng, lại không giấu được uyển chuyển đường cong. Mà hiểm che giấu giấu mơ hồ cùng nếu hữu nhược không ngông lung dễ dàng hơn khiến người ta miên man bất định, tâm đãng thần dung. Diệp Thiên ôm mỹ nhân nhi chậm rãi đi vào phòng, đi được bên giường ngồi xuống, tự tay cởi ra xiêm y của nàng,

thời khắc bị vô số người nhớ, bởi vì ai cũng biết, đây là tiến nhập đan tháp cao tầng tiếp kính, chỉ cần phản phụ thượng đan tháp cây đại thụ này, thế lực danh khí, cũng tất nhiên là biết một đêm tăng vọt. Hôm nay ngũ đại gia tộc, Diệp gia địa vị tràn ngập nguy cơ, nếu như lúc này đây khảo hạch lại chưa thông qua, như vậy liền đem biết mất đi ngũ đại gia tộc một trong địa vị, mà một khi Diệp gia mất đi cái này vị trí, như vậy còn lại một ít đã sớm nhìn chằm chằm thế lực, sợ rằng lập tức sẽ chen nhau lên. Vì vậy, suy nghĩ rất nhiều muốn lẫn vào đan tháp cao tầng thế lực, đều là sẽ đối với cái này hay là ngũ đại gia tộc khảo hạch, cực kỳ quan tâm. Làm Diệp Thiên đoàn người đi tới tòa kia diện tích cực kỳ mở mang, nhìn qua rộng lớn chi cực khảo hạch trước đại địa lúc, cũng là phát hiện nơi đây đã sớm bị chen mãn nhân, thỉnh thoảng sẽ có một bộ nhìn lại tựa như lai lịch không nhỏ đám người thông qua cửa đại điện phòng thủ nghiêm mật, thành công tiến nhập bên trong đại điện. Diệp đại ca, chúng ta đi thôi. Nhìn tòa khổng lồ khảo hạch đại điện, Diệp Hân Lam không khỏi siết chặt nắm tay, Diệp gia ở cái này cái địa phương có thể nói là ném vào bộ mặt, lúc này ngóc đầu trở lại, cảm xúc lớn nhất chỉ sợ cũng thuộc nàng. Diệp Thiên cùng Diệp Hân Lam bất đồng lớn nhất có thể liền ở điểm này, Diệp Hân Lam đối với Vu gia tộc có mãnh liệt lòng trung thành cùng vinh dự cảm giác, mà Diệp Thiên lại hoàn toàn không đem vài thứ kia để ở trong lòng, quy tắc của hắn chỉ có một, bất luận kẻ nào đều không được khi dễ hắn. Đột nhiên đi ra đám người người Diệp gia, tự nhiên là rất nhanh hấp dẫn đám người chung quanh chú ý, làm dưới từng kia ánh mắt chính là bàn tới, mà khi bọn hắn ở nhìn thấy Diệp Thiên đám người trên ngực gia tộc kia huy chương lúc, xì xào bàn tán nhất thời liền ở đại điện ở ngoài vang lên. Mau nhìn, hình như là người của Diệp gia. Hắc hắc, lúc này đây nếu là bọn họ lại thất bại, sợ rằng Diệp gia phải rơi ra ngũ đại gia tộc, mất đi đan tháp che chở, Diệp gia cuộc sống sau này, sợ là không dễ chịu a. Ai, đúng vậy. Năm đó Diệp gia là uy phong bậc nào, ngũ đại gia tộc trong, chỉ có đan gia có thể cùng bên ngoài sánh ngang, đáng tiếc bây giờ. Vật đuổi sao rời, phong thủy luân lưu chuyển A. Nghe được chu vi này tiếng bàn luận xôn xao, Diệp Hân Lam trong mắt lóe lên một nồng đậm thê diễm màu sắc, Diệp gia không có lạc thành lần này, không thể nghi ngờ là đối với nàng lớn nhất đả kích, thân là Diệp gia trẻ tuổi, cư nhiên cùng gia tộc khác thanh niên nhân hoàn toàn không thể so sánh, cái này không thể không nói là một cái bi ai. Nhìn về phía bên người nam nhân, Diệp Hân Lam nhẹ thán một hơi thở, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác mình cái này đệ đệ quá mức thâm trầm, gặp biến không sợ hãi, trên mặt vĩnh viễn là một bức nét mặt ôn hòa, khiến người ta nhìn không thấu, cũng nhìn không thấu. Bất quá bất kể như thế nào, mình đã thành vì nữ nhân của hắn, nam nhân mình lợi hại, nàng hẳn là vui vẻ mới được. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Thiên kéo hai cái xinh đẹp thiên tiên đại mỹ nhân thuận lợi tới đến cửa đại điện. Nơi cửa trùng điệp hộ vệ như có điều suy nghĩ nhìn sang Diệp Thiên đám người nơi ngực Diệp gia huy chương, vốn là muốn chào phúng kia mà, nhưng là tiểu y tiền cùng thanh lân hai nữ nhân này thật sự là thật xinh đẹp, thế cho nên những thị vệ kia đều có chút sửng sốt thần. Một gã thị vệ phất tay một cái, sau đó liền nghiêng người tránh ra đi, hướng về phía bên trong đại điện quát lên, Diệp gia đi tới. Chương 659, Bạch Mập Mạp. Nhìn trước mắt tự động tách ra đường, Diệp Thiên buông ra trong lòng hai nàng, duỗi người một cái. Ánh mắt liếc nhìn thị vệ kia rõ ràng hợp lý, đột nhiên nói ra, may mắn ngươi không có cởi nhạo bản thiếu gia, nếu không, nhất định khiến ngươi nếm thử bản thiếu gia thủ đoạn, hạ nhân cùng chủ tử khác nhau lớn nhất là, chủ tử không nghị luận cái gì làm cái gì đều là đúng, mà dưới nhân hành vi lại phải giao cho chủ tử tới bình phán, ngươi, bất quá là một con chó mà thôi. Đúng, còn phải cộng thêm hai chữ, chó giữ cửa. Diệp Thiên cường điệu nói, bỏ lại những lời này, Diệp Thiên đem người đi về phía trước. Chậm rãi mà vào, sau đó biến mất ở vô số trận mắt hốc mồm dưới ánh mắt. Nhìn Diệp Thiên bóng lưng rời đi, thị vệ rõ ràng hợp lý sắc mặt tái xanh, nhưng lại không dám phát tác. Đối phương là Diệp gia thiếu gia, mà hắn bất quá là một cái thủ môn thị vệ mà thôi. Mặc dù là Diệp Thiên trước mắng chửi người, có thể chính như Diệp Thiên từng nói, chủ tử làm bất luận cái gì sự tình đều là đúng. Mặc dù là trên quảng trường thiếu gia các tiểu thư không thừa nhận cũng không được điểm này. Bất quá, cái này Diệp gia cũng quá lớn mật. Khảo nghiệm còn chưa bắt đầu liền cho mọi người một hạ mạ huy, cái này rõ ràng cho thấy ở nói cho mọi người, hắn Diệp gia cũng là không dễ trọng. Tiến nhập đại điện, ánh đèn nhu hòa chiếu nghiêng xuống, ở ngọn đèn chiếu xạ đến trên thân thể lúc, Diệp Thiên chính là nhận thấy được, bên trong đại điện từng đạo chứa đựng các loại ý vị ánh mắt, cũng là theo bàn tới. Đôi mắt khẽ dơ lên, ánh mắt liếc qua bên trong đại điện, thời khắc này bốn phía đại điện chỗ ngồi, có không ít bóng người ngồi tại, hơn nữa nhất làm cho người kinh ngạc là, những người này khí tức đại thể không yếu. Hiển nhiên là đến từ một ít thực lực không tệ thế lực hoặc là gia tộc. Không nhìn thẳng những ánh mắt kia nhìn kỹ, Diệp Thiên thẳng tiến lên, ở phía trước có chung quanh ghế, chỉ bất quá bây giờ cái này chung quanh chỗ ngồi, chỉ có ba người của đại gia tộc, từ bọn họ trên áo bào huy chương đến xem, chắc là Đan Bạch Khâu tam gia. Ánh mắt liếc liếc, Diệp Thiên chính là nhìn thấy ba người quen, Đan gia Đan Hiên cùng Đan Thần huynh muội, cùng với Bạch Phát lão giả. Ha, Đan Hiên Đan Thần, chúng ta duyên phận không cạn a, lại gặp mặt. Diệp Thiên lên tiếng kêu gọi, sau đó liền ngồi ở Diệp gia dành riêng chỗ ngồi, Tiểu Y Tiên Thanh Lân cùng với Diệp Hân Lam cũng lần lượt ngồi xuống. Lần nữa gặp lại Diệp Thiên, Đan Thần tiểu muội muội nhãn thần minh lộ vẻ có chút né tránh, vươn tay rủ xuống, cũng không dám nhìn người. Nhưng thật ra Đan Thần thần tình không thay đổi, xem nói với Diệp Thiên, không nghĩ tới ngươi sẽ là người của Diệp gia này lão nhân ẩn nút thật sâu à, cư nhiên thẳng đến lúc này chỉ có mời ngươi đi ra. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, lúc đầu ta thì không muốn tới, cái này Đan Tháp ngũ đại gia tộc ta cũng không phải quá để mắt, nhưng là ra bên trong này lão nhân mỗi ngày phiền lấy ta để cho ta tới chỗ này cùng các ngươi vui đùa một chút, sau đó ta liền tới, kỳ thực ta không muốn lấn phụ các ngươi. Cái gì gọi là cuồng vọng? Cái gì gọi là trẻ tuổi nóng tính trẻ người non dạ? Cư nhiên đem Đan Tháp ngũ đại gia tộc đều không để vào mắt, cái này được cần bao lớn khí phách, hay hoặc là, tiểu tử này trời sinh chính là một ngu ngốc. Nghe Diệp Thiên khinh miệt ngôn ngữ, tứ đại gia tộc không ít trẻ tuổi lộ ra vẻ giận dữ, Đan Tháp chính là đấu khí đại lục số một lớn thế lực, thân là ngũ đại gia tộc một trong, cái loại này vinh quang há lại để người khác vũ nhục, cho nên Diệp Thiên lời nói này không thể nghi ngờ là đưa tới nhiều người tức giận. Diệp gia tiểu tử, mạnh miệng ai cũng biết nói, ngươi Diệp gia đều sắp bị bài trừ Đan Tháp ngũ đại gia tộc, lại còn có dối danh ở chỗ này lời nói nhảm, ta xem ngươi là đấu kỵ chúng ta. Bạch gia bên kia, một gã tuổi trẻ mập mạp vô án, nộ thanh nói. Diệp đại ca, hắn là Bạch gia Bạch Hoa. Diệp Hân Lam cảm thấy, còn là mình tới phục vụ sướng ngôn viên nhân vật tương đối khá. Hân Lam tỷ, không cần. Diệp Thiên cắt đứt lời của nàng, nói ra, không cần giới thiệu. Giới thiệu ta cũng không nhớ được. 7. Bạch Hoa giống như là bị người hung hăng tắt một cái, trên mặt đau rát. Diệp Thiên giọng nói chuyện rất bình thản, khiến người ta cảm thấy đây chính là lời nói thật, là tâm lý của hắn nói. Hắn không cần thiết giấu giếm, cũng không sợ đắc tội người nào. Bạch Hoa chịu không phải, hắn làm sao bị loại này hủy khuất. Không cần giới thiệu. Giới thiệu ta cũng không nhớ được. Những lời này là có ý gì? Nói do nói thân phận của mình không xứng địa vị không đủ hắn Diệp gia đại thiếu không có hứng thú nhận thức. Bởi vì khinh thị, cho nên kỳ thị. Bởi vì kỳ thị, cho nên quyết định không nhìn. Bạch Hoa là thân phận gì? Đó cũng là nổi tiếng Bạch gia thiếu gia A, tuy là bóng lưng của hắn xấu chút, thế nhưng bối cảnh vẫn rất lớn. Bạch mập mạp là dạng gì tính cách? Bỏ vào thuốc nổ pháo trúc, một điểm liền. Nghe Diệp Thiên nói, sắc mặt của hắn liền hắc, tránh người tử liền chuẩn bị tiến lên tìm Diệp Thiên lý luận. Bên cạnh hắn một vị vóc người gầy nam tử trẻ tuổi kéo lại hắn, nạt nhỏ, làm cái gì? Ta đi làm tự giới thiệu. Xem hắn có nhớ hay không? Bạch mập mạp tàn nhẫn thanh nói. Nhân gia cũng không muốn nhận thức ngươi, ngươi đụng lên đi giới thiệu không phải tự thực kỳ nhục sao? Bạch Hoa, ngươi biết cái gì gọi là làm súng bắn chim đầu đàn sao? Tất cả mọi người nhìn đây, ngươi cũng đừng mất mặt xấu hổ. Nam tử trẻ tuổi mạnh mẽ đem Bạch mập mạp kéo xuống, tức giận khiển trách. Nghe vậy, Bạch mập mạp vẻ sợ hãi cả kinh, ánh mắt bốn liếc, quả nhiên, những người đó đều ở đây xem náo nhiệt đây. Cảm tình mình bị bọn họ trở thành phá hôi. Hận hận trường Diệp Thiên liếc mắt, Bạch mập mạp không tái phát nói, rất là không muốn mà làm mời lại vị. Tuy nói Diệp Thiên nói không cần giới thiệu, nhưng Diệp Hân Lam hay là đem hồng. Môi tiến đến Diệp Thiên bên thai nhỏ giọng gì thai nói, cái thanh niên nhân tên là Bạch Hưng, hắn chính là Bạch gia bây giờ xuất sắc nhất trẻ tuổi. Bạch Hưng cùng Đan Hiên đều là rất sớm liền bước vào thất phẩm trung cấp luyện dược sư tầng thứ, bây giờ nói bất định đã đạt được thất phẩm đỉnh phong. Đúng, Diệp đại ca, kém chút quên một việc, cái kia nhu nhu nhược nhược đan thần, dường như còn là vị hôn thê của ngươi. Diệp Hân Lam đột nhiên thêm một câu. 4. Diệp Thiên cảm giác mình chắc là nghe lầm. Đan gia lão tổ tu luyện ra vấn đề, Tần Lâm tử vong, năm đó tộc trưởng biết tin tức này sau, lợi dụng một viên cửu phẩm đan dược làm xính lễ hướng Đan gia cầu hôn đối tượng, dường như chính là đan thần. Diệp Hân Lam thay Diệp Thiên giải thích. Nghe đến đó, Diệp Thiên đột nhiên nghĩ hét lớn một tiếng, vị hôn thê của mình ngày hôm qua đòi hắn màu đồng mảnh nhỏ hắn cư nhiên không cho nàng, hắn hoa nhi, làm sao không nói sớm à? Tào ra đâu? Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, không phải muốn cái này món trong chuyện tốn nhiều tâm tư, tuy là ấn tượng đầu tiên đã xú tới cực điểm, về sau hẳn là còn có thể bù đắp. Tào ra có ba người, được xưng Tào ra tương lai trụ cột, trong đó lấy Tào Dĩnh cái này yêu nữ dẫn đầu, Tào Đan kém nhất, ở tại trên, còn có một người, danh Tào Hưu. Cái này Tào Hưu luyện đan thiên phú, không phải yếu hơn Tào Đan, nhưng kỳ tính tử cũng là so với Tào Đan trầm ổn, ở tại sau trưởng thành, chính là một mình xuất môn lịch lãm. 7 năm sau đó trở về nhà, liền đã thất phẩm tầng thứ, hắn hôm nay chắc cũng là đạt được thất phẩm trung cấp tầng thứ. Diệp Hân Lam hồi đáp. Chương 660, Tào gia yêu nữ. À, làm sao nói tới nói lui là thuộc Diệp gia kém cỏi nhất ta, trẻ tuổi ngay cả một thất phẩm luyện dược sư cũng không có. Diệp Thiên trợn mắt một cái, rất thay Diệp gia tương lai chuyết kế. Đối với lần này, Diệp Hân Lam chỉ có cười khổ. Tào gia đến. Đang ở mấy trong lòng người thở dài gian, một đạo to rõ ràng tiếng quát, cũng là đột nhiên từ đại điện ở ngoài truyền vào, sau đó ở trong đại điện vang dội không thôi, một đợt cao hơn một đợt tiếng vang truyền ra thật là xa thật là xa. Ở nơi này đạo hét tiếng vang lên lúc, trong đại điện cũng lập tức rối loạn lên, không ít nguyên bản ngồi yên thế lực đều là liền vội vàng đứng lên, trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, Tào gia hôm nay địa vị, có thể đủ để cho bọn họ phụng nên thúc ngựa. Diệp Thiên cũng là quay đầu đi, ánh mắt nhìn phía cửa đại điện chỗ, nơi đó, cửa lớn đóng chặt chậm rãi mở ra, chợt một đạo mạn diệu thân ảnh từ cái này bóng ma bên trong chậm rãi bước ra. Khi này nói mạn diệu thân ảnh đi ra bóng ma, xuất hiện ở dưới ánh đèn lúc, bên trong đại điện bầu không khí, đều là bởi vì nàng xuất hiện ngay lập tức đình trệ. Chứng kiến tên nữ tử này đầu tiên mắt, Diệp Thiên cho ra một câu đánh giá, cả người đều chín xuyên thấu qua. Ước chừng chừng 20 tuổi, một đôi đen nhánh mông lung lớn con mắt hiện lên đám sương, lông mi thật dài hơi nhếch lên, giống như hai thanh cây quạt nhỏ giống nhau chớp chớp, nhu mềm hồng. Môi kiểu diễm ướt át, cong lên một cái duyên dáng độ cùng, xinh đẹp mũi quỳnh xanh ở béo mập trắng nõn, quyến rũ như nước tuyệt sắc trên lún đồng tiền đẹp, hơn nữa nàng ấy đường nét ưu mỹ mịn màng cái má, vô cùng mặt, cùng với một đầu rối tung ở sau lưng đen thùi mái tóc, hoặc thoát thoát một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi. Thon dài điệu hiểu vóc người đẹp, tuyết ngó sen vậy nhu nhuyễn ngọc cánh tay, ưu mỹ hồn viên thon dài lớn chân, mảnh nhỏ gọt bóng loáng chân nhỏ, cùng với vậy được thuộc hương thơm, cao ngất một đôi đại tuyết nhũ, hợp với nhắn nhủi mềm mại, nhu nhược không xương tuyệt mỹ thân thể, thật là quyến rũ vạn phần, thục như mật đào. Một thân bán trong suốt hát xa cả kia mềm mại đầy đặn, đầy đà béo khỏe mềm mông chưa từng che khuất, dùng một cây hát sắc sợi tơ thắt ở như dương liếu vậy tinh tế thắt lưng trên, bó chặt mạn rượu lồi lõm hỏa bạo thân thể, nhưng không che giấu được bộ ngực to lớn cao vót, một cái sâu thẳm trắng nõn nhũ câu cùng tảng lớn trắng như tuyết da thịt tại nơi đại sưởng cổ áo toàn bộ lộ ra, nở nang kiện mỹ đồn đẹp dưới lộ ra cặp kia tuyết trắng đùi đẹp thon dài gần ngay trước mắt, tế bạch không tì vết chút nào, chân nhỏ bị vớ cao màu đen bao vây, duyên dáng đường nét như tơ lụa bóng loáng cân xứng, nàng túc hạ cặp kia hắc sắc ba tấc gót nhỏ dày cao gót đưa nàng viên nhu chân mắt cá cùng trắng nón chân bối nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại. Bán trong suốt hắc sa mặc lên người dường như cũng không thể đưa đến che tác dụng, phấn dính vai, trắng loạn hương chợt lớn nhũ. Câu, cùng với viên kia nhuận có giãn kiều đồn, đều ở đây hắc sa dưới như ẩn như hiện, xem quả thực chết người. Nữ tử tuy đẹp, nhưng không ai dám nhìn thẳng. Bởi vì chỉ phải nhìn nhiều vài lần liền làm cho người đầu não mê mội tim đập rộn lên khí huyết quần quận cực kỳ khó chịu. Nữ tử đứng ở cửa đại điện, hơi ngắm nhãn, hẹp dài mà hơi lộ ra lười biếng trong trong mắt, lộ ra nhẹ nhẹ sặc sỡ, quyến rũ động lòng người. Ở trong đại điện không ít người bởi vì nàng vẻ này quyến rũ mà mê thất, nữ tử yên hồng ngọc nhuận cái miệng nhỏ nhắn, cũng là chậm rãi nhấc lên một nhàn nhạt độ cung. Ở nơi này lao độ cung khơi màu chi thuấn, tấm kia trong trắng lộ hồng gương mặt của, trong nháy mắt yêu khí dạt dào. Cái này ni mã không phải yêu nữ a, nhất định chính là yêu tinh. Hắc sa nữ tử lười biếng hai tròng mắt ở bên trong đại điện từ từ đảo qua, mà phàm là bị bên ngoài ánh mắt sở quét chúng người, trong lòng không khỏi là nổi lên một loại hỏa nhiệt cùng với kiêng kỵ tình, cô gái này gió. Tình, đích thật là vô cùng mê hoặc, nhưng tại loại này mê hoặc phía dưới, càng nhiều hơn, còn là một loại sâu tận xương tủy kiêng kỵ. Cô gái này danh tiếng, ở đang ngồi người, căn bản là không có người nào chưa từng nghe nói qua. Tào gia yêu nữ. Tào Dĩnh, tương lai đan tháp đầu sỏ người hậu tuyển một trong. Phía trước cái danh này có thể cũng không vang dội, nhưng người sau, cũng là đủ để khiến được vô số người đem coi là thần cao cao tại thượng chỉ. Đan tháp đầu sỏ, đối với khắp cả đấu khí đại lục mà nói đều là một cái quyền thế cực đại vị trí, bất luận kẻ nào ngồi ở chỗ kia, đều muốn biết chân chính cảm thụ được quyền bính ngập trời ra sao chủng ý tứ hàm xúc. Đan tháp, đại lục hết thể luyện dược sư trong lòng thánh địa, thậm chí có thể không khách khí chút nào nói, đan tháp đầu sỏ. Chính là vô số luyện dược sư trong lòng tinh thần lãnh tụ, đan tháp lực hiệu triệu không thể nghi ngờ, mà chủng lực hiệu triệu thì là hoàn toàn quyết định bởi với đan tháp cự đầu ý nguyện. Tào Dĩnh, Tào gia từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, đan tháp một trong tam cự đầu đệ tử thân truyền, dựa theo nàng hôm nay phát triển xu thế, sau khi chết, tuyệt đối có thể trở thành đan tháp cự đầu người hậu tuyển, thậm chí đem hay là người hậu tuyển danh ngạch loại bỏ đi. Đối với một gã thành tựu cao như thế nữ tử, nàng trên đỉnh đầu cái loại này rượu nhãn quang khâu, cũng đích xác đủ để cho được bên trong đại điện mọi người trở nên nhìn lên. Hắc sa nữ tử ánh mắt ở trong sân đảo qua, vẫn chưa ở trên người những người khác đảo qua, mà là quét xuống một cái, chính là bỗng nhiên ở đàn gia ngồi trên ghế. Đương nhiên, của nàng Nhật Quang, cũng không phải là nhìn phía ôn nhuận nho nhã đan hiền, mà là bên người tên kia ôn nhu khiếp khiếp thiếu nữ. Làm như cảm ứng được Tào Dĩnh nhìn kỹ, người thiếu nữ kia chân mày to cũng là khẽ nhíu một chút, ánh mắt cùng người trước đan vào một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, thấy hắn đang lấy một bộ ghê tởm biểu tình ngắm cùng với chính mình, khuôn mặt đỏ lên, không ngừng bận rộn túi xuống nuốt tay, lần nữa làm bắt đầu đà điểu. Thấy thế, Tào Dĩnh cảm giác mạc danh kỳ diệu, không rõ đối phương vì sao phải né tránh, yêu mị cười cười, bước liên tục nhẹ nhàng, liền là đối Tào gia ghế bước đi, ở sau thân thể hắn, một nhóm Tào gia người theo sát mà lên, mà ở trong những người này, rũ xuống ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc về phía trước đạo kia dụ. Người bóng lưng, trong mắt có chút ít che giấu được sâu đậm ái dục tình. Tào Dĩnh dẫn theo Tào gia, ở bên trong đại điện rất nhiều ánh mắt chú ý đến, hướng về phía Tào gia dành riêng ghế đi tới, ở đồ kinh đan ra ghế lúc, người trước cước bộ rốt cục hơi dừng lại một chút, quay đầu đi, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn tên kia nhu nhược thiếu nữ, tự nhiên cười nói nói, đan thần muội muội, đã lâu không thấy à. Đối với Tào Dĩnh Vân An, tên kia được xưng là đan thần thiếu nữ, cũng là nhẹ nhàng mà điểm một cái cằm, cũng không có nói quá nhiều. Không nghĩ tới ngươi lần này cũng tới, chắc là bởi vì đan hội mà đến chứ. Khanh khách, đan gia cũng quá dưới huyết buồn nhất chút, chẳng lẽ là muốn lần này đan hội quán quân ôm vào lòng. Tào Dĩnh che miệng thấp giọng cười nói, ồ đúng đan thần muội muội dường như đã sắp trở thành người Diệp gia, cũng không biết nếu như muội tử được quán quân sau đó, người quán quân này vị đến cùng nên xem như là đan gia, vẫn là Diệp gia. Ở Tào Dĩnh yêu mị khí chất phía dưới, đan thần nhưng thật ra như một cái tiểu cô nương vậy, không có nửa điểm cùng nàng cãi và sắp bén. Tào Dĩnh tiểu thư nhưng thật ra nói giỡn, khóa này đan hội quán quân, chỉ sợ là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, những người khác, nhưng là không có vậy trở tư cách. Ở đan thần trước mặt đan hiên, mỉm cười, tiếp lời đầu. Ngươi nhưng thật ra sẽ nói, nhưng cũng đừng nghĩ vì vậy liền để cho ta thả lỏng. Đối với đan hiên lời nói, Tào Dĩnh nhưng thật ra từ chối cho ý kiến. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đan thần, nhẹ giọng nói, bất quá ta cũng rất muốn biết, hai năm tìm không thấy, ngươi so với năm đó, không biết mạnh bao nhiêu. Đan thần như trước chưa đáp lời, vuốt tay rủ xuống, giống như là một cái nhà bên tiểu cô nương. Đan hiên biết mình cô em tính cách, hắn xem vẻ mặt vân đạm phong khinh như không có chuyện gì xảy ra Diệp Thiên liếc mắt, mỉm cười nói, Tào Dĩnh tiểu thư, Diệp gia hôm nay tới vì thiếu gia, nếu như Tào Dĩnh tiểu thư muốn đoạt được quán quân, chỉ sợ còn phải cùng Diệp gia thiếu gia giành giật một hồi. Diệp gia thiếu gia sao? Tào Dĩnh nhìn về phía Diệp gia ghế, nhàn nhạt xem Diệp Thiên liếc mắt, cũng không nói thêm gì, ngọc tay háo khẽ quơ, chính là xoay người hướng về phía Tào gia ghế bước đi. Chương 661, chắc hồn. Đợi cho người Tào gia ngồi xuống, trong đại điện mặt đất đột nhiên chậm rãi chấn động, ngũ phương gia tộc ghế như từng cục hoạt động sàn nhà vậy hướng về sau rời, trong nháy mắt, đại điện trung ương chính là xuất hiện một khối cực kỳ rộng rãi sân rộng. Ở sân rộng lúc xuất hiện, một gã tinh thần phấn chấn bạch phát lão giả từ cửa hồng chậm rãi bước ra, sau đó ở trung tâm quảng trường dừng bước lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua giữa sân, cười cười nói, nếu ngũ đại gia tộc đều đã đến đông đủ, như vậy lão phu cũng không nói nhiều lời nói nhảm, khóa này khảo hạch, vẫn là do ta chủ trì, các vị hẳn là không có ý kiến chớ. Khanh khách, thịnh trưởng lão, lấy ngài ở thân phận của đan tháp địa vị, còn có ai dám nghi vấn ngươi? Đối mặt với bạch phát lão giả tiếng cười, bên trong đại điện, chỉ có Tào Dĩnh cười duyên trả lời. Bởi vì, nay thân phận của lão đầu, đối với đang ngồi không ít người mà nói, đều là quá mức cao một chút. Hắn gọi Thịnh Diệu, là đan tháp bát đại trưởng lão một trong, ở đan tháp bên trong có không phải nhẹ quyền lên tiếng, lại nói tiếp, coi như là đan tháp chân chính là cao tầng. Diệp Hân Lam ở Diệp Thiên bên thai thấp giọng giới thiệu. Diệp Thiên khẽ gật đầu, Diệp gia hao hết tâm lực, không phải là vì tranh đoạt loại này trưởng lão chức vị sao. Người nhà đầu kia, có thể không phải tới phách lời tân bút của ta. Ta bộ xương giả này có thể không chịu nổi. Bạch phát lao giả mỉm cười, sau đó ánh mắt lạc hướng toàn trường, nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngũ đại gia tộc người bị khảo hạch, mời đến chẳng đi. Theo bạch phát lao giả thoại âm rơi xuống, bên trong đại điện xì xào bàn tán nhất thời an tĩnh lại. Tứ đại gia tộc ghế chỗ, bốn gã thân ảnh chậm rãi đứng lên, Diệp Thiên cũng theo đó đứng lên, trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt nhất thời hội tụ ở ngũ trên thân người. Thịnh lao đầu ánh mắt chậm rãi đảo qua năm người. Sau đó ở Diệp Thiên trên người bỗng nhiên dừng lại, trong đôi mắt giả nua lơ đãng hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì nhìn không thấu. Đại biểu gia tộc tham gia người bị khảo hạch, vào sân đi. Nghe được thịnh trưởng lão nhàn nhạt ngôn ngữ, năm người liền tại nơi toàn trường ánh mắt nhìn soi mói, từ từ đi tới quảng tràng trung ương. Quay người lại sát na, Diệp Thiên nhìn thấy Diệp Hân Lam Huy Vũ nắm tay thay mình cố gắng lên tràng cảnh, cô nàng này, đối với Diệp gia có thể hay không bảo trụ ngũ đại gia tộc thân phận có thể nói là quan tâm rất a. Đan gia Đan Hiên, gặp qua Thịnh trưởng lão. Đan Hiên thân thể thẳng tắp mà đứng, hướng về phía Thành trưởng lão ôm quyền xá, cung thanh nói: "Tào gia Tào Hưu, Bạch gia Bạch Hưng, Khâu gia Khâu Cơ." Ở Đan Hiên sau đó, Tào Hưu mấy người cũng là ôm quyền hành lễ, Thịnh trưởng lão chính là Đan Tháp Bát đại trưởng lão một trong, địa vị xa không tầm thường trưởng lão có thể sánh bằng, đối với hắn, mặc dù là ngũ đại gia tộc, cũng là muốn khách khí đối đãi. Diệp nha đại biểu, Diệp Thiên, gặp qua Thịnh trưởng lão. Bực này lễ tiết tuy là vô dụng, nhưng là nhất định, Diệp Thiên không muốn gây chuyện, tự nhiên là sẽ không lên mặt nạt người giả bộ sung mãn làm chim đầu đàn. Diệp Thiên tiếng nói vừa dứt, lập tức liền là bị bên trong đại điện rất nhiều ánh mắt kinh ngạc phóng đến trên người hắn. Mười mấy năm trước, cái tên này gọi Diệp Thiên Diệp gia thiếu chủ thật có lấy một cái vốn có truyền kỳ chủ nghĩa sinh ra, nhưng là theo thời gian trôi qua, qua lại vinh quang đều bị chậm rãi làm nhạt, như nếu không phải lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mọi người, có thể Diệp Thiên như trước sẽ không bị ngoại nhân nhớ tới. Ha ha, Diệp Thiên sao? Rất chờ mong ngươi có thể cho Diệp gia mang đến kỳ tích. Thịnh trưởng lão vướt dầu tu cười nói. Hắn đồng dạng đối với Diệp Thiên thân thế có chút giải khai. Diệp Thiên nhún nhún vai, yên nhiên nói, ta không phải tới sáng tạo kỳ tích, nếu như bảo trụ ngũ đại gia tộc địa vị cần dựa vào kỳ tích, cái chức vị này kỳ thực hoàn toàn không cần phải. Tồn tại, ta người này tương đối lười, chơi mấy năm cũng chơi chán, bây giờ về đến gia tộc, cũng nên vì gia tộc làm chút sự tình. Lão phu kia liền xem biểu hiện của ngươi. Thịnh trưởng lão cười ha ha một hồi, sau đó cất cao giọng nói, nếu đều không có vấn đề gì, chúng ta đây hôm nay khảo hạch, liền bắt đầu đi. Thịnh trưởng lão chậm rãi lui ra phía sau, ở sau thân thể hắn, có một khối bị hãm hại vải che gì đó, hắn tự tay sắp tối vải thoát đi, lộ ra một khối đủ cao khoảng một trượng thạch bi, cùng với nói là thạch bi, chẳng nói là thủy tinh bia thích hợp hơn. Cùng hướng rơi giống nhau, khảo hạch phân ba hạng, mà hạng thứ nhất, chính là chắc hồn. Linh hồn là luyện dược sư căn bản, chỉ có đủ cường đại linh hồn, chỉ có đầy đủ linh hồn cảm giác cùng với linh hồn thao túng lực. Thịnh lão đầu chỉ vào trong tấm bia đá chỗ, nơi đó có lấy một khối hình tròn chân chuột kính mâm, các ngươi mỗi người đem mình linh hồn lực lượng đưa vào bên trong, mà ở cái này kính trên khay, sẽ gặp hiện hiện ra linh hồn của các ngươi trị số, số này giá trị, Đan Tháp đem xưng là hồn giá trị. Hồn giá trị chỉ cần đạt được 400 trở lên, chính là đạt tiêu chuẩn, mà mấy năm nay ngũ đại gia tộc khảo hạch lúc hồn giá trị chắc thí, kỷ lục cao nhất chính là từ Tào Dĩnh cất giữ, nàng năm đó chắc nghiệm được hồn giá trị, đạt được 976, đến nay vị phá. Nói đến đây, Thịnh trưởng lao ánh mắt cũng là lạc hướng Tào gia vị trí đầu não, nơi đó, một thân hắc sa quần cực ngắn Tào Dĩnh đang dùng ngọc thủ nâng cái má, song thôi vén, cái tay còn lại đặt ở lớn trên đùi, một bộ mạn bất kinh tâm răng rớp. Không chút nào bởi vì ánh mắt chung quanh nhìn kim mà có chút biến hóa. Ha ha, nếu đều biết quy củ, như vậy liền bắt đầu đi, người nào tới trước? Thịnh trưởng lão thu hồi ánh mắt, hướng về phía Diệp Thiên ngũ người nói. Tiếng nói vừa dứt, năm người chính là rơi vào trầm mặc, ở nhân trong tư tưởng, luôn là theo bản năng cho rằng, cuối cùng ra sân thường thường chỉ có là lợi hại nhất, nhất áp chụp một thành viên chỉ có kích động nhất lòng người. Bất quá, có vài người vẫn là rất tự biết mình, một lát sau. Khâu gia tên là Khâu Cơ nam tử dẫn đầu đi ra, sau đó bàn tay nhẹ dán thạch bi, đôi mắt khép hở, linh hồn lực lượng theo cánh tay, bạo dũng mà vào. Tích. Theo linh hồn dũng manh vào thạch bi, chỉ thấy trong tấm bia đá chân chuột kính mâm đột nhiên truyền ra từng đạo nhỏ nhẹ âm thanh, một cái huyết hồng chữ số đã ở đồng thời loại ra, sau đó chợt leo lên thăng, duy trì liên tục chừng 10 giây sau, chữ số leo lên tốc độ trở nên chậm, sau đó rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, dừng lại ở 714 vị trí. Ở chữ số dừng hình ảnh sau đó, Khâu Cơ mới vừa rồi buông bàn tay ra, liếc mắt nhìn kính trên khay chữ số, khinh suất một hơi thở, mấy cái chữ này, đã không tính là thấp, một ít tầm thường thất phẩm trung cấp luyện dược sư, còn không đạt được cái này mức, trọng yếu hơn là, hắn đi qua chắc thí. Thân là thất phẩm trung cấp luyện dược sư cũng chỉ có 717 hồn giá trị, ít ngồi đáy giếng, có thể đạt được 976 tào dĩnh, xác thực có chút khủng bố, dù sao nàng ở 3 năm trước, chính là đã đạt được mấy cái chữ này, bây giờ 3 năm qua đi, khẳng định tăng thêm sự kinh khủng. Như vậy nồng đậm linh hồn lực, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường dám nhìn thẳng tồn tại, nếu người nào dám đối với nàng ôm không có hảo ý ý tưởng, tất nhiên sẽ bị bàng bạc linh hồn lực đánh thành ngu ngốc. Thảo nào ăn mặc như thế bại lộ, cảm tình không ai dám xem a. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, ánh mắt liếc liếc Thâm Thúy tiểu bạch câu, trong lòng không khỏi rung động, nàng oa nhi, thật muốn vùi sâu vào trong đó hảo hảo thưởng thức một phen. Có kết quả, Khâu Cơ cũng là chậm rãi lui lại. Ngược lại số này ngạch là vượt qua xa đạt tiêu chuẩn tuyến, hắn đã không hề cần lo lắng cái gì. Chương 662, hạn mức cao nhất. Khâu Cơ lui ra phía sau, Bạch Hưng theo sát mà lên, đang đi ra hàng ngũ lúc, hắn cười lạnh liếc Diệp Thiên liếc mắt, cái này mới đưa tay trưởng dán ở trên tấm bia đá, hơi hít một hơi, linh hồn lực lượng bạo dũng ra. Tích. Theo Bạch Hưng trong cơ thể linh hồn lực lượng không ngừng mà phát ra, kính trên khay đỏ như máu chữ số, cũng là nhanh chóng tăng vụt, mấy giây ngắn ngủn, chính là đạt được 700, sau đó tí tách đứng ở 785 trị số trên. Nhìn trên tấm bia đá chữ số, bên trong đại điện cũng là vang lên một ít xì xào bàn tán, Bạch gia chỗ ngồi những Bạch gia đó người, càng là đầy mặt đắc ý, hiển nhiên, hắn chúng ta đối với cái này thành tích rất hài lòng. Thịnh trưởng lão liếc mắt nhìn kính trên khay trị số, cũng là chậm rãi gật đầu, cái này thành tích đã là có thể tính là thượng đẳng, Bạch gia cái này trẻ tuổi người mạnh nhất danh tiếng, quả nhiên không phải thổi phồng lên. Bàn tay nhẹ nhàng áp áp, bên trong đại điện xì xào bàn tán mới vừa rồi ngừng lại, thịnh trưởng lão ánh mắt lạc hướng Diệp Thiên. Đan Hiên cùng với Tào Hưu ba người, cười nói, nhóm các ngươi nên. Tào Hưu vóc người có chút khôi ngô, cùng Diệp Thiên Đan Hiên đứng chung một chỗ rõ ràng có chút hạc đứng trong bầy gà mùi vị, hắn nhìn như trước như không có chuyện gì xảy ra hai người liếc mắt, bất đắc dĩ nói, nếu hai vị đều chọn cuối cùng xuất thủ, vậy liền trước để ta làm đều xấu đi. Nói xong, hắn tiến lên mấy bước, đi tới trước tấm bia đá, bàn tay chạm đến lấy thạch bi, hai tròng mắt chợt vừa mở, xạ hiện ra tinh quang do nhược giao long đằng không. Một cực kỳ mạnh mẽ linh hồn lực lượng, từ trong cơ thể như lũ quét vậy bạo dũng ra. Tích. Kèm theo Tào Hưu trong cơ thể linh hồn năng lượng tuôn ra, chỉ thấy kính trên khay đỏ như máu chữ số, cũng là rất mạnh tăng vọt, trong trước mắt, chính là đột phá 800, cuối cùng rốt cục chậm rãi dừng lại ở 846 trị số trên. Nhìn thạch bi kính trên khay hồn giá trị, trong đại điện cũng là vang lên không ít tiếng thán phục, số này giá trị, ở thất phẩm trung cấp tầng thứ trung, đã coi như là rất tốt. Nên hai người ngươi. Tào Hưu chậm rãi lui ra phía sau, sau đó đưa mắt nhìn sang Đan Hiên cùng Diệp Thiên. Nghe vậy, Diệp Thiên nhún nhún vai, nhìn về phía một bên Đan Hiên, ngoạn vị đạo, vẫn là đại cứu tử tới trước đi, ta người này rất nói lễ phép, hắc hắc, đại cứu tử, lần trước nhiều có đắc tội, hy vọng lượng thứ, có cơ hội chúng ta nhất định phải hảo hảo uống mấy cổ, đúng nhất định phải mang ta lên chưa con gái đã xuất giá xinh đẹp tiểu kiểu thê a. Nghe lời này, Đan Hiên hơi sừng sờ, lập tức ôn hòa cười nói, đây là tự nhiên, các loại. Chờ đan hội sau khi chấm dứt, chúng ta tốt xun về đi, tiểu muội gần vào ngươi Diệp ra cạnh cửa, hiện tại vừa lúc có cơ hội, hẳn là hảo hảo giải khai một phen mới được. Ha ha, đại cứu tử chính là dễ nói chuyện, như vậy đã nói định. Diệp Thiên cười nhạt. Đan Hiên khẽ gật đầu, lúc này mới chậm rãi đi ra. Đối thoại của hai người trên căn bản là cá nhân đều có thể nghe hiểu, Diệp Thiên bên trái một câu đại cứu tử lại một câu đại cứu tử, nói xong mỹ lệ khả ái tiểu muội muội mặt cười xấu hổ thành vải đỏ. Đầu nhỏ đều nhanh rũ đến chính mình bộ ngực cao đồng đà ột đi tới. Diệp Thiên cùng đan thần hôn sự đã thành định cục, vô luận như thế nào cũng cải biến không phải, lấy một viên cựu phẩm đan dược làm sính lễ, mọi người tại đây không có người nào có lớn như vậy quyết đoán, trước không nói quyết đoán, ngũ đại gia tộc trong, sợ rằng ngoại trừ Diệp gia có thể xuất ra cựu phẩm đan dược ở ngoài, gia tộc khác cũng là ngay cả cựu phẩm đan dược dáng dấp ra sao cũng không biết. Nếu như đan gia dám hối hôn, như vậy ngũ đại gia tộc đứng đầu danh tiếng không muốn triệt để sú. Cho nên, khi biết thân phận của Diệp Thiên sau đó, đan thần đã minh bạch, hắn liền là tương lai mình phu quân. Mặc dù Diệp Thiên ngoại ý muốn tử vong, nàng miễn không phải cái này cái cọc hôn sự. Đan Hiên chậm rãi đi tới thủy tinh bia trước, không thể nghi ngờ là làm cho trong đại điện hết thể ánh mắt tề tụ qua đây, thậm chí là ngay cả vẫn luôn mạn bất kinh tâm Tào Dĩnh, đều là đem đôi mắt đẹp đầu đi qua. Đan Hiên, đan gia đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, rất nhiều người đều biết, cái này Đan Hiên sau này định đem sẽ trở thành đan gia người trưởng đà. Lấy thực lực của hắn cùng tính cách, đều là cụ bị tư cách như vậy. Tại nơi từng tia ánh mắt nhìn soi mói, Đan Hiên thần tình không thay đổi, dừng bước với trước tấm bia đá, bàn tay nhẹ dán tại thủy tinh thạch trên tấm bia, chậm rãi nhắm lại con mắt, một bàng bạc linh hồn lực lượng chậm rãi từ trong cơ thể bạo dũng ra, trong lúc mơ hồ, ngay cả bên ngoài quanh thân không gian đều xuất hiện một chút vặn vẹo cảm giác, một màn quỷ dị này không thể nghi ngờ đưa tới không ít một chút bối rối. Bàng bạc linh hồn lực lượng tràn vào thạch bi, dồn dập tích tích tích tiếng vang lên. Kính trên bàn đỏ như máu chữ số, bắt đầu lấy một cái làm người ta hoa cả mắt tốc độ, đống nhiên tăng vụt. Tăng vụt trị số, trong chớp mắt chính là đột phá 700, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt đột phá 800, lúc này, tốc độ mới vừa rồi từ từ giảm bớt, nhưng này chữ số, vẫn là đang chậm rãi hướng về phía trước nhảy lên, cuối cùng, tại mọi người nhẹ hấp lánh khí gian, rốt cục đỉnh phá 800 đỉnh phong, dừng lại ở 953 trị số trên 4. Nhìn kính trên bàn đỏ như máu trị số, trang diện một cái tử an yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, tựa hồ không dám tin tưởng hết thảy trước mắt đều là thật, còn kém một chút xíu đánh liền phá Tào Dĩnh sáng chế xuống ghi lại, từng đạo tán thán không dứt ánh mắt phóng ở Đan Hiên trên người, không hổ là đan gia nhiệm kỳ kế người trưởng đà, quả nhiên không có người thường có thể sánh bằng. Thịnh trưởng lão cũng là vào thời khắc này cười gật đầu, Đan Hiên có thể đạt tới cái này chủng trị số, đã đến đột phá bình cảnh, hắn còn tuổi trẻ, nói không chừng không lâu sau liền có thể đặt chân vậy chân chính tông sư chi cảnh. Thất phẩm hơi lớn sư, bát phẩm vì tông sư. Tào gia chỗ ngồi, Tào Dĩnh Yên hồng ngọc nhuận khoe môi nhấc lên một nhàn nhạt độ cung, cái này Đan Hiên quả nhiên không kém a, tuy là vẫn là có điểm không đủ, nhưng so với còn lại cùng đồng lứa người mà nói, cũng là tương đương kiệt xuất. Đợi đến trong đại điện tiếng thán phục từng bước an tĩnh lại, ánh mắt từng bước chuyển rời đến cuối cùng một đạo thân ảnh trên, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này giàu có sắc thái truyền kỳ thiếu niên, đến cùng có thể cho bọn hắn mang đến dạng gì đặc sắc biểu hiện, đây là Diệp gia cơ hội cuối cùng. Nếu như Diệp Thiên sau cùng trị số không có vượt lên trước Bạch Thương tiến vào ba vị trí đầu, như vậy Diệp gia sẽ gặp triệt triệt để mà bị bài trừ ngũ đại gia tộc. Tuy là biết rõ Diệp Thiên sẽ không thua, nhưng Diệp Hân Lam lúc này như cũ nhịn không được siết chặt nắm tay, nỗi lòng khẩn trương tới cực điểm, nàng thật rất muốn thắng. Tào Dĩnh hơi dương mắt, đám xương ngông lung con ngươi đầy chứa ý cười mà nhìn Diệp Thiên, nàng cũng muốn nhìn một cái này thiếu niên thần bí cụ thể cân lượng. Tại nơi toàn trường hết thảy ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Thiên hơi thở dài, nhìn về phía Thịnh lão đầu nói, trưởng lão, không biết khối này thủy tinh thạch bia có hay không hạn mức cao nhất? Ngậy! Hạn mức cao nhất nhất định là có. Thịnh trưởng lão lăng lăng thần, nói ra, khối này thủy tinh thạch bia thượng hạn là 2.000, hồn giá trị đạt được 1.000 liền cụ bị bát phẩm luyện dược sư linh hồn lực, 1.000 đến 1.500 thuộc về bát phẩm sơ cấp phong phạm gót, 1.500 đến 2.000 thuộc về bát phẩm trung cấp phong phạm gót. Cho nên khối này thủy tinh bia tối đa chỉ có thể kiểm tra đo lường ra bát phẩm trung cấp luyện dược sư hồn giá trị, cao tới đâu sẽ gặp xanh bạo thủy tinh bia. Chương 663, 1999. Diệp Thiên đột nhiên hỏi ra vấn đề này không thể nghi ngờ làm cho mọi người thất kinh, bọn họ trong bụng nghi hoặc, chẳng lẽ Diệp Thiên luyện dược sư đẳng cấp đã đạt được bát phẩm. Không nhìn mọi người ánh mắt hoài nghi, Diệp Thiên cười ha ha, chậm rãi tiến lên, sau đó, bàn tay nhẹ nhàng mà thiếp ở trên tấm bia đá. Ánh mắt của toàn trường đều là hội tụ ở thủy tinh bia trước thân ảnh trên, mấy người trước mặt chắc thì có thể hấp dẫn người trong mắt, nhưng người ở chỗ này mong đợi nhất, vẫn là Diệp Thiên xuất thủ bốn. Bàn tay dán ở thủy tinh trên bia, xúc cảm cực kỳ lạnh lẽo, như khối băng một dạng, ngón tay tiếp xúc ở phía trên, có tế vi đau đớn cảm giác, loại cảm giác này, hình như là nhằm vào linh hồn. Tinh thần lực chậm rãi tuôn ra, rất bình thản, không có gây ra một chút động tĩnh, thậm chí khiến người ta không cảm giác được linh hồn chi lực ba động. Nhưng trên mặt kiếng chữ số lại đang nhanh chóng nhúc nhích. Đây là một loại kỳ dị trắng cảnh, thời khắc này Diệp Thiên nhìn qua tựa như một người bình thường, ngoại trừ không có điểm nào dễ coi ở ngoài, không có bất kỳ vượt trội địa phương, có thể vậy ngay cả tiếp theo bay vụt chữ số lại làm cho tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. 800, 805, 810, 815, 820, 945, 950, 9554. Làm chữ số siêu việt 953 thời điểm, mọi người tại đây đã biết, một vòng này số 1, trừ Diệp Thiên ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là chữ số vẫn ở chỗ cũ leo lên thăng, tốc độ vẫn không có chút nào chậm lại, là 1.000 đại quan đột phá lúc, liên tiếp một chút bối rối vang lên, mà khi bát phẩm sơ cấp hồn giá trị bị xông phá lúc, rất nhiều người đều ngồi không yên, chữ số vẫn ở chỗ cũ nhảy, bọn họ có lý do tin tưởng, Diệp Thiên muốn đem chắc hồn thạch xanh bạo. 1.700 1.800 1.900 4. Tào Dĩnh bảo trì không được bình tĩnh, nàng ngơ ngác nhìn nhưng đang nhảy nhót chữ số, trong lúc nhất thời cảm xúc phập phồng, trong lòng thật nhiều cho phép ngưng trọng. 1.995 1.996 Không biết có ai gọi ra. 1.997 1.998 Toàn trường ầm ầm, trăm miệng một lời mà lẩm bẩm. 1.999 2.000 Không thể có 2.000, chắc hồn thạch bạo nổ là muốn bồi. Diệp Thiên bình thản nói một câu. Sau đó thu tay về, mặt kiếng chữ số dừng hình ảnh ở 1999 trên. Rất khôi hài một câu nói, nhưng toàn trường lại không có người nào dám cười ra tiếng. Đỏ tươi chữ số lóa mắt mà chói mắt lệnh được toàn trường trong nháy mắt vắng ngắt, từng tia ánh mắt như vào thời khắc này bị hóa đá một dạng, dừng lại ở trị số trên, cũng nữa chuyển di bất khai. Vắng vẻ, ở bên trong đại điện duy trì liên tục khoảng khắc, rốt cục bị từng đạo ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm đánh vỡ đi. Rất nhiều ánh mắt mang theo một khó che giấu kinh hãi, nhìn trước tấm bia đá hơi lộ ra gầy gò bóng lưng trên. 1999. Mấy cái chữ này, so với năm đó Tào Dĩnh sáng tạo ghi lại, nhiều hơn không chỉ gấp đôi. Tính lại coi là tuổi của hắn, 16 tuổi, đừng xem Diệp Thiên nhìn rất thành thục, nhưng mọi người đều biết, Diệp Thiên chỉ có 16 tuổi, nhỏ hơn Tào Dĩnh trọn 6 tuổi. Trọng yếu hơn là, chắc hồn thạch không có thể chắc ra hắn chân thực hồn giá trị, bởi vì sợ đem thủy tinh bia xanh phá, hắn thậm chí ngay cả 2000 cũng không dám nhảy tới. Năm đó Tào Dĩnh, ở lần đầu tiên đột phá kỷ lục lúc, chính là bị quan cùng yêu nữ tên, nhưng mà bây giờ, Diệp Thiên cũng là lần thứ hai đưa nàng còn để lại ghi lại cho đánh vỡ, nhưng lại xa xa đem ném ở sau người, bực này thành tích, nhất định chính là nghe rợn cả người. Thời khắc này sặc sỡ mỹ nhân, kinh ngạc nhìn cái kia huyết hồng trị số, trong con ngươi xinh đẹp rõ ràng nhiều mấy phần kiểu khắc thần thái. Diệp Hân Lam lúc này đã kích động đến vẻ mặt từng hồng, nàng siết chặt nắm tay, hô hấp nặng nề, đã có chút thất thố. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, trái tim sớm đã bị luyện thành được đủ cường đại, nhưng thật ra không có làm ra cái gì thất thường cử động, mãi mãi cũng là vẻ mặt nụ cười ôn nhu, trong con ngươi xinh đẹp cũng vĩnh viễn chỉ có một người cái bóng. Bạch Gia Bạch Dương cùng Bạch Hoa hai huynh đệ chứng kiến con số kia cũng không khỏi ngược lại hấp một khẩu lãnh khí, bát phẩm trung cấp luyện dược sư hồn giá trị, Diệp gia đến cùng ra cái dạng gì yêu nghiệt. Thạch Bi bên cạnh, Thịnh trưởng lão kinh ngạc nhìn máu kia hồng trị số, sau một lúc lâu cũng là chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn phía Diệp Thiên ánh mắt, thay đổi đến mức dị thường hỏa nóng. Khó trách hắn trước muốn hỏi mình chắc hồn thạch hạn mức cao nhất, thì ra hắn thật có thực lực đó đem chắc hồn thạch sanh bạo, Thịnh lao đầu lúc này ngược lại có chút tiếc nuối, hắn rất chờ mong Diệp Thiên tài nghệ thật sự. 1999, mấy cái chữ này đủ để tái nhập đan tháp sử sách, mặc dù là Tào Dĩnh cũng vô pháp cùng sánh vai, đan tháp bây giờ lại là phát hiện một vị tiểu loại yêu nghiệt kỳ tài. Không sai, không sai bốn. Thịnh trưởng lao vướt dâu tu, cười lớn nói, xem bộ dáng, hiển nhiên là hưng phấn cực độ, nếu như đem việc này báo Vu thượng mặt, sợ tất nhiên lại là sẽ khiến một trường đại địa chấn, linh hồn chắc thí đến đây kết thúc, xếp số 1, tự nhiên chính là đại biểu Diệp gia Diệp Thiên, ngoài ra, cũng phải chúc mừng hắn sáng tạo ghi lại, cái kỷ lục này, nói vậy sau này một đoạn thời gian rất dài, sẽ không lại ở trong khảo hạch bị siêu việt. Nghe được giữa sân thịnh trưởng lão thanh âm, trong đại điện mọi người cũng là âm thầm cười khổ một tiếng, cái này Diệp gia quả nhiên là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, ở nơi này lâm tử quan đầu, cư nhiên cho bọn hắn tới một hồi đại hí, có thể nói sử thi a. Cái này kế tiếp khảo hạch, tên là linh hồn thao túng. Thịnh trưởng lão cười híp mắt nhìn Diệp Thiên bốn người, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một viên màu đen nhánh thiết châu mặt ngoài cực kỳ trơn chuột, hơn nữa nhìn trên toàn bộ không có nửa điểm sáng bóng độ, đen như mực làm cho một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác. Đây là từ hồn thép chế mà thành hạt châu, tên là chắc hồn châu. Loại vật này, nếu như lấy tay tới cầm, đương nhiên rất khinh xảo, nhưng đối với linh hồn mà nói, tất nhiên không thể nhẹ. Ở linh hồn này thao túng bắt đầu sau, trên trần nhà, biết bỏ ra đông đảo chắc hồn châu, mà các người, thì là cần ở không sử dụng đấu khí dưới tình huống, chỉ dựa vào linh hồn lực lượng tới đem tiếp được. Sau đó, người nào tiếp được chắc hồn châu tối đa, như vậy hắn chính là này hạng khảo hạch điều kiện tốt nhất giả, cứ thế mà suy ra, tới đánh giá thứ tự. Nói đến đây, thịnh trưởng lão đầu tiên là liếc mắt nhìn Tào Dĩnh, sau đó ánh mắt lạc hướng Diệp Thiên, mỉm cười nói, linh hồn này thao túng chắc thí, cũng là từ Tào Dĩnh lưu lại ghi lại, năm đó nàng duy nhất tiếp được 89 khỏa, cái kỷ lục này, đến nay không bị người phá vỡ. Nghe được thịnh trưởng lão nói, toàn trường từng tia ánh mắt cơ hồ là theo bản năng phong đến Diệp Thiên trên người, trận đầu khảo hạch hắn đã cho mọi người mang đến tỏ vẻ kinh ngạc, cũng không biết cái này trận thứ hai khảo hạch, hắn biết làm như thế nào. Cái này Diệp Thiên hoàn toàn chính xác không đơn giản, lần này đan hội sợ rằng sẽ trở thành chúng ta kinh địch. Tào Hưu sắc mặt tâm trầm, có chút khó coi. Hừ, đại ca, ngươi cũng là quá đề cao người này, linh hồn lực mạnh mẽ cũng không nhất định đại biểu luyện đan thuật cao siêu, không có thời gian tích lũy cùng nỗ lực trả giá, linh hồn lực cao tới đâu cũng sẽ trở thành hời hợt hạng người. Người nói chuyện chính là Tào gia tam đại nhân vật thủ lĩnh một trong Tào Đan, so với việc Tào Hưu khôi ngô, cái này Tào Đan nhìn qua rõ ràng có chút dinh dưỡng không đầy đủ, gầy nhỏ tựa như một con khỉ.